Có thể. Long Thương Ngạo cùng U Minh Thánh Tôn rất nhanh đồng ý, ba nhà liên tiếp xảy ra chuyện, hắn bây giờ mục tiêu hoài nghi chỉ có một cái, tựu là Niết Thần. Cho dù là Hắc Nhật Tu La cung cường giả, chắc sẽ không như thế phách lối trêu chọc hắn ba gia thế lực, hắn ba nhà nếu như liên hiệp, năng lượng kinh người. Hoa Hoa hắn cũng không có hoài nghi, hắn thấy, Hoa Hoa không có như vậy thực lực. Niết Thần đại khái khu vực bây giờ có thể xác định, ta lập tức hành động. Ba gia thế lực ở Hạch Tâm khu bên này rất nhiều cường giả lập tức rời đi. Hắn đánh về phía Hoàng Kim Long Đỉnh mấy cái cường giả xảy ra chuyện khu vực. Những cường giả này có không ít sự cảm ứng bảo vật, đến lúc đó thời gian phân tán ra tìm kiếm, chỉ cần Niếp Thần ở đó một cái khu vực, tìm tới Niếp Thần tỷ lệ còn là thật lớn. Theo ba gia thế lực cường kẻ rời đi, khu nồng cốt bên này vây khốn tức khắc yếu kém không ít, vài ngày sau, bên này lại thêm mỏng yếu một ít, còn lại thế lực cũng có một bộ phận cường giả rời đi đi tìm Niếp Thần. Tổng cộng 3 năm, đã qua 2 năm, tại không ít cường giả nhìn đến, đón lấy thời gian là được toàn lực tìm kiếm Niết Thần. Vạn đạo bí cảnh tối cốt lõi nhất chỗ. Hô. 3 tháng sau, vạn đạo bí cảnh tối cốt lõi nhất chỗ, Niết Thần thật dài xuất một hơi thở, tổng cộng ăn hơn 10 đạo quả, còn có hỗn độn vô cực trung nhận chủ mang đến chỗ tốt, nửa tháng trước Niết Thần tu vi rốt cuộc đạt tới Thánh Tôn đỉnh phong, giờ đây rốt cuộc củng cố tu vi. Theo tu vi đề thăng, Niết Thần cùng hỗn độn vô cực trung, cùng Thánh Nhận phi phong, cùng vô ảnh phi đao độ phù hợp để thăng không ít. Đan đạo, khí đạo, trận đạo phương diện cũng toàn bộ đột phá, trước đế cấp trung cấp, giờ đây cái này ba phương diện đều đã đạt tới đế cấp hậu kỳ tiêu chuẩn. Theo tu vi đề thăng, tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin cũng có đề thăng. Đi ra. Niếp thần thử lấy nhượng tiêu giao giới bên trong một cái cường giả xuất bên ngoài bây giờ, nhưng là thất bại, quả nhiên Thánh Tôn đỉnh phong tu vi vẫn không thể. Thánh Tôn viên mãn cũng có thể, nhưng là lần này muốn ở chỗ này mặt tăng lên tới Thánh Tôn viên mãn cấp bậc, có khả năng là số 0. Dù là có Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng vận dụng Nhật Nguyệt Thánh Luân giúp củng cố tu vi, dù là hôn độn vô cực trung nhận chủ thời điểm giúp Niếp Thần củng cố một ít, theo Thánh Tôn trung kỳ vọt tới Thánh Tôn đỉnh phong tốn thời gian không nhiều, Niếp Thần vẫn còn cần nhiều thời gian củng cố. Ta giờ đây thực lực, thỏa thỏa có lục tinh Thánh Tôn viên mãn tiêu chuẩn. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Nếu như Hắc Nhật Thánh Tôn còn là lúc đầu thực lực, còn là ngũ tinh Thánh Tôn viên mãn, như vậy Hắc Nhật Thánh Tôn mạnh như vậy kẻ Niếp Thần một cái có thể đánh 4 cái. Bằng vào ta giờ đây thực lực, vạn đạo bí cảnh trung tâm nhất cái kia Thiên Đạo Thánh Sơn, ta cũng có thể lên đỉnh đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Không có đột phá trước, Niếp Thần cơ hồ đi biến cốt lõi nhất xứ sở có địa phương, chỉ có một chỗ Niếp Thần không tới. Chỗ đó chính là Thiên Đạo Thánh Sơn. Thiên Đạo Thánh Sơn toàn bộ đỉnh núi chính là do vô tận pháp tắc lực lượng ngưng tụ tạo thành. Niếp Thần trước chỉ là đến giữa sườn núi tiểu không cách nào nữa đi tới. Chương 893, lên Thiên Đạo Thánh Sơn. Niếp Thần nhanh chóng đến Thiên Đạo Thánh Sơn. Thiên Đạo Thánh Sơn cũng không phải đặc biệt cao, cũng liền vạn mét chi phối, nhưng mà trên núi dù là một tảng đá, đều là pháp tắc lực lượng ngưng tụ tạo thành, hàm chứa vô cùng lực lượng kinh người. Chỉ là, Thiên Đạo Thánh Sơn phía trên thạch đầu, nghĩ nhặt lên lấy vô cùng không dễ dàng, Thiên Đạo Thánh Sơn giống như một cái rất lớn đá nam châm, hết thảy thạch đầu đều bị vững vàng hút tới Thiên Đạo Thánh Sơn phía trên, Niếp Thần trước tới thời điểm thực lực cũng thập phần cường đại, có thể Niếp Thần toàn lực mà làm, cũng không thể cầm lên một tảng đá. Tiêu giao giới cũng không thể trực tiếp sắp thạch đầu hút tới tiêu giao giới bên trong. Cái này Thiên Đạo Thánh Sơn, chính là một cái bảo tàng lớn A. Nhìn Thiên Đạo Thánh Sơn Niếp Thần kích động trong lòng. Những thứ kia hàm chứa cường đại pháp tắc lực lượng thạch đầu, nếu như lấy, về sau là có thể tiếp nhận mặt trong pháp tắc lực lượng tu luyện, hắn so cực phẩm thánh tinh còn tốt hơn vô số lần. Nếu như dùng những đá kia tạo thành trận pháp tu luyện, tại vạn đạo bí cảnh bên ngoài, cũng có thể tạo thành cùng vạn đạo bí cảnh bên này không sai biệt lắm hoàn cảnh. Như qua nhiều năm tháng ở đó dạng trong hoàn cảnh tu luyện, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là tiến triển cực nhanh. Hy vọng bằng vào ta giờ đây thực lực có thể lấy Thiên Đạo Thánh Thạch. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Niếp Thần đến Thiên Đạo Thánh Sơn chân núi tiểu có Thiên Đạo Thánh Thạch, chẳng qua phẩm chất không có phía trên tốt. Trước Niếp Thần liền phát hiện, càng phía trên Thiên Đạo Thánh Thạch, phẩm chất càng tốt, ẩn chứa pháp tắc lực lượng tiểu càng tinh khiết hơn cường đại. Hây a. Niếp Thần hai tay nắm lấy một cái to bằng đầu người hòn đá nhỏ. Vừa dùng lực, Niếp Thần rốt cuộc sắp tảng đá kia bắt lại thu được tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần cẩn thận quan sát một chút, tại tiêu giao giới bên trong, cái này Thiên Đạo Thánh Thạch lực lượng hay là rất ổn định, tiếp nhận mặt trong lực lượng, dùng hắn bày trận hoàn toàn không có vấn đề. Tu vi đề thăng, rốt cuộc có thể mang lên tới đúng tiêu giao giới cũng đề thăng, cũng có thể trực tiếp sắp thạch đầu thu được tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiêu giao giới lực lượng cường đại tác dụng đến trên một tảng đá khác mặt. Trong nháy mắt một khối này thạch đầu tiêu thất, Niếp Thần con mắt sáng lên, sử dụng tiêu giao giới thu tảng đá kia hắn cũng có tiêu hao, nhưng so trực tiếp rời tiêu hao thấp nhiều. Phát đạt, chuẩn bị nhiều hơn một chút loại này thiên đạo thánh thạch, còn có đạo quả, còn có vực ngoại thiên ma, đến lúc đó thời gian vận vận nàng phi thăng, tu vi vẫn không thể tiến triển cực nhanh. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp thần chậm rãi lên núi, dọc theo đường đi, hắn không ngừng sắp rất nhiều thiên đạo thánh thạch thu được tiêu giao giới bên trong, không cao hơn nửa thước vuông vắn bình thường có thể thu vào đi, lớn hơn một chút thiên đạo thánh thạch, Niếp thần tiểu không có năng lực làm. Lớn thời gian nửa tháng, Niếp thần mới đến giữa sơn núi, trước lấy Niếp thần thực lực cũng liền đến cái này giữa sơn núi, giờ đây thực lực tăng cường, tự nhiên vẫn có thể lên 6.000m, 7.000m, Niếp thần hướng lên tốc độ so ở phía dưới tốc độ còn nhanh không ít. Phía trên thiên đạo thánh thạch mặc dù ẩn chứa lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng nó cũng khó làm, với lại cái này phía trên áp lực lớn, lớn thời gian tại phía trên, Niếp thần cũng gánh không được. Thiên đạo thánh sơn cao vạn mét chi phối, 3-4 ngày thời gian, Niếp thần thở hừng hộp, cuối cùng từ giữa sườn núi đến 9,000 thước cao độ. Khoảng cách đỉnh núi chỉ có 1.000 thước, đỉnh núi có sương mù, ở phía dưới nhìn không rõ, lúc này Niếp thần rốt cuộc thấy rõ đỉnh núi tình huống. Hí! Niếp thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn con mắt trừng thật to. Thiên đạo thánh sơn đỉnh núi lại có một mảnh vườn trái cây, chỉ hắn nhìn đến, tất cả lớn nhỏ có bên trên ngàn cây cây ăn quả, toàn bộ thiên đạo thánh sơn đỉnh núi, phòng trừng có mấy ngàn bụi cây cây ăn quả, mỗi một bụi cây trên cây ăn quả mặt đều chỉ có một cái trái cây. Chỉ là, vậy đều không phải là phổ thông trái cây, đó là thiên đạo thánh quả. Niếp thần nhìn đến một loại hồng hồng trái cây, tự là hắn ở đó một cái miệng núi lửa nơi đó đạt được cái kia một loại, có thể bên này. Cái kia một cái trên cây ăn quả mặt kết lớn hơn một chút điểm, đỏ hơn một điểm điểm, Niếp thần có thể cảm giác được, hắn mặt trong ẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn. Tà thiên. May là Niếp thần kiến thức rộng, bây giờ cũng bị dọa sợ không nhẹ. Chi trước thời gian 2 năm, Niếp thần tổng cộng đạt được 50 tới viên đạo quả, đây tuyệt đối không ít, nhưng cùng bên này đạo quả so sánh, về điểm kia đạo quả tính là gì? Bên này mấy ngàn bụi cây ăn quả, có mấy ngàn bụi cây đạo quả, với lại đại bộ phận đều rất đầy đặn. Hẳn là thành thục có thể hái. Nhiều như vậy đạo quả, chỗ này, chẳng lẽ là trước đây cái này một cái thánh giới chúa tể đặc biệt trồng trọt đạo quả địa phương. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này một cái thánh giới lúc đầu chủ nhân Lâm Hồng đã không ở, như vậy hắn. Niếp thần kích động không thôi, hắn hít sâu một hơi cẩn thận đến gần một gốc cây ăn quả, tiêu giao giới thu, trên cây ăn quả mặt đạo quả tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong, cái kia một gốc cây ăn quả hề vải một ít, nhưng cũng không có buộc phát ra lực lượng cường đại công kích. Thoải mái. Niếp thần hưng phấn trong lòng, hắn lập tức đi thu còn lại trên cây ăn quả mặt đạo quả, nơi này chính là có mấy ngàn viên đạo quả. Chỉ là rất nhanh Niếp thần phát hiện, hắn mong muốn nơi này hết thảy đạo quả thu sạch đi không thể nào, lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ có thể đến hơn 9.100m, cái này một cái trong phạm vi cây ăn quả 800 tới bụi cây, thành thục đạo quả chừng 600 cái, hắn chỉ có thể thu cái này chừng 600 cái. Không thể tham lam, không thể tham lam. Niếp thần trong lòng nói thầm. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là có thể thu đi chừng 600 cái đạo quả, vậy cũng cực kỳ tốt. Khu vực nòng cốt bên ngoài, vạn đạo bí cảnh địa phương còn lại, phát hiện một viên đạo quả cũng không dễ dàng, bất kỳ bị phát hiện đạo quả, đều rất có thể đưa tới không ít cường giả ra tay đánh nhau. Hô! Hoa 3 ngày, Niếp thần quấn một vòng, rốt cuộc đưa hắn có thể hái đến thành thục đạo quả toàn bộ hái thu được tiêu giao giới bên trong. Có những cái này đạo quả, Niếp thần có thể bồi dưỡng không ít thành viên nòng cốt. Phượng ảnh đồng nàng chúng nữ, độc linh chúng thực lực cũng có thể lấy tăng lên, đến lúc đó thời gian có thể trở thành trường sinh môn trụ cột vững vàng. Ta vẫn sẽ trở về. Niếp thần lẩm bẩm, Niếp thần lấy đạo quả chỉ chiếm đến 5 phần 1 trong, bên này vẫn có thật nhiều đạo quả, thành thục đạo quả đều tiếp cận 2.000, nếu có thánh tôn viên mãn tu vi Niếp thần phòng trường chính mình lại lấy trong đó 1.000 đạo quả chắc chắn không có vấn đề. Mong muốn nơi này hết thể đạo quả toàn bộ lấy, thánh tôn viên mãn thực lực chỉ sợ cũng không được. Đoán chừng bất tử bất diệt cấp bậc. Thu, thu. Đạo quả không thể lại thu, Niếp thần sắp rất nhiều thời gian tốn ở thu thiên đạo thánh thạch phía trên, cái này một làm tiểu là 2-3 tháng, khoảng cách 3 năm kỳ hạn, chỉ còn lại 4-5 tháng thời gian. Chỉ có 4-5 tháng, được rời đi, không biết hoa hoa giờ đây thế nào. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Được tìm tới hoa hoa, tiếp đó cho hoa hoa đạo quả, nhựa hoa hoa ở trong này tu luyện một phen, hoa hoa thực lực có thể để thăng không ít. Mặc dù nói thu không ít thiên đạo thánh thạch, nhưng hoa hoa ở trong này sử dụng đạo quả tu luyện tự nhiên càng tốt hơn. Rất nhanh Niếp thần theo thiên đạo thánh sơn phía trên xuống tới, vô lượng đại đế trên người Niếp thần lưu xuống linh hồn ấn ký, không ai nửa canh giờ Niếp thần tìm được vô lượng đại đế. Môn chủ. Vô lượng đại đế hành lễ nói, tu luyện lâu như vậy, hơn nữa còn tiếp nhận một viên đạo quả lực lượng. Vô lượng đại đế nhìn qua khí sắc không tệ, thực lực của hắn lúc trước trên cơ sở cũng có chỗ hồi thăng, trước xuống đến tứ tinh thánh tôn viên mãn, giờ đây phỏng chừng có 4 điểm nhị tinh. Ta muốn từ khu vực nòng cốt rời đi. Niếp thần đạm thanh nói. Vô lượng đại đế gật đầu, hắn nhất thiết phải rời đi khu vực nòng cốt, nếu không thời gian 3 năm đến, hắn cũng không khả năng từ nơi này rời đi. Chương 894, Kaka, vĩnh biệt. Môn chủ, ta rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng, mỗi bên thế lực lớn sắp bên này phong tỏa đến xích sao. Vô lượng đại đế nói, hắn có chút bận tâm. Giờ đây thực lực giảm xuống, lại gia nhập trường sinh môn, Niếp thần nếu như chết, hắn cũng không tất có thể sống được. Niếp thần nhàn nhạt nói, từng cái thế lực cũng không phải là một khối thiết bản, bằng vào ta giờ đây thực lực, cũng còn là có thể tìm được sơ hở rời đi. Phải. Cùng vô lượng đại đế cùng một chỗ, Niếp thần rất nhanh đến khu vực nguy hiểm, thông qua khu vực nguy hiểm, mới có thể rời đi cái này tối tối khu vực nòng cốt. Vô lượng đại đế có chút bận tâm, trước hắn tiến đến rất miễn cưỡng, giờ đây hắn thực lực giảm xuống, mình đương nhiên không thể đi ra ngoài, làm Niếp thần mang theo. Theo sát ta. Niếp thần đạm thanh nói. Tại Niếp thần hắn phía trước là hỏa diễm khu, mặt đất thỉnh thoảng thoát ra ngọn lửa, nếu như cảm ứng được sinh mệnh, ngay lập tức sẽ có càng nhiều hỏa diễm đốt tới, như vừa vặn chỉ có ngũ tinh thánh tôn viên mãn thực lực, thông qua cái này đáng sợ hỏa diễm khu, sống sót tỷ lệ phòng trường chỉ có 1/3. Vâng, môn chủ. Vô lượng đại đế thật chặt đi theo Niếp thần, Niếp thần cùng vô lượng đại đế xung quanh xuất hiện 2 tầng quang cháo, cái này 2 tầng quang cháo theo thứ tự là vô lượng công đức đồ còn có hỗn độn vô cực trung lực lượng. Niếp thần hắn bước vào hỏa diễm khu, tiến tới vạn mét, hắn cũng không có chạm đến ngọn lửa, ngay tại vô lượng đại đế âm thầm may mắn thời điểm, dưới chân hắn đột nhiên thoát ra ngọn lửa dĩ nhiên không có phá vỡ phòng ngự, nhưng lại nhượng xung quanh rất nhiều ngọn lửa cảm ứng được Niếp thần hắn xâm nhập. Lập tức nhiều ngọn lửa bay bắn tới, Niếp thần hắn bị bao phủ tại một cái hỏa cầu bên trong, Niếp thần tạo thành phòng ngự không ngừng rung động. Lãng quên. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lãng quên thánh khí lực buộc phát lượng. Trong nháy mắt những thứ kia ngọn lửa quên Niếp thần cái này một cái người xâm lăng, Niếp thần nhanh chóng tiến tới rất nhiều, những thứ kia ngọn lửa không có lại cảm ứng được Niếp thần tức khắc lần nữa tiến vào mặt đất. Hô. Vô lượng đại đế thật dài xuất một hơi thở, tiếp tục đi tới, Niếp thần hắn bị công kích không ít lần, chẳng qua mỗi một lần đều tương đối dễ dàng mà thoát khỏi cũng không có đối Niếp thần hắn tạo thành nhiều đại uy hiếp. Cái này đi ra. Sau 10 phút, vô lượng đại đế trong lòng tự lẩm bẩm, trước hắn nhưng là dạy vò thật lâu thời gian. Mệnh đều thiếu chút nữa ném ở bên trong, Niếp thần mang theo hắn đi ra, lại nhanh như vậy, với lại vẫn không có nguy hiểm gì. Rời đi tối tối khu vực nòng cốt, không biết có hay không thu được qua hoa thông tin. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Trước tu vi đề thăng, vạn giới máy truyền tin nhưng cũng là đề thăng. Niếp thần thần thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin, lập tức Niếp thần liền nhận được tin tức, có hoa hoa tin tức, còn có Long Tinh Hải tin tức. Hoa hoa gần đây một cái tin là 2 giờ trước phát. Kaka, ta bị để mắt tới. Những tên kia biết là ta liều lĩnh xưng ngươi, nếu như ngươi nhận được tin tức, mau rời đi khu vực nòng cốt, hắn nói không chừng lại một bao vây khu vực nòng cốt. Kaka, ta giờ đây tại Hoa Hoa nói. Niếp thần lập tức xem xét trước một ít tin tức, hắn rất nhanh biết sinh ra gì đó, Hoa Hoa lo lắng hắn bị vây chết ở nơi này, lại liều lĩnh xưng hắn chém chết không ít cường giả, sắp bên này rất nhiều cường giả dẫn đi, bên này vây khốn cường độ giảm bớt rất nhiều. Hoa Hoa, ổn định, ta lập tức tới ngay giúp ngươi. Niếp thần vội vàng nói. Niếp thần mang theo vô lượng đại đế nhanh chóng rời đi, 2 giờ, Hoa Hoa liều lĩnh xưng tin tức đã chuyển tới bên này vây khốn so với trước kia mạnh hơn một chút, nhưng rất nhiều cường giả đúng là vẫn còn bị Hoa Hoa dẫn ra, cùng Hoa Hoa không có dẫn trước so sánh, bên này phòng ngự còn là giảm bớt rất nhiều. Niếp thần giờ đây thực lực nhưng là đạt tới lục tinh thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn, trận pháp phương diện cũng là trận đế hậu kỳ tiêu chuẩn, trận pháp phương diện Niếp thần nhãn lực còn không ngừng trận đế hậu kỳ, mặc dù rất nhiều cường giả tạo thành trận pháp vây khốn. Nhưng sau nửa giờ, Niếp thần đã mang theo vô lượng đại đế thần không biết quỷ không hay rời đi khu vực nòng cốt. Kaka, ngươi nhận được tin tức, ngươi là đi ra không? Quá tốt, Kaka, ta kiên trì không bao lâu, bất quá ta không hối hận, Kaka, trước ngươi cho ta đường ăn quá ngon, còn có quần áo xinh đẹp. Hoa Hoa lại có tin tức đến. Niếp thần con mắt đỏ rực. Vô lượng đại đế, ngươi trước chính mình quản chính mình. Niếp thần nói, hắn nói xong trong nháy mắt tiêu thất lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hoa Hoa vị trí khu vực. Cửu tuyệt độc qua, thúc thủ chịu trói đi. Thác Bạt gia tộc một cái cường giả lạnh giọng nói, Thác Bạt gia tộc, Hoàng Kim Long Đỉnh, U Minh Thánh Điện, còn có thánh gia một ít cường giả vây giết Hoa Hoa. Mới bắt đầu chỉ là Hoàng Kim Long Đỉnh cường giả phát hiện Hoa Hoa, Hoàng Kim Long Đỉnh một ít cường giả vây giết Hoa Hoa, kết quả đánh giá thấp Hoa Hoa thực lực, ngược lại nhượng Hoa Hoa giết hai cái người chạy trốn, phía sau Hoàng Kim Long đỉnh cường giả nhanh chóng thông chi phụ cận còn lại thế lực cường giả bao vây chặn đánh. Hoa Hoa thực lực toàn lực chạy trốn, nhưng mà mấy lần né ra cũng không lâu lắm thời gian lại bị vây bên trên, giờ đây bốn nhà không ít cường giả vây giết, Hoa Hoa biết mình là giữ nhiều lành ít. Nếu không phải cái này bốn nhà cường giả muốn bắt sống, Hoa Hoa biết rõ mình bây giờ đã chết. Hoa Hoa, hãy nghe ta nói, nếu như ngươi thực đang kiên trì không, trốn không thoát, vậy ngươi sẽ để cho hắn bắt ngươi, hắn hẳn là muốn bắt ngươi uy hiếp ta, ta đã đột phá đến Thánh Tôn đỉnh phong tu vi, chắc chắn có thể cứu ngươi. Niếp Thần đưa tin nói, ca ca, nếu như hắn bắt ta, chắc chắn muốn từ ca ca ngươi nơi đó muốn tới đỉnh phong bảo vật, ta không thể để cho hắn được như ý, ca ca, ngươi đến lúc đó thời gian giúp ta báo thủ là được. Hoa Hoa đưa tin đi ra ngoài, tiếp đó, Hoa Hoa trong nháy mắt đốt chính mình tinh huyết, ngắn trong thời gian, nàng nhượng thực lực của chính mình để thăng không ít mãnh liệt đánh thẳng vào. Ổn định, mọi người ổn định, cửu tuyệt độc qua chống đỡ không bao lâu. Đừng để cho nàng cuối cùng điên cuồng thương tổn đến. Bốn thế lực lớn cường giả tạm thời không có công kích, hắn toàn lực vây khốn lấy Hoa Hoa, tránh cho Hoa Hoa chạy trốn hoặc đánh giết hắn người. Hoa Hoa, ngươi nghe theo, nếu như không đánh lại ngươi tiểu đầu hàng, ca ca chắc chắn có thể cứu ngươi. Niếp Thần vội vàng nói. Niếp Thần để cho mình tốc độ biểu đến nhanh nhất, có thể đến Hoa Hoa nơi đó, làm gì cũng cần một khắc đồng hồ lấy bên trên thời gian. Hoa Hoa có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian sao? Cho ta đốt. Niếp Thần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, hắn giống như Hoa Hoa trong nháy mắt đốt chính mình tinh huyết, tức khắc Niếp Thần tốc độ nhanh hơn, lấy hắn giờ đây tốc độ chạy tới, 7-8 phút hẳn là liền có thể đến. Thời gian một giây trôi qua, Hoàng Kim Long Đỉnh, Thác Bạt gia tộc, Thánh gia, U Minh Thánh Điện cường giả vây giết, hắn hưng phấn trong lòng, Niếp Thần đối với Hoa Hoa nhất định là rất quan tâm, chỉ cần bắt Hoa Hoa, không sợ không thể theo Niếp Thần nơi đó lấy được thứ tốt. Với lại, bắt Hoa Hoa, nói không chừng có cơ hội chém chết Niếp Thần, nếu có thể chém chết Niếp Thần, chỗ tốt kia càng lớn hơn. Thời gian đi qua 5 phút, Hoa Hoa trên thân khí thế dần dần yếu, nàng vốn là bị thương không nhẹ, đốt tinh huyết cũng kiên trì không bao lâu. Kaka, ta không kiên trì nổi, vĩnh biệt. Kaka, ngươi nhất định phải còn sống, hảo hảo mà sống sót. Hoa Hoa đưa tin đi ra ngoài, nàng trên mặt tươi cười, nàng chuẩn bị tự bạo, nếu có thể giết chết mấy tên địch tốt nhất, không thể giết chết, cũng sẽ không bị địch nhân bắt uy hiếp Niếp Thần. Chương 895, nghìn cân treo sợi tóc. Không, không. Niếp Thần trong lòng ám hống. Lãng quên. Khoảng cách Hoa Hoa nơi đó đã không có quá xa, Niếp Thần toàn lực mà làm vận dụng Di Vong Thánh Châu. Di Vong Thánh Châu là có thể xa khoảng cách công kích bảo vật. Hoa Hoa bên này, Hoa Hoa trên mặt lộ ra tuyệt nhiên chi sắc, thấy nàng nhỏ thần sắc trên mặt, bao vây nàng những cường giả kia trong lòng kinh hãi. Không được, cựu tuyệt độc thú phỏng trừng muốn tự bạo. Mau ngăn cản nàng. Tốt một ít cường giả hét lớn, Hoa Hoa trên thân khí tức trở nên vô cùng là bất ổn, muốn tóm lấy ta uy hiếp ca ca, ngươi đừng mơ tưởng. Hoa Hoa toàn bộ người giống như đã điểm bạo thùng thuốc súng, một giây kế tiếp phảng phất liền muốn bạo tạc. Nhưng vào lúc này, Hoa Hoa ánh mắt lộ ra vẻ mê mang, Niếp Thần Di Vong Thánh Châu lực lượng đến, Di Vong Thánh Châu lực lượng nhượng nàng một điểm chút thời gian nội quên chính mình phải làm gì. Bao vây Hoa Hoa cường giả từng cái cũng đều là cao thủ, mặc dù Di Vong Thánh Châu nhượng Hoa Hoa thất thần chỉ có một chút thời gian, nhưng đối với hắn mà nói cũng đầy đủ, từng đạo cấm chế nhanh chóng rơi vào Hoa Hoa trên thân. Mau đè xuống trong cơ thể nàng lực lượng. Có ai đỉnh phong đan dược, không thể để cho nàng chết. Từng cái cường giả nhanh chóng đến Hoa Hoa bên cạnh. Có áp chế Hoa Hoa thể nội bạo động lực lượng, hữu dụng khác thủ đoạn cho Hoa Hoa trị liệu. Hoa Hoa mặc dù vẫn chưa xong toàn bộ tự bạo, nhưng nàng đã vừa mới đi lên tự bạo con đường, thể nội năng lượng đã thập phần cuồng bạo. Một cái chết Hoa Hoa, có thể uy hiếp không Niếp Thần, hơn nữa còn sẽ để cho Niếp Thần giận dữ. Những cường giả này lúc này cũng không có dấu dếm, có thể cứu Hoa Hoa thứ tốt đều lấy ra. Hơn một phút đồng hồ đi qua, Hoa Hoa tình huống rốt cuộc ổn định một ít, mặc dù chỗ ở trong hôn mê, nhưng chết là sẽ không chết. Hô. Cũng còn tốt. Tiểu gia hỏa vẫn thật nặng tình ý, lại tình nguyện chết cũng không nguyện ý bị ta bắt dùng cho uy hiếp Niếp Thần. Cái này đối với ta mà nói là chuyện tốt, nàng cùng Niếp Thần quan hệ tốt, Niếp Thần đối với nàng cũng sẽ lại thêm coi trọng. Niếp Thần chắc chắn thập phần coi trọng nàng, một điểm này theo nàng thực lực cũng có thể thấy được, cựu tuyệt độc thú bổn tọa cũng không phải chưa bao giờ gặp, còn lại cựu tuyệt độc thú cũng không có cường đại như vậy. Ta người ít một chút, thật đúng là không làm gì được nàng. Một đám cường giả cười nghị luận. Bắt Hoa Hoa, hắn tâm tình cũng không tệ, phỏng chừng có thể theo Niếp Thần nơi đó đạt được không ít thứ tốt. Mặt khác, Hoa Hoa trước chém chết không ít cường giả, tại Hoa Hoa trên thân chắc chắn cũng không thiếu thứ tốt, những thứ này hắn có thể phần. Chư vị, có ai Niếp Thần phương thức liên lạc, liên hệ Niếp Thần thử một chút, dùng tên tiểu tử này, ta thử một chút có thể hay không chém chết Niếp Thần. Có cường giả nói, bổn tọa có thể liên hệ Niếp Thần, chẳng qua liên hệ trước, ta còn là tìm một chỗ trước bố trí xong bấy dập đi. Một cái khác cường giả nói. Còn lại cường giả gật đầu. Không cần, bổn tọa đã tới. Đang lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên, Hoa Hoa bên cạnh một cái cường giả lập tức thò tay bấm hướng về Hoa Hoa cái cổ, nhưng hắn tay tiếp cận, Hoa Hoa bên ngoài thân xuất hiện nhạt màu tím nhạt vầng sáng, khoảng cách gần như vậy, Niếp Thần vô lượng công đức đồ phòng ngự hoàn toàn có thể tác dụng đến đồng bạn mình trên thân. Dùng tới trên người người khác dĩ nhiên không có mạnh như vậy, nhưng lấy Niếp Thần giờ đây thực lực, hiện tại Hoa Hoa bên ngoài thần tầng kia tử quang phòng ngự khoảng cách ngũ tinh cũng không kém bao nhiêu, hiện tại Hoa Hoa phòng ngự so với nàng trước thời điểm hưng thịnh phòng ngự mạnh hơn không ít. Mọi người giết. Niếp Thần thực lực phòng trừng cũng liền cùng cựu tuyệt độc thú không sai biệt lắm, coi như hắn mạnh hơn một điểm, lấy ta thực lực cũng có thể bắt hắn lại. Không sai, ta không bắt được hắn, chỉ cần cuốn lấy, dùng không bao lâu thời gian sẽ có càng nhiều cường giả tới. Hoa Hoa bên cạnh bên trên trăm cái cường giả sát cơ tăng vọt, chỉ cần giết Niếp Thần, Niếp Thần trên thân nhiều bảo vật là thuộc về hắn. Bắt Hoa Hoa, vẫn không phải là đối phó Niếp Thần. Giết. Trong nháy mắt đến từ bốn thế lực lớn bên trên trăm cái cường giả đồng loạt ra tay tấn công về phía Niếp Thần, Niếp Thần cười lạnh trong nháy mắt động, tốc độ của hắn vượt xa quá những cường giả này phòng trường, dựa vào cực kỳ nhanh chóng độ, Niếp Thần trực tiếp né tránh đi những cường giả này công kích. Những cường giả này từng cái cũng đều là toàn lực công kích. Làm công kích xuất thủ, hắn phòng ngự dĩ nhiên là giảm bớt không ít. Lãng quên. Giết. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt vận dụng Di Vong Thánh Châu. Di Vong Thánh Châu để cho bên trong một ít cường giả tạm thời hoàn toàn quên phòng ngự. Niếp Thần phi đao như lưới hái tử thần đi tới. Trong nháy mắt, Niếp Thần phi đao liền thu đi trong đó 20-30 cái cường giả tính mạng. Làm sao có khả năng? Còn lại cường giả từng cái trong mắt đầy là vẻ không dám tin. Niếp Thần biểu hiện ra thực lực quá mạnh. Dù là hắn bên trong thực lực tối cường, cùng Niếp Thần thực lực so sánh cũng có vô cùng chênh lệch lớn. Ầm. Ngay tại những cường giả kia hiểu được Niếp Thần muốn lấy lại phi đao sau đó mới công kích lần nữa thời điểm, Niếp Thần đỉnh đầu xuất hiện Hỗn Độn Vô Cực Trung. Ầm. Niếp Thần cách xa mà đánh một cái, Hỗn Độn Vô Cực Trung vang lên, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt quét qua từng cái cường giả, trong đó chừng 30 thực lực thấp một ít cường giả trực tiếp tử vong, thừa lại xuống cường giả gặp phải Hỗn Độn Vô Cực Trung công kích. Trong khoảng thời gian ngắn đầu cũng là mê man. Trốn, trốn. Mặc dù đầu hôn mê, nhưng có cường giả còn là lập tức làm ra chính xác quyết định, hắn lập tức vận dụng tối bảo vật mạnh mẽ chạy trốn. Chỉ là, làm Niếp Thần xuất hiện ở đây một bên thời điểm, Niếp Thần đã tại bên này bày trận pháp, lấy Niếp Thần trình độ, hắn bày trận pháp, mấy cái chạy trốn cường giả nghị phá vỡ, làm gì cũng cần khoảng 10 giây thời gian. Muốn chạy trốn. Niếp Thần cười gần nói, Di Vong Thánh Châu một lần nữa vận dụng. Mấy cái bay ra ngoài không ít cường giả lập tức tạm thời lạc lối, Niếp Thần phi đao lập tức tới lấy đi tính mạng hắn. Vô cùng thời gian ngắn giữa, hơn 60 cái cường giả đã chết tại Niếp Thần trong tay, thừa lại xuống chừng 40 cái cường giả đầu mê man. Niếp môn chủ tha mạng. Tha mạng. Những cường giả này có lập tức quỳ xuống đất, mấy cái chạy trốn là hắn bên trong tương đối lợi hại, hắn đều chạy không thoát, thừa lại xuống những cường giả này cái nào có lòng tin chạy trốn. Chết. Niếp Thần Hỗn Độn Vô Cực Trung một lần nữa vang lên. Hỗn Độn Vô Cực Trung một lần nữa thu hoạch hắn bên trong chừng 20 cái cường giả tính mạng. Phúc. Thừa lại xuống chừng 20 cái cường giả, Niếp Thần phi đao xẹt qua, trong nháy mắt tiểu lấy đi hắn tất cả mọi người tính mạng. Không tới 10 giây thời gian, đến từ 4 cái thế lực cường đại chừng 100 cái cường giả tiểu toàn bộ chết Niếp Thần trong tay, hắn tin tức đều không có thể truyền đi, Niếp Thần xuất hiện ở đây một bên thời điểm tiểu phong tỏa bên này tin tức. Hoa Hoa. Niếp Thần trong nháy mắt đến Hoa Hoa bên cạnh, Hoa Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Nàng mặc dù không có chết, nhưng lúc này đang hôn mê, thể nội lực lượng hay là tương đối hỗn loạn. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên này những cường giả kia thi thể còn có hắn bảo vật toàn bộ đến tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần ôm lấy Hoa Hoa lập tức cách xa, thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng nếu như bốn nhà thế lực lớn lượng cường giả vây giết tới, Niếp Thần cũng gánh không được. Sau nửa giờ, Niếp Thần rời đi rất xa, hắn đến một cái huyệt động bên trong, Hoa Hoa nằm ở Niếp Thần lấy ra một nhóm cực phẩm loan ngọc phía trên. Cái này noãn ngọc có không tệ hiệu quả chữa thương. Niếp Thần để tay tại Hoa Hoa cái chán, hắn lực lượng cường đại tiến vào Hoa Hoa thể nội bình phục Hoa Hoa thể nội hỗn loạn lực lượng. Hoa Hoa thực lực rất mạnh, trong cơ thể nàng hỗn loạn lực lượng bình thường cường giả là rất khó giải quyết, nhưng Niếp Thần giờ đây thực lực còn mạnh hơn Hoa Hoa bên trên rất nhiều. Hai canh giờ đi qua, Hoa Hoa thể nội lực lượng rốt cuộc bình ổn rất nhiều, Niếp Thần bây giờ sắc mặt cũng có chút yếu ớt. Trước đốt đốt tinh huyết đi đường, phía sau ngậm phấn xuất thủ. Giờ đây lại toàn lực cho Hoa Hoa điều chỉnh thể nội hỗn loạn lực lượng, Niếp Thần giờ đây cũng bị thương không nhẹ. Nha đồng đốc, không phải nói có thể cứu ngươi sao? Niếp Thần lẩm bẩm nói, hắn có chút sợ, chính mình chỉ cần chậm một chút xíu, Hoa Hoa chỉ sợ tiểu tự bạo mà mất. Lấy Hoa Hoa thực lực, còn có tự bạo mà mất, Hoa Hoa nếu như chết, nghị phục sinh Hoa Hoa là vô cùng là vô cùng là khó khăn sự tình, dù là trở thành chúa tể chỉ sợ cũng không làm được. Chương 896, Hoa Hoa thức tỉnh. Vạn đạo bí địa khu hoạch tâm bên này. Hoàng Kim Long Đỉnh, Thánh Gia, U Minh Thánh Điện, Thác Bạt gia tộc không ít cường giả tập hợp, bốn gia thế lực đầu não toàn bộ trình diện, từng cái sắc mặt tâm trầm. Chư vị, mọi người hiểu được ta người chết, là nguyên nhân gì? Long Thương Ngạo trầm giọng nói. Thánh Nguyên Đạo hít sâu một hơi nói, Niếp Thần hẳn không có như thế thực lực, ta người tin tức truyền ra cũng không thể, Trường Sinh Môn cũng chỉ có Niếp Thần cùng cái kia cựu tuyệt độc thú tiến vào, hẳn là thế lực khác cường giả giết. 89/10, ta người bắt cái kia cựu tuyệt độc thú, bị còn lại thế lực cường giả hái trái cây. U Minh Thánh Tôn nói, hẳn là như thế, giờ đây vấn đề là, cái nào một phe thế lực làm, ta nhất thiết phải tra được. Thác Bạt gia chủ cười khổ nói, chỉ sợ không dễ dàng, ta hiện tại biết rõ rõ ràng đối phương ở đâu bên trong hành động đều khó khăn. Với lại coi như tìm tới chỗ, hết thảy vết tích phòng trừng đều bị dọn dẹp sạch. Long Thương Ngạo ánh mắt tại Thánh Nguyên Đạo trên người hắn quét qua, hắn vượt quá hoài nghi còn lại thế lực, vẫn hoài nghi có phải hay không là Thánh gia, U Minh Thánh Điện, Thác Bạt gia tộc nào đó một phe thế lực. Thánh Nguyên Đạo chúng trong mắt tinh quang lập lòe, hắn làm sao thường không nghi ngờ Long Thương Ngạo. Mấy nhà thế lực, Hoàng Kim Long Đỉnh tiến vào cường giả nhiều nhất, Thánh Tôn cấp cường giả đạt tới 3,000 người. Hắc Nhật Tu La Cung có khả năng không nhỏ. Hoàng Kim Long Đỉnh một cái khác cường giả nói. Không ít cường giả gật đầu, chuyện này đồng thời đắc tội hắn bốn gia thế lực, bình thường thế lực hắn không dám làm, Hắc Nhật Tu La Cung tự nhiên dám. Thánh Nguyên Đạo cao mày nói, Hắc Nhật Tu La Cung phỏng trường âm thầm tới không ít cường giả các vị, ta trước xác định không phải chính ta người làm đi, ta đề nghị, ta đều phát xuống thiên đạo lời thề. Đồng ý. Đồng ý. Long Thương Ngạo hắn từng cái gật đầu, hắn đều rõ ràng bản thân thế lực không có được. Rất nhanh Long Thương Ngạo hắn đều phát xuống thiên đạo lời thề một phát, tức khắc hắn lẫn nhau hoài nghi hạ thấp rất nhiều, bầu không khí hòa hợp không ít. Hắc Nhật Tu La Cung có khả năng có 6/10 trở lên. Ta làm sao bây giờ? Bắt Hắc Nhật Tu La Cung cường giả sao? Long Thương Ngạo hắn thảo luận, lẫn nhau đều tương đối quấn quýt, Hắc Nhật Tu La Cung cũng không phải là dễ đối phó, dĩ nhiên, hắn bốn nhà liên hiệp. Ngược lại cũng không phải rất sợ Hắc Nhật Tu La Cung. Chư vị, ta trước bắt Hắc Nhật Tu La Cung lợi hại cường giả xác định một xuống chuyện này đến cùng phải hay không Hắc Nhật Tu La Cung được. Long Thương Ngạo trầm giọng nói. Ừ. Thương lượng một lúc lâu, Long Thương Ngạo hắn có kết quả, được. Nếu như là Hắc Nhật Tu La Cung người giết hắn cường giả, cái kia đây chính là lấn đến trên đầu của hắn, hắn nếu như không có phản ứng, về sau ai còn sẽ gia nhập hắn mấy nhà thế lực. Bốn gia thế lực cường kẻ nhanh chóng hành động. Hắc Nhật Tu La Cung cường giả thân phận bí mật, nhưng bốn gia thế lực đều là đỉnh phong thế lực, đối với Hắc Nhật Tu La Cung hắn vẫn còn có chút giải. Hắc Nhật Tu La Cung một ít lợi hại cường giả tại bốn gia thế lực có ghi chép, trước hắn thậm chí đều ở nơi này đụng phải Hắc Nhật Tu La Cung cường giả. Kaka, Hoa Hoa lông mi khẽ run, nàng rốt cuộc mở mắt tỉnh lại, nàng ánh mắt mê mang mà nhìn Niếp Thần, ta không phải tự bạo a, làm sao có thể nhìn đến Kaka? Hoa Hoa, Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, ngươi không có chết đây. Quá không nghe lời, không phải để cho ngươi không muốn tự bạo à, kém một chút ca ca tiểu mất đi ngươi, cái kia chuyến này vạn đạo bí cảnh hành vi, lại đại thu hoạch cũng là thất bại. Ca ca, ta không có chết. Hoa Hoa con mắt sáng lên. Ca ca, ngươi sắc mặt thật là tệ, ngươi bị thương. Vừa nói Hoa Hoa ngồi dậy, nàng thương thế vẫn không có khôi phục, nhưng cơ bản năng lực hành động còn là có. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện một cái trái cây. Hoa Hoa, ăn cái này tu luyện một phen. Dùng không bao lâu thời gian ngươi tiểu có thể khôi phục lại. Trái cây này là đạo quả, Niếp Thần cùng Hoa Hoa thương thế, dù là ăn đan dược gì đó, cũng cần không ít thời gian mới có thể được, nhưng ăn tiếp một cái đạo quả tu luyện một phen, rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Kaka, đây là đạo quả. Hoa Hoa khiếp sợ nói. Niếp Thần gật đầu cười nói, không sai, đây là đạo quả, ăn mau tu luyện đi, Kaka cũng được tu luyện khôi phục như cũ. Hoa Hoa nói, Kaka, không thể, đạo quả quá chân quý. Ăn như vậy xuống đạo quả quá lãng phí, không ít lực lượng dùng cho thương thế khôi phục, đối với tu vi để thằng tác dụng giảm bớt không ít. Hoa Hoa, yên tâm ăn, vật này ta có thể lấy được không ít cái. Niếp Thần cười nói. À, Hoa Hoa sững sờ nhìn Niếp Thần, nàng trước đụng phải có thế lực tranh đoạt đạo quả, một khỏa đạo quả, rất nhiều cường giả tranh đoạt, chết không ít người, cuối cùng viên kia đạo quả còn bị hủy. Nha đồng đốc, ăn mau, ăn xong, những cái này đạo quả đều là thuộc về ngươi. Ngươi đến lúc đó thời gian toàn bộ ăn tiếp nhận lực lượng. Niếp Thần nói, hắn vừa nói tốt mấy viên độc thuộc tính đạo quả xuất hiện, những cái này đạo quả hoa hoa ăn, chắc chắn có thể để cho hoa hoa thực lực để thăng không ít. Kaka, nhiều như vậy đạo quả. Hoa hoa khiếp sợ nói. Kaka, độc thuộc tính đạo quả ngươi cũng cần. Nghiếp thần sờ một cái hoa hoa đầu nhỏ nói, Kaka còn nữa, với lại Kaka trước đã ăn hơn 10 đạo quả, bằng không thì giờ đây tại sao có thể có thánh tôn đỉnh phong tu vi. Trước cùng ngươi nói, ngươi còn không tin, vẫn chơi đùa tự bạo, thiếu chút nữa tiểu không có đuổi kịp, về sau nhưng không cho làm như thế, biết không? Hoa hoa trên mặt lộ ra ngọt cười ngọt ngào cho, nếu Niếp thần đã ăn mười mấy cái đạo quả, nàng kia tiểu không khách khí. Cảm ơn ca ca. Hoa hoa mang những cái này đạo quả đều thu lại, vẫn có thời gian mấy tháng, thời gian gia tốc xuống nếu như mang những cái này đạo quả đều ăn hết, hoa hoa tin tưởng chính mình thực lực có thể tiến tới một bước dài. Ca ca, trước vây công ta những người đó, hoa hoa nói. Niếp thần bình tĩnh nói, hắn đều chết. Hoa hoa thấp giọng nói, ca ca, ta có đúng hay không cho ngươi gây phiền toái? Hoàng Kim Long Đỉnh, Thánh Gia, U Minh Thánh Điện, Thác Bạt Gia Tộc, hắn đều là rất mạnh mẽ. Ta trước không có chủ động đối phó Thánh Gia cường giả chủ động cùng ba nhà khác cường giả vây công ta. Niếp thần mỉm cười nói, ta biết ngươi là nghĩ cho ta giải vây, ngươi cũng xác thực đến giúp ta. Nếu như nhiều cường giả vây ở bên kia, ta xuất tới khá là phiền toái. Cái nào giống bây giờ, nhẹ nhàng thoải mái tiêu đi ra. Những thế lực kia vây khốn ta đối phó ta, ngươi giết hắn mấy người, hoàn toàn không có vấn đề. An tâm mà tu luyện, ca ca cũng tu luyện, thương thế khôi phục như cũ, cái này sổ sách ta sẽ cùng hắn từ từ tính toán. Mặc dù vây công hoa hoa những cường giả kia chết, nhưng cái này một chuyện cũng không có như vậy kết thúc, Long Thương Ngạo hắn sẽ không như thế tính toán, Niếp thần đồng dạng sẽ không như thế tính toán. Hoa hoa lần này nhưng là thiếu chút nữa chết đi. Niếp thần trong mắt hung quang lập lòe, đã giết mấy nhà thế lực một ít cường giả, hắn không ngại giết chết mấy nhà thế lực càng nhiều cường giả tiếp đó mang cái này giá họa cho Hắc Nhật Tu La Cung. Chương 897, giả mạo vô lượng đại đế. Sử dụng đạo quả, còn có thời gian gia tốc, 2 ngày thời gian Niếp thần tiểu khôi phục như cũ, đạo quả tác dụng, tu vi vẫn tinh tiến một chút nhỏ. Thời gian gia tốc không có nhanh như vậy, hoa hoa vẫn chưa xong toàn bộ khôi phục, nhưng cũng đã khôi phục thất thất bát bát, nàng thực lực vốn đã 4 điểm lục tinh bộ dáng, giờ đây khôi phục lại 4 điểm tam tinh chi phối, thực lực này đã mạnh mẽ hơn vô lượng đại đế. Môn chủ, vô lượng đại đế đạt được Niếp thần đưa tin cẩn thận chạy tới bên này. Kaka, hán, hoa hoa khiếp sợ nhìn vô lượng đại đế. Niếp thần cười nhạt nói, vô lượng đại đế đã gia nhập trường sinh môn, đã thể hiệu chung với ta, hắn hỗn độn vô cực chung giờ đây trong tay ta. Hoa hoa con mắt sáng lên, hỗn độn vô cực chung lại đến Niếp thần trong tay, vậy cũng quá tốt. Vô lượng đại đế trong lòng khổ sáp, vốn là có được hỗn độn vô cực chung, hắn là tối đỉnh phong cường giả, giờ đây toàn bộ thánh giới thực lực ở trên hắn có không ít. Vô lượng đại đế, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tại bên này bảo hộ hoa hoa, nếu như không có mở mắt ra hỏa đến bên này, đưa hắn đuổi đi. Niếp thần nói, ngươi cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng, ngươi biết bổn tọa thực lực, nhượng bổn tọa thất vọng, ngươi đến lúc đó thời gian tuyệt đối là một con đường chết. Vô lượng đại đế cười khổ nói, môn chủ, ngươi yên tâm đi, ta không có những thứ kia đần độn, bằng vào ta giờ đây thực lực liên hệ khắc cường giả tới, người khác chỉ sợ sẽ đem ta làm thịt, trên người của ta nhưng còn có luyện thiên thuần dương đỉnh. Với lại lấy môn chủ thực lực, ta phản bội môn chủ, chỉ sợ sống sót theo chỗ này rời đi đều không làm được. Hoa hoa nhìn Niếp thần có chút bận tâm nói, ca ca, ngươi muốn đi đối phó những tên kia sao? Ừ. Niếp thần gật đầu, hoa hoa, bên này thích hợp ngươi tu luyện, ngươi ở đây một bên tốt tốt tu luyện. Vô lượng đại đế, người khác không biết ngươi đã mất đi hỗn độn vô cực trùng, tốt tốt bảo hộ hoa hoa. Hoa hoa nếu là xảy ra chuyện, bổn tọa bảo đảm, tiêu giao giới bên trong ngươi những thứ kia hạ thuộc đến lúc đó thời gian cũng toàn bộ sẽ chết. Phải. Vô lượng đại đế nói. Hoa hoa, ngươi thực lực mạnh mẽ hơn vô lượng đại đế, ca ca sẽ còn ở trên thân thể ngươi lưu xuống cường đại phòng ngự, sẽ còn tại bên cạnh ngươi bày kết giới, đừng lo lắng. Niếp thần mỉm cười nói. Hoa hoa gật đầu, Niếp thần vẫy tay, một tia sáng tím tiến vào hoa hoa thể nội, đây là vô lượng công đức đồ phòng ngự, có thể là hoa hoa chống lại mấy lần cường đại công kích. Tiếp đó, Niếp thần tại hoa hoa bên cạnh còn để lại cường đại kết giới, chỉ cần kết giới vỡ vụn. Niếp thần ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng được. Tốt tốt tu luyện. Niếp thần mỉm cười nói. Vô lượng đại đế cung tiễn Niếp thần đến bên ngoài hang mặt. Môn chủ bảo trọng. Vô lượng đại đế nói, Niếp thần khẽ gật đầu trong nháy mắt đi xa, chỉ có thời gian mấy tháng, hắn cũng không thiếu sự tình. Hoàng Kim Long Đỉnh chúng bốn gia thế lực cường kẻ muốn hết sức chém chết, Hắc Nhật Tu La Cung cường giả cũng phải hết sức chém chết. Niếp thần cũng biết Hắc Nhật Tu La Cung chắc chắn cũng không thiếu cường giả tiến vào trong này. Vô lượng đại đế trong mắt dị quang lập lòe. Hắn trong lòng suy nghĩ, cuối cùng, Vô Lượng Đại Đế vẫn là quyết định không phản bội, phản bội Niếp Thần kêu còn lại thế lực cường giả tới, trên người hắn luyện Thiên Thuần Dương đỉnh đều không nhất định giữ được, nếu như mất đi luyện Thiên Thuần Dương đỉnh, thực lực của hắn nhất định sẽ xuống đến tứ tinh trở xuống. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là Niếp Thần thực lực quá mạnh mẽ. Trước hắn có được Hỗn Độn Vô Cực Trung, có thể tại Niếp Thần trong tay hắn liền 10 giây thời gian đều không có kiên trì đến, giờ đây Niếp Thần đã nhượng Hỗn Độn Vô Cực Trung nhận chủ, Niếp Thần vẫn ăn càng nhiều đạo quả. Không cần phải nói Niếp Thần thực lực càng cường đại hơn, Hắc Nhật Thánh Tôn tại Niếp Thần trong tay phỏng trừng cũng kiên trì không 10 giây. Thực lực này quá kinh khủng, phản bội Niếp Thần, Vô Lượng Đại Đế đều không biết mình trốn đến nơi đâu đi, như vậy hắn rất lớn có thể hay không sống sót rời đi. Ai? Vô Lượng Đại Đế trong lòng than thầm, trước đây không lâu, Niếp Thần thực lực so với hắn vẫn thấp rất nhiều, giờ đây thực lực của hắn lại đã hoàn toàn vô pháp cùng Niếp Thần so sánh, thế sự biến ảo quá nhanh. Niếp Thần thánh thức không chút kiêng kỵ thả ra lấy, trong này đối với thánh thức áp chế nghiêm trọng, nhưng lấy Niếp Thần giờ đây thực lực, hắn thánh thức vẫn là có thể bao phủ không tiểu phạm vi. Tiến vào vạn đạo bí cảnh cường giả có không ít, rất nhanh Niếp Thần thánh thức nội tiểu xuất hiện một ít cường giả, chẳng qua không phải cái kia bốn thế lực lớn cường giả. Vẫn có thời gian mấy tháng, hoàn toàn có thể tiếp nhận rất nhiều cường giả gia nhập Trường Sinh môn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, một giây kế tiếp, Niếp Thần biến thành Vô Lượng Đại Đế răng rắc. Hưu. Rất nhanh, Niếp Thần xuất hiện ở thánh thức quét hình đến hơn 10 cường giả phía trước, cái này hơn 10 cường giả phân biệt đến từ hai cái bình thường thôi thế lực. Vô Lượng Đại Đế. Những cái này cường giả nhìn đến Niếp Thần mặt liền biến sắc. Niếp Thần lạnh lùng nói, Niếp Thần đã bị bản đế bắt, bản đế giờ đây đã là Trường Sinh môn môn chủ, vậy chúng bây giờ lên gia nhập Trường Sinh môn, hiệu chung với bản đế, có bằng lòng hay không? Cái kia hơn 10 cường giả trong lòng khiếp sợ, Vô Lượng Đại Đế đã bắt Niếp Thần, đã được đến Niếp Thần bảo vật. Những cường giả này trong đó mấy cái ngay lập tức sẽ nghĩ đưa tin đi ra ngoài, nhưng là đưa tin thất bại. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hỗn Độn Vô Cực Trung xuất hiện, một giây kế tiếp, Vô Lượng Công Đức Đồ đồng dạng xuất hiện, hai thứ đồ này nhưng là giả không. Bản đế đồng thời có được Hỗn Độn Vô Cực Trung, Vô Lượng Công Đức Đồ, dù là Hắc Nhật Thánh Tôn, giờ đây cũng hoàn toàn không phải bản đế đối thủ, vậy chúng thần phục bản đế, hoặc tử vong. Cái kia hơn 10 cường giả nhìn nhau lập tức đều quỳ xuống. Ta Càn Vân Phi lấy thiên đạo thể, bây giờ lên gia nhập Trường Sinh môn, hiệu chung với môn chủ, như làm trái này thể, trời chu đất diệt. Trong đó một cái cường giả nói, còn lại cường giả cũng nhanh chóng phát xuống thiên đạo lời thể. Niếp Thần trầm giọng nói, bản đế tiếp nạp ngươi thần phục. Mặc dù trong này rất nhiều cường giả đã thần phục, nhưng cũng không thiếu không có thần phục. Bản đế hiện tại điệu thấp làm việc, ngươi cho bản đế đóng chặt miệng, ai nếu như để lộ ra ngoài tin tức, bản đế diệt hắn cửu tộc. Vâng, môn chủ. Làm hết thể không có sinh ra. Niếp Thần nói xong tiêu thất, cái kia khoảng 10 cái cường giả truyền âm trao đổi, hắn đều không dám liên hệ khắc cường giả, Vô Lượng Đại Đế đồng thời có được Hỗn Độn Vô Cực Trung, Vô Lượng Công Đức Đồ, cái này quá kinh người, với lại Niếp Thần như tại Vô Lượng Đại Đế trong tay, Vô Lượng Đại Đế rất có thể còn được còn lại chỗ tốt. Vô Lượng Đại Đế giờ đây thực lực vậy thì sâu không lường được, Hắc Nhật Thánh Tôn chắc chắn cũng không phải là đối thủ. Đáng thương Niếp Thần, tân tân khổ khổ lớn mạnh Trường Sinh môn, giờ đây cho người khác làm áo cưới. Đúng vậy, Vô Lượng Đại Đế phỏng trừng tại tối khu vực nòng cốt chạm đến Niếp Thần, Niếp Thần thực lực mặc dù mạnh, nhưng chắc chắn không phải Vô Lượng Đại Đế đối thủ. Mọi người chú ý, ta âm thầm kêu một xuống Vô Lượng Đại Đế có thể, về sau trong miệng cũng không có thể gọi như vậy, nếu không nói không chừng hỏng bét. Đây là tự nhiên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần lấy Vô Lượng Đại Đế thân phận làm việc, hiệu quả tương đối khá, 10 ngày thời gian, thể thần phục Trường Sinh môn cường giả đã có 1-2 vạn người, trong đó thánh tôn cấp cường giả có 5-6 ngàn. Như Niếp Thần lấy thân phận của mình làm việc, không ít cường giả có thể sẽ đối lập một ít. Niếp Thần trẻ tuổi, rất nhiều cường giả sống 5 tháng rất dài, đối với Niếp Thần cũng không phải rất phục. Nhưng Vô Lượng Đại Đế bất đồng, dù là Hỗn Độn tông chủ, bối phận cũng so Vô Lượng Đại Đế chút thấp một chút điểm. Thần phục với Vô Lượng Đại Đế, tại rất nhiều cường giả nhìn tới dễ chấp nhận nhiều, hắn nơi nào biết, hắn thể thần phục căn bản cũng không phải là Vô Lượng Đại Đế mà là Niếp Thần. Chương 898, Thánh Nguyên Đạo chúng hoài nghi. 7.000, 8.000, 9.000. Thời gian không từng đứt đoạn đi, lấy Vô Lượng Đại Đế thân phận thu người rất thuận tiện, Niếp Thần tạm thời cũng không có giết chóc, thời gian 1 tháng, mới gia nhập Trường Sinh môn thánh tôn cấp cường giả đạt tới 13.000. Đây là hết sức kinh người con số. Hoàng Kim Long Đỉnh tiến đến 3.000 thánh tôn cấp cường giả, thánh gia, Thác Bạt gia tộc, U Minh Thánh Điện tiến đến thánh tôn cấp cường giả không có nhiều như vậy. Hắn bốn gia thế lực tiến đến thánh tôn cấp cường giả cũng liền 8.000 chi phối, 13.000 thánh tôn cấp cường giả, cái này đã to lớn vượt qua Hoàng Kim Long Đỉnh chúng bốn gia thế lực tiến vào Thánh Tôn cấp cường giả tổng cộng. Gia chủ, ta một người bằng hữu bước lên nguy hiểm rất lớn cho ta truyền một tin tức. Thánh gia một cái cường giả nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tin tức gì? Thánh Nguyên Đạo nói. Người cường giả kia hít sâu một hơi nói, ta bằng hữu kia nói, Vô Lượng Đại Đế bắt Niếp Thần, Niếp Thần Vô Lượng công đức đồ giờ đây đều đã tại Vô Lượng Đại Đế trong tay. Vô Lượng Đại Đế giờ đây trở thành Trường Sinh Môn môn chủ, trong này hẳn đã có nhiều cường giả âm thầm gia nhập Trường Sinh Môn. Gì đó? Thánh Nguyên Đạo kinh hô, Niếp Thần bị Vô Lượng Đại Đế bắt, với lại Vô Lượng Đại Đế còn được Vô Lượng công đức đồ. Gia chủ, ta cái kia một người bằng hữu cũng phát xuống thiên đạo lời thề gia nhập Trường Sinh Môn, thề hiệu chung với Vô Lượng Đại Đế, hắn là liều lĩnh nguy hiểm mang tin tức này nói cho ta biết. Thánh Nguyên Đạo ở trong phòng đi tới đi lui, tin tức này quá kinh người, trong khoảng thời gian ngắn hắn đều có chút tiêu hóa không. Hắn nhiều cường giả ở hạch tâm khu bên này vây khốn, Vô Lượng Đại Đế lại đã âm thầm bắt Niếp Thần. Suy nghĩ kỹ một chút, Thánh Nguyên Đạo hiểu được, cái này cũng không phải là không thể được, nếu như Niếp Thần trốn tương đối sâu địa phương, Vô Lượng Đại Đế có thể đến, hắn đến không, Vô Lượng Đại Đế thì có thể bắt Niếp Thần. Trước những cường giả kia, chẳng lẽ là Vô Lượng Đại Đế giết? Thánh Nguyên Đạo trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Ngươi lui xuống trước đi. Phải. Thánh Nguyên Đạo đưa tin cho Long Thương Ngạo hắn, cũng không lâu lắm thời gian, Long Thương Ngạo hắn ba cái đại lao tới, Thánh Nguyên Đạo vây tay ở trong phòng bảy kết giới. Ba vị đạo hữu, một cái tương đối tin tức kinh người Thánh Nguyên Đạo mang tình huống nói. Long Thương Ngạo cao mày nói, xác định người kia là Vô Lượng Đại Đế không phải Niếp Thần. Sẽ có hay không có khả năng, Niếp Thần liều lĩnh giả Vô Lượng Đại Đế dáng dấp làm việc. U Minh Thánh Tôn nói, không phải là không có như thế khả năng, nhưng Vô Lượng Đại Đế nắm lấy Niếp Thần tỷ lệ còn là cao một chút. Vô Lượng Đại Đế trước thực lực chỉ sợ so Hắc Nhật Thánh Tôn đều muốn mạnh hơn một chút, Niếp Thần thực lực hẳn không có mạnh như vậy chứ. Coi như Niếp Thần thực lực mạnh hơn ta, chắc không như Vô Lượng Đại Đế. Thánh Nguyên Đạo hắn nhẹ nhàng gật đầu, hắn không biết Niếp Thần trước bắt rất nhiều vực ngoại thiên ma, không biết Niếp Thần ở trong này đạt được không ít đạo quả tăng cao tu vi, với lại Niếp Thần trước đây thực lực còn có chỗ dấu dếm, hắn đánh giá thấp Niếp Thần thực lực rất bình thường. Thác Bạt gia chủ trầm giọng nói, nếu như Vô Lượng Đại Đế thật đến Vô Lượng công đức đồ, lần nữa đến Niếp Thần trên thân còn lại một ít bảo vật, Vô Lượng Đại Đế giờ đây thực lực tuyệt đối vượt qua xa ta. Coi như ta bốn cái liên thủ, phòng trừng cũng đã không phải là Vô Lượng Đại Đế đối thủ. Long Thương Ngạo nói, ta vẫn có đúng hay không trả Hắc Nhật Tu La Cung. Nếu như Vô Lượng Đại Đế thật đã thu nhiều cường giả, ta người cũng là bị Vô Lượng Đại Đế giết, Vô Lượng Đại Đế sẽ không tiếp tục đối phó ta. Thánh Nguyên Đạo hắn đều cau mày, chuyện này hắn có thể không nắm chắc được. Ta thử một chút có thể hay không liên lạc với Vô Lượng Đại Đế, nếu như có thể liên lạc với, trực tiếp hỏi một xuống ta người có đúng hay không Vô Lượng Đại Đế giết. U Minh Thánh Tôn trầm giọng nói, như không liên lạc được, tiểu đối ngoại lên tiếng, nói ta muốn cùng Vô Lượng Đại Đế trò chuyện một chút, Vô Lượng Đại Đế sẽ biết tin tức. Thánh Nguyên Đạo hắn gật đầu, đây là một cái biện pháp đần độn, nhưng là so không hề làm gì tốt. Rất nhanh Thánh Nguyên Đạo hắn thử lấy trực tiếp liên hệ, hắn cho Vô Lượng Đại Đế phát tin tức, hắn không liên lạc được. Hắn máy truyền tin mặc dù cũng so với bình thường tốt vô số lần, nhưng có thể không sánh bằng Niếp Thần vạn giới máy truyền tin, Vô Lượng Đại Đế khoảng cách hắn khá xa. Nếu như thế phương pháp không có dùng, Thánh Nguyên Đạo hắn rất nhanh đối ngoại truyền tin tức, bốn gia thế lực đều có rất nhiều cường giả, tin tức cực tốc mà truyền ra ngoài. Môn chủ xin chờ một chút. Niếp Thần vừa vặn bắt mấy cái cường giả, trong đó một cái cường giả đột nhiên nói. Môn chủ, ta vừa vặn nhận được tin tức, Hoàng Kim Long Đỉnh, Thánh Gia, U Minh Thánh Điện. Thác Bạt gia tộc tìm môn chủ, hắn muốn cùng môn chủ người đối thoại. Người cường giả kia nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, mặc dù hắn có nghiêm lệnh, nhưng nhìn tới tin tức còn là truyền đi, Long Thương Ngạo hắn chỉ sợ đã biết. Ừ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, một giây kế tiếp Niếp Thần tiêu thất. Môn chủ. Niếp Thần trở lại hoa hoa bế quan tu luyện địa phương, Vô Lượng Đại Đế nhìn đến Niếp Thần liền vội vàng hành lễ nói. Ừ. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn thánh thức xuyên vào hoa hoa nơi đó, lâu như vậy thời gian ra tốc xuống, Hoa Hoa tự nhiên sớm tiểu khôi phục như cũ, với lại Hoa Hoa đã ăn hai cái đạo quả, thực lực để thăng không ít. Trước Hoa Hoa 4 giờ rưỡi, giờ đây Niếp Thần phòng trường, Hoa Hoa thực lực đã đạt tới 4 điểm thất tinh, thậm chí càng mạnh hơn một chút nhỏ. Thánh Nguyên Đạo hắn đã biết Trường Sinh Môn âm thầm thu nhân sự tình, Thánh Nguyên Đạo hắn muốn cùng ngươi đối thoại, chuyện này ngươi là có hay không đã biết. Niếp Thần nói, Vô Lượng Đại Đế lắc đầu, môn chủ, trừ môn chủ ngươi đưa tin, còn lại tin tức ta giờ đây toàn bộ ngăn cách. Chuyện này ta còn không biết. Chẳng qua lâu như vậy thời gian, Thánh Nguyên Đạo hắn biết, cũng bình thường. Vô Lượng Đại Đế là biết Niếp Thần liều lĩnh xưng hắn thu người, Niếp Thần báo cho hắn, nếu có người hỏi Vô Lượng Đại Đế, vô lượng đại đế cũng không thể làm lộ. Môn chủ, ngươi là nghĩ ta cùng thánh nguyên đạo hắn vật lộn một xuống, bỏ đi hắn hoài nghi. Niếp thần suy xét một hồi nói, ngươi chính là được liên lạc một chút, không liên hệ, hắn trực tiếp tiểu hoài nghi là ta liều lĩnh xưng ngươi, ngươi và ta đi ra ngoài một chuyến. Niếp thần cùng Hoa Hoa nói một tiếng cùng vô lượng đại đế nhanh chóng rời đi, lấy Hoa Hoa giờ đây thực lực, coi như là gặp phải hỗn độn tông chủ cũng không tất rơi vào hạ phòng, coi như gặp phải phiền toái, lấy nàng thực lực cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, Niếp thần hoàn toàn tới kịp chạy tới. Không tới nửa canh giờ, Niếp thần cùng vô lượng đại đế đến khoảng cách khu vực nòng cốt không xa lắm địa phương. Thánh Nguyên Đạo, ngươi tìm bản đế, vì chuyện gì? Vô lượng đại đế đưa tin nói. Thánh Nguyên Đạo trong mắt tinh quang chợt lóe liền vội vàng đưa tin nói, vô lượng huynh, nghe nói ngươi đạt được nhiều chỗ tốt, làm sao lừa gạt đến xích sao, nói một tiếng, ta cũng làm tốt vô lượng huynh hạ. Thánh Nguyên Đạo, ta quan hệ dường như cũng không có tốt như vậy. Có chuyện thuyết sự, nếu là không việc gì, bản đế lười nhắc cùng ngươi lãng phí thời gian. Thánh Nguyên Đạo nghiêm mặt nói, vô lượng huynh, ta thánh gia cùng Hoàng Kim Long Đỉnh, U Minh Thánh Điện, Thác Bạt gia tộc trước chết mấy người, hẳn không phải là vô lượng huynh ngươi giết chứ? Không vâng. Vô lượng đại đế nói, còn có chuyện gì không có? Thánh Nguyên Đạo nhìn trong phòng một cái cường giả, cái kia một cái cường giả là thánh gia một cái bói toán hết sức lợi hại nhân vật, giờ đây vô lượng đại đế khoảng cách hắn chắc chắn không phải rất xa, có thể bói toán tính toán một ít gì đó. Vô lượng huynh, chuyện gì như vậy dồn dập, ta thật lâu không thấy. Không như tụ họp một chút. Thánh Nguyên Đạo trì hoãn thời gian nói, cái kia một cái bói toán cường giả vẫn chưa kết thúc. Cũng trong lúc đó, Hoàng Kim Long Đỉnh, Thác Bạt gia tộc, U Minh Thánh Điện cũng có cường giả bói toán, hắn nghĩ biết là không phải Niếp Thần liều lĩnh xưng vô lượng đại đế, điều này rất trọng yếu. Vô lượng đại đế lãnh đạm nói, đi ra ngoài có là thời gian tụ, giờ đây bản đế không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao, có lời nói mau, có dám mau thả. Vô lượng huynh, là ngươi bắt Niếp Thần, còn là Niếp Thần bắt ngươi. Thánh Nguyên Đạo một khỏa bùn tân ném tới. Chương 899, bắt đầu thôn tính thế lực. Vô lượng đại đế nhàn nhạt quay về nói, Thánh Nguyên Đạo, ngươi là hy vọng bản đế bắt Niếp Thần, còn là Niếp Thần bắt bản đế. Thánh gia nếu là thần phục với bản đế về sau có thể cho thánh gia một cái tốt tiền đồ. Nói xong, vô lượng đại đế đi xa, Thánh Nguyên Đạo lại đưa tin thất bại. Như thế nào đây? Thánh Nguyên Đạo vội vàng nói. Thánh Nguyên Đạo bên cạnh một lão giả cười khổ nói, gia chủ. Con nào đó là bói toán tính toán một chút vô lượng đại đế có không có được chỗ tốt to lớn, không có tính toán đi ra, thời gian ngắn một chút, chủ yếu hơn cũng còn là vô lượng đại đế thực lực quá mạnh, nào đó trình độ kém chút ít. Vô lượng đại đế tới thời điểm Niếp Thần có thể trong người một bên, Niếp Thần lực lượng bao phủ vô lượng đại đế, há là dễ dàng như vậy bị bói toán tính toán đi ra. Thương Ngạo huynh, ngươi tình huống, Thánh Nguyên Đạo hỏi thăm một chút. Rất nhanh Long Thương Ngạo hắn hồi âm, hắn lợi hại thời xem bói cũng không có tính toán đi ra. Vô lượng đại đế tới, hắn Thánh Nguyên Đạo hắn vẫn đầu góc mơ hồ. Thánh huynh, ngươi hiểu được, cái nào một loại khả năng tính cao hơn. Long Thương Ngạo hắn đến Thánh Nguyên Đạo bên này. Thánh Nguyên Đạo mang cùng vô lượng đại đế nói chuyện với nhau nói ra. Hẳn là vô lượng đại đế bắt Niếp Thần có khả năng còn là cao hơn. Nhưng cái này với ta mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, vô lượng đại đế dã tâm cũng rất lớn. Với lại vô lượng đại đế đạt được vô lượng công đức đồ, hẳn là so Niếp Thần đạt được hỗn độn vô cực trung thực lực mạnh hơn. Thánh Nguyên Đạo chau mày nói, Long Thương Ngạo hắn sắc mặt nghiêm túc, vô lượng đại đế nếu như đạt được Niếp Thần rất nhiều chỗ tốt, sẽ cùng hắn cạnh tranh, hắn chưa chắc tranh qua. Vô lượng đại đế, tình huống trước mắt, theo ý kiến của ngươi, làm sao? Niếp Thần đạm thanh nói, vô lượng đại đế nói, môn chủ, không biết đã có bao nhiêu người gia nhập ta trường sinh môn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, trong này tạm thời tới nói, đã có 13,000 thánh tôn cấp cường giả gia nhập, thề thân phục, thánh hoàng cấp cường giả. 6 vạn chi phối. Vô lượng đại đế hít sâu một hơi, hắn phỏng trừng gia nhập thánh tôn cấp cường giả 4.000-5.000, số lượng này đã là hắn phỏng trừng con số gấp 3. Môn chủ, như là đã có thực lực như thế, không như trực tiếp tìm tới từng cái thế lực thủ lĩnh, trực tiếp nhượng từng cái thế lực quy thuận trường sinh môn. Vô lượng đại đế nói, chờ gia nhập trường sinh môn thế lực nhiều chút, hoàn toàn có thể thông báo hết thảy, công khai toàn lực thu nhận cường giả. Niếp Thần nhìn vô lượng đại đế một cái. Vô lượng đại đế ý tưởng này cùng hắn ý nghĩ một dạng, nhìn tới vô lượng đại đế, đổ là thật tâm mà gia nhập trường sinh môn. Phương pháp kia tạm được, chẳng qua thủ lĩnh cấp nhân vật rất có thể nhận thức ngươi, ta như tìm đi qua, đối phương theo linh hồn ngươi khí tức đưa tin kết quả đưa tin thất bại, ngay lập tức sẽ có thể biết ta là giả mạo. Ngươi đón lấy thời gian không cần bảo hộ Hoa Hoa, theo ở bên cạnh ta. Niếp Thần nói, lấy vô lượng đại đế thực lực, còn có Niếp Thần năng lực, theo bên người không cho hắn bị người khác phát hiện cũng không khó khăn. vô lượng đại đế dù sao giờ đây cũng có 4 điểm nhị tinh thực lực, toàn bộ vạn đạo bí cảnh có như thế thực lực được bao nhiêu? Vâng, môn chủ. Vô lượng đại đế nói, môn chủ, ta có thể túi người tại trên người của ngươi. Ồ, Niếp Thần suy nghĩ một chút, vậy ngươi túi người cho ta trong tay trái. Vâng, môn chủ. Vô lượng đại đế vốn là đã tử vong người, hắn giờ đây trạng thái cùng nhân loại bình thường kỳ thực bất đồng, thiên hướng về tinh thần thể, trong nháy mắt, vô lượng đại đế hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Niếp Thần trong tay trái. Tiến vào Niếp Thần thể nội, vô lượng đại đế tức khắc cảm giác được từng cỗ một sức mạnh mạnh mẽ, tiêu giao giới, vô ảnh phi đao, hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ, di vong thánh châu, thánh nhận phi phong, từng kiện bảo vật lực lượng đều hết sức kinh người, vô lượng đại đế trong lòng nào dám lên bất kỳ không nên có tâm tư. Nói như vậy, tiến vào khắc cường giả thân thể nội, nếu như phải đối phó đối phương, vậy thì chiếm được không ít tiện nghi. Với lại vô lượng đại đế biết, nếu như chính mình muốn đối phó Niếp Thần, Niếp Thần nửa phút tiểu đưa hắn nghiền thành cặn bã. Như vậy, ẩn tàng ngược lại là lại thêm thuận tiện một ít. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. 13,000 thánh tôn cấp cường giả, 6 vạn chi phối thánh hoàng cấp cường giả đã gia nhập trường sinh môn. Niếp Thần giờ đây đối với vạn đạo bí cảnh tình huống tương đối giải, đại bộ phận thế lực chiếm cư ở địa phương nào tu luyện, Niếp Thần đều biết rõ. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần đến gần một chỗ băng tuyết chi địa. Nơi này giờ đây băng phách môn chiếm cứ, băng phách môn là nhiều băng thuộc tính cường giả tạo thành thế lực, thực lực còn không sai lầm, băng phách môn môn chủ thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, nhưng có bình thường bất tử bất diệt cấp thực lực, rất không tồi. Mặt khác, băng phách môn thánh tôn cấp cường giả 1.000 người tả hữu, chẳng qua tiến vào trong này thánh tôn cường giả chỉ có 300-400. Băng phách môn tại bên này bố trí trận pháp, nhưng mà trận pháp căn bản là không ngăn được Niếp Thần, nhẹ nhàng thoải mái, Niếp Thần tiểu lẹn vào băng phách môn chiếm cứ địa bàn. Băng phách thánh tôn, nơi đây, đủ thích hợp ngươi băng phách môn tu luyện. Niếp Thần nhàn nhạt thanh âm vang lên tới. Băng phách thánh tôn chính tu luyện lấy, hắn đột nhiên mở mắt sắc mặt đại biến, hắn tại bên này lấy ra trong mật thất tu luyện, lại có thể có người im hơi lặng tiếng tiến vào. Ai? Băng phách thánh tôn nói. Niếp Thần lấy vô lượng đại đế dáng dấp xuất hiện. Xin chào vô lượng đại đế. Băng phách thánh tôn nói, hắn trong lòng khẩn trương. Niếp Thần đạm thanh nói, băng phách thánh tôn, bản đế đã mang bên này phong cấm. Bản đế có chuyện cùng ngươi trò chuyện một chút. Vừa nói, Niếp Thần nhượng hỗn độn vô cực trùng, nhượng vô lượng công đức đồ đều xuất hiện, nhìn đến hai món báo vật này, băng phách thánh tôn sắc mặt đại biến, vô lượng đại đế đạt được vô lượng công đức đồ. Cái kia Niếp Thần đã bị vô lượng đại đế bắt, vô lượng đại đế giờ đây thực lực nhất định tăng cường thật nhiều, tìm hắn làm gì? Niếp Thần nói, băng phách thánh tôn, bản đế giờ đây là trường sinh môn môn chủ, ngươi gia nhập trường sinh môn, hiệu chung với bản đế. Băng phách môn đến lúc đó thời gian cũng vào trường sinh môn, làm sao? Băng phách thánh tôn sắc mặt khó coi, đây là muốn mang băng phách môn toàn bộ thôn tính A. Băng phách thánh tôn, trong này giờ đây đã có hơn vạn thánh tôn cấp cường giả gia nhập trường sinh môn, bản đế giết ngươi như giết gà, ngươi không muốn sai lầm. Niếp Thần nói, băng phách thánh tôn tâm tư nhanh chóng chuyển động, có được hỗn độn vô cực trùng, lại có vô lượng công đức đồ, vô lượng đại đế thực lực, phỏng trừng đã đệ nhất thiên hạ. Đối kháng không nghi ngờ chút nào là một con đường chết. Vô lượng tiền bối, ta gia nhập. Băng phách thánh tôn nói. Rất nhanh băng phách thánh tôn tiểu thể thần phục gia nhập trường sinh môn. Tiếp đó, băng phách thánh tôn mang băng phách môn mấy cái khác trọng lượng cấp nhân vật kêu đến. Hắn đồng dạng gia nhập trường sinh môn, với lại thể thần phục. Đến mức băng phách môn còn lại cường giả, Niếp Thần tạm thời không để ý hắn. Chỉ cần mang băng phách thánh tôn hắn khống chế tại tay, những người đó đến lúc đó thời gian chỉ có thể nghe theo. Ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Niếp Thần nói xong trong nháy mắt tiêu thất. Băng phách môn mấy cái cường giả trầm mặc một lúc lâu đều không nói gì, 5-6 phút đi qua, trong đó một cái cường giả cười khổ nói, không nghĩ tới ta băng phách môn cứ như vậy bị gồm thâu. Một cái khác cường giả nói, vô lượng đại đế có được hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ, Hắc Nhật Thánh Tôn cũng không là đối thủ, gia nhập trường sinh môn ngược lại cũng không tệ, chẳng qua về sau ta còn là phải thật tốt đoàn kết lại, tại trường sinh môn bên trong là ta tranh thủ càng tốt hơn lợi ích. Chương 900, chính mình nhảy ra. Thôn tính một phe thế lực, cái này vốn không phải chuyện dễ dàng, song khi thực lực sai biệt rất lớn, thôn tính cũng biến thành dễ. Niếp Thần giờ đây thực lực, thỏa thỏa lục tinh thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn, thậm chí càng cường suất một ít, bình thường thế lực, có nhị tinh thánh tôn viên mãn cường giả cũng không tệ, khá hơn một chút, cũng liền có được tam tinh thánh tôn viên mãn thực lực. Toàn bộ thánh giới, có thể vượt qua tam tinh thánh tôn viên mãn thực lực, cũng cực ít. Tam tinh thánh tôn viên mãn, nhưng là lực địch 16 tên phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả. Bình thường bất tử bất diệt cấp bậc cường giả cũng là như vậy thực lực. Lục tinh thánh tôn viên mãn cùng tam tinh đối so khái niệm gì lục tinh thánh tôn viên mãn, có thể đối phó 4 cái ngũ tinh thánh tôn viên mãn cường giả, có thể đối phó 16 cái tứ tinh thánh tôn viên mãn, có thể đồng thời đối phó 64 cái tam tinh thánh tôn viên mãn cường giả. Phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả, hơn mấy trăm ngàn cũng không phải Niếp Thần đối thủ, bình thường thế lực đừng nói hơn mấy trăm một nghìn thánh tôn viên mãn cường giả, nhiều như vậy thánh tôn cấp cường giả cũng không có a. Băng Phách Môn, Liệt Dương Tông, Đao Tôn Điện Niếp Thần từng cái thế lực tìm đi qua, có thế lực trực tiếp tiểu ngoan ngoãn nghe theo, có thế lực cường giả cũng không có như vậy nghe theo, tiếp đó Niếp Thần ra tay một cái, lập tức những cường giả kia tự quỳ, thực lực của hắn cùng Niếp Thần so sánh chênh lệch quả thực quá lớn, Niếp Thần một người, đủ để nhẹ nhõm bị diệt hắn cả cái thế lực. Đảo mắt lại là thời gian một tháng đi qua, Niếp Thần tất cả lớn nhỏ tìm tới bách gia thế lực, những thế lực này, yếu nhất cũng có được thánh tôn viên mãn cường giả, có được 2-3 chục cái thánh tôn cấp cường giả, tối cường, có được 1-2 nghìn thánh tôn cấp cường giả, những thế lực này gộp lại, có được thánh tôn cấp cường giả hơn 2 vạn. Các vị, làm sao xử lý? Không quản vậy không đoạn thôn tính mỗi bên thế lực lớn là Niếp Thần còn là Vô Lượng Đại Đế, đối với ta Hắc Nhật Tu La Cung đều là vô cùng đại uy hiếp. Tà Nhãn Thánh Tôn trầm giọng nói. Niếp Thần tự nhiên nhượng những cường giả kia giấu giếm, nhưng Tà Nhãn Thánh Tôn hắn vẫn nhận được tin tức, Niếp Thần giải quyết trong đó mấy cái thế lực cùng Hắc Nhật Tu La Cung có liên lụy, trong đó có một thế lực mang tình huống hồi báo cho Tà Nhãn Thánh Tôn. Mặc dù không biết Niếp Thần cụ thể giải quyết bao nhiêu thế lực, nhưng Tà Nhãn Thánh Tôn hắn phòng trường, bị giải quyết thế lực chắc chắn không ít. Tà Nhãn trưởng lão, hoặc có lẽ bây giờ ta không phải thảo luận làm sao đối phó đối phương vấn đề, mà là thảo luận làm sao sống nổi vấn đề. Hắc Nhật Tu La Cung cựu trưởng lão cười khổ nói. Tà Nhãn Thánh Tôn sắc mặt tâm trầm, lời này thật là khó nghe, hắn Hắc Nhật Tu La Cung tứ đại trưởng lão ở đây, chẳng lẽ liền tự bảo vệ mình cũng không được. Chẳng qua, há hốc mồm, Tà Nhãn Thánh Tôn cũng không có phản bác, Niếp Thần hoặc Vô Lượng Đại Đế nếu như thực lực tăng lên rất nhiều, hắn thật đúng là chưa chắc đã là đối thủ. Bát trưởng lão trầm giọng nói, cũng là bởi vì có vấn đề như vậy, ta có nguy hiểm tính mạng, ta nhất thiết phải liều mạng một lần. Giờ đây từng cái thế lực không ngừng quy thuận, Niếp Thần hoặc Vô Lượng Đại Đế đến lúc đó thời gian chẳng lẽ có thể bỏ qua cho ta. Nếu như nhiều cường giả tìm kiếm ta, ta mang không chỗ có thể trốn. Thừa dịp sự tình vẫn không có phát triển đến như vậy mức độ, ta liều mạng một cái. Ta 4 người liên thủ, còn có nhiều thủ hạ, Niếp Thần hoặc Vô Lượng Đại Đế giờ đây vừa không có mang theo nhiều cường giả đồng thời hành động, ta giấu ở nào đó cái thế lực, làm Niếp Thần hoặc Vô Lượng Đại Đế đến lúc, ta toàn lực đem chém chết. Thất trưởng lão gật đầu, lần này tiến đến, ta chuẩn bị không ít dùng một lần công kích bảo vật, đến lúc đó thời gian cũng đừng không nỡ, toàn bộ đập vào, cũng còn là có rất lớn tỷ lệ giết chết đối phương. Còn có 3 tháng thời gian mới đi ra ngoài, nếu như ta không vồ một cái, ta có không nhỏ có thể chết ở chỗ này mặt, vồ một cái, đánh giết Niếp Thần hoặc Vô Lượng Đại Đế tỷ lệ cũng không thiếu. Tà Nhãn Thánh Tôn mày nhíu lại lấy, hắn cũng không phải rất lạc quan, nhưng hắn cũng được thừa nhận thất trưởng lao hắn nói có đạo lý, không vồ một cái, hắn nhất định sẽ có đại phiền toái. Giờ đây toàn bộ vạn đạo bí cảnh là chia rẽ, đến lúc đó thời gian Vô Lượng Đại Đế hoặc Niếp Thần chắc chắn lên cao hô một tiếng, nhượng càng nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn, đến lúc đó thời gian chỉ cần bày ra thực lực kinh khủng, không sợ không thu được người, chia rẽ chẳng khác nào vô ích bùn muốn ngưng tụ, hắn đến lúc đó thời gian sẽ rất đáng chú ý. Tà Nhãn trưởng lão, ý ngươi đây. Thất trưởng lão nói. Tà Nhãn Thánh Tôn hít sâu một hơi nói, lấy giờ đây tình hình, cũng chỉ có liều chết một cái. Ẩn nút, đến lúc đó thời gian bị tìm tới tỷ lệ không nhỏ, hơn nữa cách mở vạn đạo bí cảnh, đến lúc đó thời gian nói không chừng cũng bị vây lại vô pháp chạy thoát. Thất trưởng lão hắn gật đầu. Lần này hành động, ta một bộ phận thực lực mạnh ẩn thân nào đó cái thế lực nội, còn lại tách ra một điểm, thực lực yếu, miễn cho bị Niếp Thần phát hiện. Không sai, một điểm này cần thiết phải chú ý. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn cũng không lâu lắm thời gian tiểu thỏa thuận, tiếp đó 10 mấy cái cường giả lặng lẽ giấu vào một thế lực, cái này một thế lực thủ lĩnh đều là bí mật gia nhập Hắc Nhật Tu La Cung. Giấu kỹ, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn lẳng lặng chúng lấy, hắn cũng không có bày bẫy dập gì đó, tránh cho nhượng Niếp Thần phát hiện đặc biệt. Thời gian lại qua 10 ngày, Niếp Thần đến cái này một thế lực phụ cận, cái này một thế lực kêu Phạm Thiên Tông, ngoài mặt là một cái chính đạo thế lực, trong tối bẩn thỉu sự tình không làm thiếu, dĩ nhiên, Niếp Thần tạm thời đối với cái này chút ít không giải, hắn cũng không biết Phạm Thiên Tông tông chủ âm thầm đều đã nương nhờ vào Hắc Nhật Tu La Cung. Thời gian cấp bách, Niếp Thần không có thời gian từng cái thế lực cẩn thận giám định, khác không quản khác, trước thôn tính từng cái thế lực lại nói, đến lúc đó thời gian những tên kia không nghe lời làm bậy, từ có trường sinh môn môn quy xử trí. Ừ. Niếp Thần trong mắt hơi híp, hắn vẫn không có tiến vào Phạm Thiên Tông giờ đầy chiếm cứ địa bàn, nhưng hắn cường đại thánh thức đã trực tiếp quét hình tiến vào đi, hắn thánh thức đã phát hiện Tà Nhãn Thánh Tôn hắn. Tà nhãn thánh tôn hắn ẩn tàng vẫn là rất được, nhưng hắn quả thực đánh giá thấp Niếp Thần thực lực. Tại hắn phỏng trường bên trong, Niếp Thần hoặc Vô Lượng Đại Đế thực lực hoặc so Hắc Nhật Thánh Tôn cường chút ít, nhưng chắc không đến nỗi cường bên trên nhiều lắm. Hắn nơi nào biết, Niếp Thần giờ đây đã lục tinh thánh tôn viên mãn thực lực, đánh bốn cái Hắc Nhật Thánh Tôn mới có thể cùng Niếp Thần đánh một ngang tay. Lão tử vẫn đánh tính tới thời điểm chậm rãi tìm ngươi, ngươi ngược lại là nhịn không được nhảy ra, rất tốt, rất tốt. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn trên mặt tươi cười. Chẳng qua, Niếp Thần cũng không có ngay lập tức sẽ đối Tà Nhãn Thánh Tôn hắn hạ thủ, hắn nếu hành động, có lẽ phụ cận còn có cường giả ẩn nút. Quả nhiên, sau 10 phút, Niếp Thần phát hiện mặt khác nhiều cường giả, đạt tới 2000 tới, mỗi một người đều có Thánh Tôn cấp bậc tu vi, tất cả mọi người giấu ở một cái trong sơn cốc, cái kia một cái sơn cốc khí tức hỗn loạn, là giấu người che giấu hơi thở địa phương tốt. Khá lắm, chuẩn bị người vẫn thật không ít. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ, hắn lẻn vào sơn cốc bên trong. Tiếp đó cho những cường giả này trên thân từng cái lưu xuống linh hồn ấn ký, dù là hắn đến lúc đó thời gian chạy trốn, có linh hồn ấn ký tại, vạn đạo bí cảnh cũng lớn như vậy, không sợ không tìm ra được. Giải quyết bên này, Niếp Thần một lần nữa trở lại Phạm Thiên Tông bên này. Tà Nhãn Thánh Tôn bói toán lợi hại, chỉ là Niếp Thần thực lực cường đại, hắn bói toán mấy lần đều không có kết quả, cái này làm cho Tà Nhãn Thánh Tôn có chút đứng ngồi không yên. Chương 901, thần phục hoặc tử vong. Tuyệt thế phi đao. Ẩn giấu đi muốn giết ta, ý nghĩ ngược lại là rất được, chỉ là đáng tiếc, đánh giá thấp thực lực của ta. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần lặng lẽ lẻn vào Phạm Thiên Tông. Thực lực mạnh mẽ, Niếp Thần tiếp cận Tà Nhãn Thánh Tôn hắn, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn cũng không có phát hiện Niếp Thần, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn bên trong thực lực tối cường cũng liền 4 điểm ngũ tinh bộ dáng, cùng Niếp Thần có chênh lệch rất lớn. Không gấp xuất thủ, Niếp Thần trước từng cái linh hồn ấn ký lạc ấn đến Tà Nhãn Thánh Tôn hắn từng cái cường giả trên thân. Cuối cùng là cấn là Tà Nhãn Thánh Tôn hắn bốn trưởng lão. Không được. Linh hồn ấn ký đến trên thân, bốn trưởng lão bên trong ba cái không có phát hiện, Tà Nhãn Thánh Tôn còn là cảm giác được một điểm chút khác thường, hắn tức khắc lớn kêu thành tiếng. Xuất thủ. Một nửa công kích Niếp Thần, một nửa công kích Vô Lượng Đại Đế. Tà Nhãn Thánh Tôn còn không biết địch nhân cụ thể là cái nào, nhưng hắn biết địch nhân đã đến phụ cận, với lại đã phát hiện hắn. Ầm. Hắc Nhật Tu La cung tiến đến cường giả. Tà Nhãn Thánh Tôn chính là đầu cái kia một cái, hắn nếu hạ lệnh xuất thủ, Hắc Nhật Tu La cung còn lại cường giả lập tức hành động. Đủ loại cường lần trọng đại này tính bảo vật đều lấy ra. Niếp Thần khoảng cách gần, trong nháy mắt khủng bố công kích hàng lâm, còn có nhiều công kích xông về Vô Lượng Đại Đế vị trí mục tiêu, chỉ là khoảng cách khá xa, những công kích này đi qua, sức mạnh công kích phòng trường còn dư lại không có mấy, Vô Lượng Đại Đế tốt xấu còn là có tứ tinh nhiều một chút thực lực, muốn giết chết Vô Lượng Đại Đế cũng không dễ dàng. Lãng quên. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Di Vong Thánh Châu bùng nổ, có một bộ phận cường giả phản ứng chậm một chút, Di Vong Thánh Châu lực lượng tức khắc nhượng hắn tạm thời quên xuất thủ. Ầm ầm. Còn lại cường đại công kích được Niếp Thần bên cạnh, Niếp Thần hỗn độn vô cực trùng treo thưởng tại thiên đỉnh, trên thân còn có tử sắc quang cháo, đó là Vô Lượng công đức đổ phòng ngự cháo. Dù là Vô Lượng đại đến nơi đó phần đi rất nhiều công kích, một nửa lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ, dù là hai cái Hắc Nhật Thánh Tôn mạnh như vậy kẻ liên thủ, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn cũng có lòng tin tiêu diệt. Được. Coi như không chết, chắc trọng thương đi. Niếp Thần bên cạnh nhiều lực lượng cuồng bạo bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn Tà Nhãn Thánh Tôn hắn cũng không biết Niếp Thần sống hay chết. Giết. Tà Nhãn Thánh Tôn trong miệng hắn vừa nói, nhưng trên tay cũng không dừng, mỗi người vận dụng không ít dùng một lần công kích bảo vật, tiếp đó lập tức vũ khí trong tay còn là chém về phía Niếp Thần. Ầm ầm long. Cuồng bạo thanh âm vang lên, Niếp Thần đỡ lấy cường đại công kích phóng lên cao, tốc độ của hắn cực nhanh. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn rất nhiều công kích rơi vào khoảng không, dùng một lần bảo vật uy lực công kích cũng liền cái kia thoáng cái, Niếp Thần bên cạnh nhanh chóng trở nên bình tĩnh, vừa vặn công kích cực kỳ khủng bố, nhưng mà căn bản cũng không có thương tổn đến Niếp Thần. Nếu như Tà Nhãn Thánh Tôn hắn tất cả lực lượng đều công kích Niếp Thần còn tạm được, cái kia còn có một chút khả năng, nhưng hắn phần một nửa lực lượng công kích Vô Lượng Đại Đế là Niếp Thần. Người này là Niếp Thần. Thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão lớn tiếng nói, Niếp Thần xuất thủ. Linh hồn khí tức phát ra, nếu như vẫn không thể phân biệt ra được Niếp Thần thân phận, thất trưởng lao hắn tiểu quá vô năng. Không sai, là bổn tọa, Tà Nhãn Thánh Tôn, ngươi lập tức đầu hàng, nếu không một con đường chết. Trên bầu trời, Niếp Thần đứng chắp tay nhàn nhạt nói, đừng nghĩ trốn, trên người của ngươi đều có bổn tọa lưu xuống linh hồn ấn ký, tại đây vạn đạo bí cảnh bên trong, ngươi trốn không thoát. Với lại, ngươi không có ai có thể mau qua bổn tọa phi đao. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn nhanh chóng tụ tập lại một chỗ liên hiệp phòng ngự. Vừa vặn khủng bố công kích đều không có thể đánh giết Niếp Thần, hắn bây giờ căn bản cũng không suy nghĩ có thể giết chết Niếp Thần, hắn chỉ muốn chống đỡ một hồi, chúng Hắc Nhật Tu La cung cái kia trong một cái sơn cốc cường giả chạy tới, chỉ cần 2-3 phút những cường giả kia liền có thể tới. Mọi người chống nổi. Chống đỡ một hồi, ta viện quân đến. Một ít cường giả lớn tiếng nói, Tà Nhãn Thánh Tôn sắc mặt khó coi, hắn chính là chủ cường giả, nhưng lúc này, Tà Nhãn Thánh Tôn cũng không có bao nhiêu lòng tin, Niếp Thần biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ. Kinh khủng như vậy công kích, với lại chúng mục tiêu, lại còn giết không Niếp Thần. Hồ đầu ngu xuẩn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, trong nháy mắt Di Vong Thánh Châu vận dụng, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn vừa vận tạo thành liên hiệp phòng ngự lập tức xuất hiện sơ hở. Ầm. Hỗn độn vô cực trung vang lớn, thanh âm này truyền tới Tà Nhãn Thánh Tôn hắn trong tai. Dù là Tà Nhãn Thánh Tôn cũng cảm thấy đầu mình một choáng váng, thực lực yếu chút được choáng váng 2-3 giây thời gian. Phúc! Huyết hoa lập lòe, Niếp Thần phi đao tại trong nháy mắt liền xuyên qua Tà Nhãn Thánh Tôn hắn bên trong 2-3 chục cái cường giả đầu, thoáng cái, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn gần một nửa người tiểu bỏ mạng. Hí! Tà Nhãn Thánh Tôn hắn kinh hãi không thôi, Niếp Thần cái này biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, hắn liên hiệp phòng ngự, kết quả thoáng cái đã bị Niếp Thần phá vỡ phòng ngự, thoáng cái giết chết hắn 2-3 chục cái cường giả. Phải biết đến bên này cũng đều là chọn lựa đem so sánh lợi hại, thực lực thấp nhất cũng là Thánh Tôn đỉnh phong. Bổn tọa cho ngươi 3 giây thời gian, 3 giây thời gian không quỳ xuống thần phục, chết. Niếp Thần mở miệng, trong nháy mắt chém chết 2-3 chục cái cường giả, Niếp Thần trên thân thả ra ngoài kinh người sát ý. Ùm. Niếp Thần vẫn không có nắm chắc, Hắc Nhật Tu La cung khoảng 10 cái cường giả tiểu quỳ xuống, hắn không muốn chết, tiểu Niếp Thần biểu hiện ra thực lực, bất kể là chống cự còn là chạy trốn, hẳn phải chết. Thần phục với Niếp Thần. Phản bội Hắc Nhật Tu La cùng, về sau có thể sẽ có phiền toái, nhưng đó là về sau sự tình. Lấy Niếp Thần biểu hiện ra thực lực, Niếp Thần đến lúc đó thời gian nếu như chém chết Hắc Nhật Thánh Tôn, nói không chừng về sau cũng không có phiền toái. 1, 2, 3. Niếp Thần đếm tới 3, bao gồm Tà Nhãn Thánh Tôn tại nội, vẫn không có quỳ 2-3 chục cái cường giả toàn bộ quỳ xuống, bốn trưởng lão đều còn sống, hắn đều quỳ xuống. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn rõ ràng, tiểu Niếp Thần cái này biểu hiện ra thực lực. Coi như bên trong thung lũng kia 2000 tới thánh tôn cấp cường giả chạy tới cũng không hề dùng. Cho ngươi nửa phút thời gian, tất cả mọi người lập tức phát xuống thiên đạo lời thề gia nhập trường sinh môn, hiệu chung với bổn tọa, thiên đạo lời thề nhất thiết phải thập phần độc mới được. Niếp Thần nói, Niếp Thần trong tay cầm phi đao lúc nào cũng có thể bay ra mây, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn không có dám ngập ngừng, 20 tới 10 giây, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn 30-40 cái cường giả tiểu toàn bộ phát xuống thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề chưa chắc có thể ràng buộc được Tà Nhãn Thánh Tôn hắn cường giả như vậy, nhưng vẫn là có nhất định sức ràng buộc. Nhượng Sơn động kia người bên kia, một nửa tới, một nửa tạm thời lưu tại nguyên chỗ. Niếp Thần đạm thanh nói, Sơn động bên kia 2000 Thánh Tôn cấp cường giả bây giờ ở trên đường, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn truyền lệnh đi qua, một nửa cường giả tức khắc lưu tại nguyên chỗ, một nửa kia cường giả tới. Những cường giả kia đã biết bên này tình huống, nhưng hắn cũng không có chạy trốn. Vạn đạo bí cảnh bên trong muốn chạy trốn xuống quá khó khăn, Niếp Thần ở trên người hắn còn để lại linh hồn ấn ký. Rất nhanh 1000 thánh tôn cấp cường giả đến Niếp Thần hắn bên này. Thần phục, hoặc tử vong. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Cái này 1000 thánh tôn cấp cường giả lập tức toàn bộ quỳ xuống đất. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn đều gia nhập trường sinh môn, đều phát xuống thiên đạo lời thề thần phục, hắn nơi nào sẽ tự tìm phiền phức. Chương 902, thu phục Hắc Nhật Tu La cung cường giả. Canh 5. Tuyệt thế phi đao. Rất nhanh, quy xuống đất 1000 thánh tôn cấp cường giả tiểu thể thần phục. Tiếp đó, còn lại 1000 thánh tôn cấp cường giả cũng tới. Đều không muốn Niếp Thần nói thoại, cái này 1000 thánh tôn cấp cường giả tiểu đều quy xuống. Trước chớ vội thể thần phục. Niếp Thần đạm thanh nói: "Ngươi tất cả mọi người, trói buộc chính mình tu vi, bổn tọa sẽ theo ngươi bên trong lựa ra 500 cái, làm mới gia nhập trường sinh môn nhiều cường giả đầu danh trạng." Quy 1000 thánh tôn cấp cường giả sắc mặt đại biến. Đầu danh trạng Niếp Thần đây là muốn nhượng mới gia nhập trường sinh môn nhiều cường giả đồng thời giết hắn, nhượng những cường giả kia bên trên trường sinh môn chiến thuyền lại không thể sẽ rời đi. Đại nhân tha mạng. Có cường giả hét lớn, chẳng qua thông minh, lúc này nhanh chóng giam cầm chính mình tu vi, biểu hiện tốt một ít, tự nhiên sống sót tỷ lệ thì càng cao. Đến mức chạy trốn đùa, nếu như chạy thoát, hắn cũng không cần tới nơi này. Thời gian ngắn ngủi, cái này 1000 thánh tôn cấp cường giả toàn bộ trói buộc chính mình tu vi, hắn thấp thỏm trong lòng. Ấn Niếp Thần nói, hắn bên trong một nửa phải chết ta. Hết thể trường sinh môn cường giả, lập tức tập hợp. Địa điểm là, Niếp Thần tin tức truyền ra, không ít trường sinh môn cường giả nhận được tin tức, vạn đạo bí cảnh cũng lớn như vậy, ngắn trong thời gian cái tin này tiểu sẽ truyền khắp toàn bộ vạn đạo bí cảnh. Thu được Niếp Thần tin tức, lập tức rất nhiều cường giả chạy tới Niếp Thần nói điểm, cái kia một chỗ điểm cũng không phải Niếp Thần giờ đây ở lại đây phương. Đồng thời, những cường giả này cũng mang tin tức truyền đi. Trước Niếp Thần thu 13,000 tới thánh tôn cấp cường giả, phía sau lại hơn 2 vạn thánh tôn cấp cường giả gia nhập trường sinh môn, trong này đã gia nhập trường sinh môn thánh tôn cấp cường giả có 3, 4 vạn, thánh hoàng cấp cường giả càng nhiều. Môn chủ, hắn bên trong có mấy cái cùng ta quan hệ không tệ, môn chủ có thể hay không cho hắn một cái cơ hội làm cho hắn có thể thần phục môn chủ. Ta nhãn thánh tôn quỳ xuống nói. Môn chủ, hắn bên trong cũng có mấy cái cùng ta quan hệ không tệ. Thất trưởng lão cũng nhanh chóng quỳ xuống. Cái kia 1000 cường giả bên trong, ít nhiều có chút ít cùng tà nhãn thánh tôn hắn quan hệ tốt, nếu như Niếp Thần tùy ý chọn, nói không chừng tiểu đâm tới trên đầu của hắn. Rất nhanh, bắt trưởng lão, cựu trưởng lão, còn lại số ít cường giả cũng quỳ xuống, hắn đều là thực lực rất mạnh, thực lực yếu không có tư cách cầu tình. Niếp Thần nhàn nhạt nói, tà nhãn, ngươi 4 trưởng lão, mỗi người cho ngươi 5 cái danh lạch, những người còn lại, cho ngươi 2 chỗ. Đa tạ môn chủ. Tà nhãn thánh tôn hắn đồng thanh nói. Chừng 100 cái cường giả bị lựa ra, thừa lại xuống cường giả từng cái trong lòng lại thêm thấp thỏm bất an, ít xuống chừng 100 cái, hắn tử vong tỷ lệ tiểu đề thăng không ít. Môn chủ tha mạng, ta nhất định từ bỏ ý định đạp đất thần phục môn chủ. Có cường giả kêu to. Hắc Nhật Thánh Tôn tên kia chính là một cái xuất sinh, ta tại Hắc Nhật Tu La Cung, luôn muốn rời đi à, có thể vẫn không có cơ hội tốt, nếu như có thể gia nhập trường sinh môn, ta nhất định gắng sức chém chết Hắc Nhật Tu La Cung cường giả. Hắn ngày trường sinh môn nếu là bắt Hắc Nhật Thánh Tôn, ta thỉnh cầu đối Hắc Nhật Thánh Tôn dụng hình, nhất định đưa hắn hành hạ đến cứt đái tất cả đi ra. Một cái khác cường giả mở miệng, nghe được cái này một cái cường giả thoại, không ít cường giả con mắt đều trợ to, là để sống, cái này một cái cường giả cũng là liều mạng a. Như vậy liều mạng mà vì chính mình kéo thù thù hận, nói những cái này hắn, coi như trở lại Hắc Nhật Tu La Cung, Hắc Nhật Thánh Tôn bảo đảm nhượng hắn biết sống không bằng chết mùi vị. Môn chủ, thỉnh nhất định mang cái cơ hội này giao cho ta, ta đối với dụng hình thập phần sở trường, bảo đảm nhượng Hắc Nhật Thánh Tôn tên khốn kia biết lợi hại. Môn chủ, còn lại rất nhiều cường giả lập tức bị dẫn dắt, giờ đây lúc này, hiển nhiên ai trung thành nhất, ai sống sót tỷ lệ tiểu cao một chút. Liều mạng đối Hắc Nhật Thánh Tôn, điều này hiển nhiên là một loại không tệ bề ngoài trung thành phương thức, có cường giả là đối Hắc Nhật Thánh Tôn, đó là lời đồn tất cả đi ra. Nói thí dụ như một cái cường giả nói Hắc Nhật Thánh Tôn trai hiền gió, thường cùng tuấn mỹ nam nhân cái kia cái gì đây là không có chuyện gì, nhưng tên kia nói vẫn rất lớn tiếng. Đừng để ý như thế sự tình có phải là thật hay không, như thế thoại nói ra, cái kia so hướng về Niếp Thần nguyền rủa thể hiệu chung với Niếp Thần còn tốt hơn. Mấy phút, thừa lại xuống cái kia 900 tới cường giả tiểu không có một không đen Hắc Nhật Thánh Tôn, hắn rõ ràng Niếp Thần tuyệt đối dám giết, là để sống, đâu còn quản được nhiều như vậy. Niếp Thần khẽ thở dài, chư vị, người trung thành như vậy, nếu ta giết người, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Nói tới chỗ này, Niếp Thần ánh mắt rơi vào trước thần phục chừng 1000 cái cường giả trên thân, hắn tức khắc từng cái sắc mặt đại biến, Niếp Thần đây là muốn theo hắn chọn vào người. Môn chủ, ta còn biết Hắc Nhật Thánh Tôn một ít bí mật. Lập tức những cường giả này bên trong tiểu có cường giả quỳ xuống, hắn cái quỳ này, còn lại cường giả nhanh chóng quỳ, mọi người đều không nốc, không phải là đối Hắc Nhật Thánh Tôn sao? Ai không biết ta? Dù là Di Vãng cùng Hắc Nhật Thánh Tôn quan hệ còn có thể, lúc này cũng là liều mạng mà đối Hắc Nhật Thánh Tôn, với lại so người khác đối Hắc Nhật Thánh Tôn còn lợi hại hơn không ít. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn 4 trưởng lão nhìn lẫn nhau, chỉ còn lại hắn không có đối Hắc Nhật Thánh Tôn, Niếp Thần sẽ không để cho người giết hắn làm đầu danh chẳng chứ. Môn chủ, cựu trưởng lão quỳ xuống. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn còn lại 3 cái trưởng lão cũng lập tức quỳ xuống, hắn là hiểu biết chính xác nói Hắc Nhật Thánh Tôn không ít bí mật, lúc này đều trực tiếp chọn một chút ít bí mật nói ra. Những bí mật này dĩ nhiên là Hắc Nhật Thánh Tôn vô cùng là không nguyện truyền đi loại kia. Niếp Thần thần tình lạnh nhạt mà nhìn, hắn không có hâu ngừng, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn tiểu không ngừng mắng Hắc Nhật Thánh Tôn, không ngừng bố trí lấy Hắc Nhật Thánh Tôn hồ sơ đen. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp Thần mới khoát tay một cái nói, "Được được, bổn tọa thai đều phải bị ngươi ô, hôm nay những cái này, bổn tọa toàn bộ ghi xuống, lập tức để cho hơn thế lực cường giả biết ngươi lập trường. Ngươi gia nhập trường sinh môn, về sau trung thành tuyệt đối, cái này rất tốt." Chỉ cần không xúc phạm trường sinh môn môn phép tắc, chỉ phải nghiêm túc làm việc, về sau ngươi cuộc sống có thể so với tại Hắc Nhật Tu La Cung tốt hơn. Tất cả đứng lên đi. Hơn 2000 cường giả đồng thanh nói, đa tạ môn chủ. Những cường giả kia từng cái thở phào một cái, mắng lâu như vậy, đen sống ngày thánh tôn lâu như vậy, Niếp Thần nếu không hâu ngừng, hắn cũng không biết làm sao hát. Niếp Thần nhìn về Tà Nhãn Thánh Tôn hắn nói, Tà Nhãn, Hắc Nhật Tu La Cung ở trong này hẳn còn có không ít cường giả. Có chút cường giả hẳn là âm thầm gia nhập Hắc Nhật Tu La Cung, đưa hắn tư liệu đưa tin báo cho bổn tọa. Hết thể biết phương diện này tư liệu toàn bộ đưa tin báo cho bổn tọa, như có dấu dếm, đầu danh trạng vừa vặn vẫn chưa có người nào. Vâng, môn chủ. Đều đã đến nước này, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn cũng biết không thể quay về, coi như trở lại Hắc Nhật Tu La Cung, Hắc Nhật Thánh Tôn có thể hay không cho hắn là một cái vấn đề. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ ý định đạp đất mà gia nhập Trường Sinh Môn. Cũng may Niếp Thần có được vô lượng công đức đồ, lại được đến Hỗn Độn Vô Cực Trung, Niếp Thần giờ đây thực lực tại toàn bộ thánh giới tuyệt đối đã là thứ nhất. Trường Sinh Môn ở trong này cũng có thể thu nhận nhiều môn chủ, Hắc Nhật Tu La Cung đệ nhất thế lực danh tiếng phòng trừng rất nhanh thì không bảo. Chương 903, Trường Sinh Môn cực tốc tăng cường. Tà Nhãn Thánh Tôn chúng rất nhiều cường giả cho Niếp Thần đưa tin, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần liền biết khói ngày Tu La Cung nhiều tại Vạn Đạo Bí Địa mặt trong cường giả thông tin. Tà Nhãn, người đưa tin cho khói ngày Tu La Cung ở trong này cường giả, nhượng hắn trong vòng 3 ngày quy thuận Trường Sinh Môn, nếu hắn không là thông tin sẽ truyền đi, với lại, Trường Sinh Môn mang đối hắn tiến hành đuổi giết. Niếp Thần nhàn nhạt nói, vâng, môn chủ, như là đã gia nhập Trường Sinh Môn, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn tự nhiên hy vọng Trường Sinh Môn lớn mạnh một chút, bằng không thì Trường Sinh Môn ngã xuống, hắn tựu được thừa nhận khói ngày Thánh Tôn lửa giận. Tất cả mọi người theo bổn tọa tới. Niếp Thần đi về phía trước, phía sau 2.000 tới Thánh Tôn cấp cường giả theo sát. Sau nửa giờ, Niếp Thần đến một tòa thật to đỉnh núi phụ cận, nơi này đã tập hợp rất nhiều đã gia nhập Trường Sinh Môn cường giả. Niếp Thần hắn tới, tức khắc nhiều ánh mắt đưa tới. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Hỗn Độn Vô Cực Trung huyền phù tại Niếp Thần đỉnh đầu, vô lượng công đức đổ Niếp Thần cũng thả ra. Tiếp đó, một hạt châu theo Niếp Thần thể nội bay ra, chính là Di Vong Thánh Châu. Ba cái bảo vật, mỗi một cái đều thả ra kinh người khí tức, từng cái cường giả vô cùng khiếp sợ nhìn Niếp Thần thả ra ba cái bảo vật. Đó là Di Vong Thánh Châu chứ? Là Di Vong Thánh Châu, chỉ là hơi thở này, tại sao dường như đều không ở Hỗn Độn Vô Cực Trung, vô lượng công đức đổ bên dưới? Lợi hại, Hỗn Độn Vô Cực Trung, vô lượng công đức đồ, Di Vong Thánh Châu, cái này cũng đều là thánh khí bảng top 10 bảo vật, đúng luân hồi ma cầm Niếp Thần cũng nhận được, thánh khí bảng top 10 bảo vật, há có 4 cái tại môn chủ trong tay. Vốn tưởng rằng thật là vô lượng đại đế bắt Niếp Thần, không nghĩ tới thắng là Niếp Thần. Rất nhiều cường giả hoặc trong miệng nghị luận, hoặc truyền âm nghị luận. Tà Nhãn Thánh Tôn quát lên, đều ngớ ra làm gì, môn chủ tới, không biết hướng về môn chủ hành lễ. Tham kiến môn chủ. Tà Nhãn Thánh Tôn thoại thức tỉnh những cường giả kia, hắn nhanh chóng hướng về Niếp Thần hành lễ, bất kể là Niếp Thần còn là vô lượng đại đế, tóm lại hắn đều đã gia nhập Trường Sinh Môn, đã thể thần phục môn chủ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, miễn lễ, chư vị, trước vậy chúng cũng chỉ là gia nhập Trường Sinh Môn thể thần phục môn chủ, ngươi yêu cầu một lần nữa phát xuống thiên đạo lời thề. Ngoài ra, ngươi nên đều biết rõ không ít bí mật, bất kể là chính ngươi bí mật hay là người khác bí mật, bổn tọa yêu cầu ngươi đưa tin cho bổn tọa nói ngươi biết bí mật, để biểu hiện ngươi đối với Trường Sinh Môn, đối với bổn tọa trung thành. Trước mắt trong này, gia nhập Trường Sinh Môn Thánh Tôn cấp cường giả đã 3-4 vạn, Thánh Hoàng cấp cường giả vượt qua 10 vạn, Trường Sinh Môn quật khởi đã là thế không thể đỡ sự tình. Ngươi về sau tại Trường Sinh Môn vị trí, không chỉ có chỉ quyết định bởi cho ngươi thực lực, càng quyết định bởi cho ngươi trung thành. Niếp Thần nói xong lời này, không ít cường giả âm thầm cau mày, hắn cùng lúc không vui nói ra chính mình bí mật hoặc tự mình biết bí mật, chẳng qua suy nghĩ một chút Niếp Thần thực lực. Suy nghĩ một chút giờ đây Trường Sinh Môn khủng bố, những cái này cường giả không có một mở miệng phản đối. Những cường giả kia cũng biết, Trường Sinh Môn như vậy cực tốc mà tăng thêm nhiều cường giả, Niếp Thần chắc chắn được nghĩ đủ loại thủ đoạn tăng cường trưởng khống lực, nếu không Trường Sinh Môn nhiều cường giả tiểu là chia rẽ, trưởng khống lực thấp, một cái không tốt nói không chừng Niếp Thần còn bị Trường Sinh Môn người cho giết. Tà Nhãn, nhượng hắn càng nghe theo một điểm. Niếp Thần đưa tin nói. Tà Nhãn Thánh Tôn trầm giọng nói, chư vị, chắc hẳn mọi người đều biết. Môn chủ thực lực giờ đây đã là toàn bộ thánh giới thứ nhất gia nhập Trường Sinh Môn, tuyệt đối là mọi người lựa chọn chính xác. Lần này gia nhập Trường Sinh Môn cường giả rất nhiều, trong đó có lẽ có không làm sao nghe theo. Môn chủ, ta đề nghị, nếu như không thể rất tốt biểu đạt chính mình trung thành, những người còn lại giết chết làm đầu danh trạng. Ta đồng ý, nếu mọi người đều gia nhập Trường Sinh Môn, vậy cũng không nên có nhị tâm. Khói ngày Tu La Cung Nguyên Thất Trưởng Lao nói, còn lại không ít cường giả cũng mở miệng, lúc này mở miệng. Đây chính là tại Niếp Thần cái này một người môn chủ phía trước quét hết cảm giác cơ hội. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Tà Nhãn cái này một cái đề nghị vẫn là có thể, nếu gia nhập Trường Sinh Môn, bổn tọa yêu cầu ngươi trung thành tuyệt đối, nếu như mọi người trung thành đều sung túc, như vậy mọi người đều không cần chết, trung thành không đủ, mọi người cộng đồng giết chết. Mọi người có thể yên tâm lớn mật nói ngươi biết bí mật, chỉ cần ngươi về sau trung thành tuyệt đối, bí mật tuyệt đối sẽ không truyền đi. Niếp Thần giọng nói hạ xuống, tức khắc rất nhiều cường giả cho Niếp Thần đưa tin. Những cường giả này vừa nói đủ loại bí mật, không thấy được ánh sáng bí mật không ít, như thế bí mật có thể soát càng nhiều độ trung thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có cường giả đi tới, những thứ kia tới cường giả không cần Niếp Thần nói nhiều, hắn tới, ngay lập tức sẽ chủ động thề thần phục, tiếp đó đưa tin báo cho Niếp Thần không ít bí mật. Ầm. Một vật bị Thánh Nguyên Đạo đập nát bấy, Thánh Nguyên Đạo hắn đã được đến tin tức, không phải Vô Lượng Đại Đế bắt Niếp Thần, mà là Niếp Thần giải quyết Vô Lượng Đại Đế. Niếp Thần bây giờ vẫn đã bắt Tà Nhãn Thánh Tôn chúng khói ngày Tu La Cung nhiều cường giả, âm thầm đã có nhiều cường giả thần phục Niếp Thần, có thật nhiều thế lực đã ngã về phía Niếp Thần. Thánh huynh, ta phiền phải lớn. Thác Bạt gia chủ đưa tin tới. Vừa vận nhận được tin tức, Trường Sinh môn tụ tập tới Thánh Tôn cấp cường giả đã đột phá 2 vạn. Thánh Nguyên Đạo sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước, thánh gia tiến vào trong này Thánh Tôn cấp cường giả cũng liền chừng 2000, Hoàng Kim Long đỉnh 3.000, Thác Bạt gia tộc cùng U Minh Thánh Điện 2000 đều còn thiếu một chút, hắn bốn nhà gộp lại 1 vạn Thánh Tôn đều không có. Vốn là Thánh Nguyên Đạo hắn có ý đồ, ở trong này tiếp nhận một bộ phận cường giả gia nhập khác thế lực. Có thể trước khác thế lực đều có cường giả bị chém chết, biết có lợi hại cường giả đối phó hắn, Thánh Nguyên Đạo hắn không có lôi kéo đến bao nhiêu tân nhân. Trường Sinh môn nơi đó, số người vẫn đang không ngừng tăng thêm, nếu như Niếp Thần không nói giả, mới gia nhập Trường Sinh môn Thánh Tôn cấp cường giả khả năng đã có 4 vạn. 25.000, 3 vạn, 35.000. Niếp Thần vị trí bên này, Thánh Tôn cấp cường giả con số không ngừng tăng thêm, biết bên này tin tức, có không ít cường giả tới vây xem. Một phần trong đó cường giả Niếp Thần trước không có tìm hắn, lúc này hắn chủ động đứng ra gia nhập Trường Sinh môn thể thần phụ. Tình huống trước mắt, ai cũng biết Trường Sinh môn quật khởi đã thế không thể đỡ. Lúc này không gia nhập Trường Sinh môn, về sau muốn gia nhập khả năng tiểu khó khăn. Niếp môn chủ, ta nguyện ra hết thể thánh tôn cấp cường giả, thánh hoàng cấp cường giả, toàn bộ gia nhập Trường Sinh môn. Một lão giả lớn tiếng nói. Lão giả phía sau gần 200 cái cường giả, trong đó có 30-40 cái thánh tôn cấp cường giả. Niếp Thần nhìn sang khẽ gật đầu, Nguyễn Gia gia chủ chúng trước sớm tiểu gia nhập khói ngày Tu La Cung, hắn có còn bị độc dược khống chế, nhưng dù là bị độc dược khống chế cường giả, lúc này cũng ngoan ngoãn gia nhập Trường Sinh môn. Những cường giả kia chúng độc chắc là không biết lập tức phát tác, nếu như không ngoan ngoãn gia nhập Trường Sinh môn, tử vong chẳng mấy chốc sẽ tới. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn liên hệ còn lại âm thầm gia nhập khói ngày Tu La Cung cường giả lúc này không từng đứt đoạn đến, không ngừng gia nhập Trường Sinh môn, với lại hắn vẫn mang tới không ít cường giả. Rất nhanh Trường Sinh môn mới gia nhập Thánh Tôn cấp cường giả vượt qua 4 vạn. Tiếp đó 5 vạn cũng vượt qua. Chương 904, thôn tính lượng thế lực lớn. Tuyệt thế phi đao. Trường Sinh môn cái này quá dọa người, Thánh Tôn cấp cường giả tăng thêm 4 vạn, cộng thêm lúc đầu, Thánh Tôn cấp cường giả 5, 6. Có cường giả thán phục mà bằng hữu của mình vừa nói. Bên cạnh không xa một cái cường giả nói, đạo hữu, ngươi số liệu đã quá hạn, Trường Sinh môn mới tăng thêm Thánh Tôn cấp cường giả đã vượt qua 5 vạn, cộng thêm lúc đầu. Trường Sinh môn Thánh Tôn cấp cường giả đã 6, 7 vạn. À, lại tăng trưởng 1 vạn. Không sai, với lại còn đang tăng trưởng. Không thể, Trường Sinh môn như vậy tăng thêm, về sau Hắc Nhật Tu La Cung chắc chắn không có Trường Sinh môn cường đại, ta cũng gia nhập Trường Sinh môn. Đạo hữu, cùng đi. Trường Sinh môn cường giả không ngừng tăng thêm, tin tức không ngừng truyền ra, không ít trước căn bản là không có suy nghĩ gia nhập Trường Sinh môn cường giả đều hướng về Niếp Thần bên này tập hợp. Niếp Thần mặc dù làm việc tương đối bá đạo, nhưng đối với trung thành hạ thuộc luôn luôn rất không tồi, giờ đây tình huống như vậy, gia nhập Trường Sinh môn là lựa chọn tốt. Đỉnh núi, Niếp Thần ngồi xếp bằng lặng lặng tu luyện lấy, cái này một cái đỉnh núi xung quanh tập hợp thánh tôn cấp cường giả đã tiếp cận 6 vạn, hắn tự nhiên đều đã gia nhập Trường Sinh môn. Còn có cường giả đang không ngừng gia nhập, tập hợp một nhóm tiểu thể thần phục một nhóm, tiếp đó hắn đều ngoan ngoãn nói ra rất nhiều bí mật. Hắc Nhật Tu La Cung thánh tôn cấp cường giả 6, 7 vạn. Trường Sinh môn giờ đây Thánh Tôn cấp cường giả đã vượt qua Hắc Nhật Tu La Cung. Chỉ là Trường Sinh môn cường giả đến từ từng cái thế lực, đến lúc đó thời gian vẫn cần đại lượng huấn luyện. Niếp Thần suy nghĩ, Trường Sinh môn nhiều cường giả thề thần phục, mà lại nói đi ra nhiều bí mật, những cường giả kia tùy tiện không dám phản bội, nhưng không phản bội cũng có được cường đại sức chiến đấu, đây là hai chuyện khác nhau. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 ngày. Vạn đạo bí cảnh bên trong cùng Hắc Nhật Tu La Cung có quan hệ cường giả trên cơ bản đều tới với lại gia nhập Trường Sinh môn, hắn rõ ràng, nếu như hắn không gia nhập Trường Sinh môn, Niếp Thần tuyệt đối lôi lệ phong hành mà đem hắn thanh trừ. 3 ngày, tổng cộng gia nhập Trường Sinh môn Thánh Tôn cấp cường giả hơn 7 vạn, Thánh Hoàng cấp cường giả hơn 20 vạn. Còn có tiêu giao giới bên trong cường giả, Trường Sinh môn Thánh Tôn cấp cường giả đã đạt tới 9 vạn. Vạn đạo bí cảnh lần này tổng cộng tiến vào Thánh Tôn cấp cường giả cũng liền hơn 20 vạn. Vượt qua 1/3 thánh tôn cấp cường giả, vượt qua 1/3 thánh hoàng cấp cường giả đều đã gia nhập Trường Sinh môn. Niếp Thần mở mắt đứng lên. Tham kiến môn chủ. Vượt qua 30 vạn cường giả tề thanh nói, những cường giả này bất kỳ một cái nào đều có thánh hoàng cấp tu vi, bất kỳ một cái nào đều có thể trở thành một phương đại lão. Niếp thần nhấc giơ tay lên, miễn lễ. Hoan nghênh chư vị gia nhập trường sinh môn, chỉ muốn mọi người trung thành tuyệt đối, trường sinh môn sẽ không bạc đãi mọi người. Ai như phản bội, toàn bộ tiêu giao thành giới đều sẽ không có hắn chỗ dung thân. Mấy chục vạn cường giả lặng yên nghe Niếp thần nói thoại, hắn rất nhiều đều là kiêu căng khó thuần hạng người, giờ đây đều thành thật. Đừng nói Niếp thần thực lực như vậy cường hành, coi như Niếp thần thực lực rất phổ thông, trường sinh môn giờ đây nhiều cường giả như vậy, Niếp thần năng lượng cũng đủ để trong nháy mắt nghiền ép nơi này bất kỳ cường giả. Niếp thần ánh mắt quét qua, trường sinh môn thánh tôn cấp cường giả đã vượt qua 9 vạn, đã vượt qua Hắc Nhật Tu La Cung, bổn tọa rất vui vẻ yên tâm, chẳng qua, bổn tọa cũng có một chút tiếc nuối, có ít người, bổn tọa hy vọng hắn ở chỗ này, hy vọng hắn gia nhập trường sinh môn, nhưng lúc này hắn không ở. Nói thí dụ như Thác Bạt gia chủ, nói thí dụ như U Minh Thánh Tôn. Thác Bạt gia tộc, U Minh Thánh Điện cường giả trước vây công Hoa Hoa, thiếu chút nữa làm hại Hoa Hoa tử vong, chư vị nghỉ ngơi cho khỏe chuẩn bị, hai canh giờ sau nếu như Thác Bạt gia chủ, U Minh Thánh Tôn chúng không có gia nhập trường sinh môn, hắn thì không cần sống sót đi ra ngoài. Nhiều cường giả trong lòng khiếp sợ, Thác Bạt gia tộc, U Minh Thánh Điện cũng đều là tối đỉnh phong thế lực, Niếp thần lại tiểu trực tiếp như vậy uy hiếp. Khí phách ra. Vâng, môn chủ. Mấy chục vạn cường giả tề thanh nói, thanh âm chấn thiên hám địa. Đờ ít ít cợt mờ. Thác Bạt gia chủ, U Minh Thánh Tôn hắn rất nhanh thì nhận được tin tức, hắn mặc dù không có tại bên này, nhưng phái cường giả đến bên này thám thính tin tức. U Minh huynh, làm sao xử lý? Thác Bạt gia chủ sắc mặt khó coi. Có thể làm sao? U Minh Thánh Tôn cười khổ nói, hắn hai nhà gộp lại trong này không tới 4.000 Thánh Tôn cấp cường giả, trường sinh môn trong này hơn 7 vạn Thánh Tôn cấp cường giả. Mấy chục vạn thánh hoàng cấp cường giả tiểu vậy không đến 4.000 thánh tôn cấp cường giả, có lẽ đánh Niếp thần một cái đều không đánh lại. Nếu như Niếp thần không ngay mặt chiến đấu mà là du kích chiến, U Minh Thánh Điện cùng Thác Bạt gia tộc ở trong này cường giả là nhất định không đánh lại Niếp thần. Thác Bạt gia chủ hít sâu một hơi nói, ta dường như không có khác tuyển chọn, coi như ta bốn gia thế lực, sẽ liên lạc lại khác một ít thế lực, cũng khó mà chống lại trường sinh môn. Đi qua đi, trường sinh môn quật khởi đã thế không thể đỡ, gia nhập trường sinh môn. Dù sao cũng hơn đến lúc đó thời gian bị trường sinh môn diệt tốt. U Minh Thánh Tôn nói. U Minh huynh, ngươi sẽ không tính toán gia nhập trường sinh môn chứ? Long Thương Ngạo đưa tin tới. U Minh Thánh Tôn lãnh đạm truyền âm nói, Thương Ngạo huynh, ngươi giáo ta làm sao không gia nhập trường sinh môn tránh qua lần này phiền toái? Dù là đi ra bên ngoài, U Minh Thánh Điện giờ đây cũng hoàn toàn không phải trường sinh môn đối thủ. Long Thương Ngạo trầm mặc, chính hắn bây giờ cũng không biết nên làm cái gì. Niếp thần điểm danh. Chỉ chọn Thác Bạt gia tộc cùng U Minh Thánh Tôn, Hoàng Kim Long Đỉnh còn có thánh gia không có điểm, Long Thương Ngạo có chút bận tâm Niếp thần sẽ không muốn diệt hắn chứ. Bây giờ Long Thương Ngạo hắn đã trốn đi, Long Thương Ngạo có lợi hại ẩn tàng bảo vật, có lẽ có thể tránh qua một kiếp này. Thương Ngạo huynh, tự thu xếp ổn thỏa đi. U Minh Thánh Tôn thở dài một hơi đưa tin nói. Muốn bắt Niếp thần không có bắt, muốn bắt Hoa Hoa không có bắt, U Minh Thánh Tôn biết hiện tại là trả giá thật lớn thời điểm. Thảo, Thảo. Long Thương Ngạo tức giận rít gào lên, không ít thứ bị hắn đập nát bấy. Thác Bạt gia tộc cường giả, U Minh Thánh Điện cường giả hội tụ, một canh giờ không tới, Thác Bạt gia chủ hắn liền đến Niếp thần hắn bên này. Trường sinh môn nhiều cường giả cho Thác Bạt gia chủ hắn nhường ra một cái đường, Thác Bạt gia chủ hắn đồng thời đến khoảng cách Niếp thần không xa lắm địa phương. Niếp thần đứng chắp tay thần tình lạnh nhạt mà nhìn Thác Bạt gia chủ hắn, hắn là giao thớt, Thác Bạt gia chủ hắn là thịt cá, Niếp thần biết hắn nhất định sẽ tới. Ta Thác Bạt khiếu lấy thiên đạo thể. Bây giờ lên gia nhập trường sinh môn, thần phục Niếp thần môn chủ đại nhân, như làm trái này thể. Thác Bạt gia chủ cắn răng quỳ xuống phát xuống linh hồn lời thề. Dưới con mắt mọi người, U Minh Thánh Điện cũng tâm tình phức tạp quỳ xuống phát xuống linh hồn lời thề. Có hắn cầm đầu, Thác Bạt gia tộc cùng U Minh Thánh Điện mấy ngàn thánh tôn cấp cường giả toàn bộ quỳ xuống, hắn đồng loạt mà phát xuống thiên đạo lời thề. Trường sinh môn thánh tôn cấp cường giả lại biểu cao 4.000 tới, trong đó đỉnh phong cường giả đều có tốt một ít. Niếp thần nhàn nhạt nói, Thác Bạt hiếu. Ngươi người trước vây giết Hoa Hoa, ngươi đã gia nhập trường sinh môn, chuyện này bổn tọa tạm thời ấn xuống, nếu như về sau ngươi không trung tâm, bổn tọa đồng thời cùng ngươi tính sổ. Ngươi hai nhà gia nhập trường sinh môn cường giả, có một cái phản bội, bổn tọa theo máy theo ngươi những người còn lại bên trong tìm 100 người chém chết, có hai cái liền giết 200 người, bên trên không không giới hạn. Thác Bạt khiếu hắn trong lòng sợ hãi, lấy Niếp thần thân phận hôm nay vị trí, Niếp thần nói ra thoại, đó chính là lời vàng ý ngọc, nhất định sẽ chấp hành. Vâng. Môn chủ, mặc dù trong lòng buồn rầu, nhưng Thác Bạt khiếu hắn cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Chương 905, đối phó Hoàng Kim Long Đỉnh. Tuyệt thế phi đao. Niếp môn chủ, ta thánh gia gia nhập Trường Sinh môn. U Minh Thánh Điện cùng Thác Bạt gia tộc giải quyết, Niếp Thần đang chuẩn bị tuyên bố đối phó thánh gia còn có Hoàng Kim Long Đỉnh, Thánh Nguyên Đạo thanh âm vang lên đến. Xa xa, Thánh Nguyên Đạo mang theo thánh gia rất nhiều cường giả nhanh chóng đến gần. Niếp môn chủ, ta thánh gia cường giả gia nhập Trường Sinh môn, từ nay về sau nhất định tốt tốt thần phục môn chủ. Thánh Nguyên Đạo nhanh chóng nói. Thánh Nguyên Đạo rất cuốn quýt, trước có thể cùng Niếp Thần xoay cổ tay, giờ đây lại muốn thần phục với Niếp Thần, hơn nữa còn là chủ động đến cửa. Nhưng không phù hợp quy tắc phục, Thánh Nguyên Đạo cảm giác đại họa rất lệ trước mắt. Ta Thánh Nguyên Đạo lấy thiên đạo thể. Thánh Nguyên Đạo rất nhanh quỳ xuống phát xuống thiên đạo lời thể, thánh gia tới cường giả đồng dạng lập tức quỳ xuống toàn bộ phát xuống thiên đạo lời thể. Niếp Thần khẽ thở dài, Thánh Nguyên Đạo, ngươi đến vẫn thật là đúng lúc. Thôi, ngươi đã chủ động tới, liền bỏ qua cho ngươi thánh gia, bổn tọa chấp nhận ngươi thần phục, cho phép ngươi gia nhập Trường Sinh môn. Chớ quên đến lúc đó thời gian bên ngoài thánh gia cường giả, cũng để cho hắn nhanh chóng gia nhập Trường Sinh môn hơn nữa thể thần phục. Vâng, môn chủ. Thánh Nguyên Đạo cung kính nói, hắn âm thầm thở phào một cái, chậm một chút nữa, chỉ sợ Niếp Thần liền muốn hạ lệnh đối phó hắn thánh gia. Quy củ ngươi nên biết. Tà Nhãn Thánh Tôn trầm giọng nói. Tà Nhãn Thánh Tôn rất có trở thành cầu tiềm chất. Biết, biết. Thánh Nguyên Đạo vừa nói nhanh chóng đưa tin giao phó bí mật, thánh gia còn lại cường giả cũng lập tức cho Niếp Thần đưa tin lấy. Niếp Thần trong đầu tràn ra nhiều thông tin, chẳng qua Niếp Thần giờ đây thực lực cường đại. Linh hồn hắn an bài những tin tức này hoàn toàn không có áp lực. Thác Bạt gia tộc, U Minh Thánh Điện, Thánh gia, ba gia thế lực cứ như vậy thôn tính. Đúng vậy, cũng còn tốt ta sớm gia nhập, tại môn chủ trong lòng vị trí tiểu sẽ cao một chút. Phong Vân Tông trước cũng đã thôn tính, cộng thêm Phong Vân Tông, Trường Sinh môn đã thôn tính trước 10 bên trong 4 gia thế lực. Không ít cường giả âm thầm nghị luận, cái này ba gia thế lực gia nhập, lại dẫn động một bộ phận vẫn không có gia nhập Trường Sinh môn cường giả đứng ra gia nhập Trường Sinh môn. Mặc dù Thánh gia, Thác Bạt gia tộc, U Minh Thánh Điện ở trong này tổng cộng cũng chỉ có 6.000 tới cường giả, nhưng là ở bên ngoài, cái này ba nhà gộp lại có được Thánh Tôn cấp cường giả có 3-4 vạn, đến lúc đó thời gian Trường Sinh môn đỉnh phong cường giả sẽ còn tăng thêm rất nhiều. Niếp Thần trong lòng tính toán, trong này lợi hại thế lực, vẫn không có gia nhập có Hoàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực Tự, Huyền Thành Cung, Vạn Yêu Thánh Sơn, những thế lực này đều là top 10 thế lực, tiến đến cường giả con số đều không ít. Hoàng Kim Long Đình là nhất định phải đối phó, Thái Hư Vô Cực tự trước phát hiện ta tung tích chuyển đi, kết quả nhiều thế lực bao vây khu vực nòng cốt, làm hại Hoa Hoa đều thiếu chút nữa tử vong, làm gì cũng được tìm những thứ kia đầu chọc nói một chút. Vạn Yêu Thánh Sơn tham dự bao vây, Huyền Thanh Cung ngược lại là an phận. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, thánh gia cường giả trên cơ bản đưa tin xong, Trường Sinh môn nhiều cường giả nhìn Niếp Thần. Niếp lão đệ, bế quan một đoạn thời gian, ngươi lại gây ra đến động tĩnh lớn như vậy. Thanh âm quen thuộc vang lên. Long Tinh Hải cùng không ít thần long nhất tộc cường giả nhanh chóng đến gần. Niếp Thần cười nói, "Long lão ca, ngươi rốt cuộc trở lại Thánh Tôn viên mãn tu vi, thật đáng mừng a." Long Tinh Hải ha ha cười nói, "Nhưng mà cùng Trường Sinh môn đại hỉ so sánh, ta cái này tiểu không coi vào đâu." "Niếp lão đệ, Trường Sinh môn cường đại như thế, không biết có còn hay không lão ca ta chỗ dung thân. Nếu có thoại, lão ca mặt dày muốn một phó môn chủ làm như thế nào đây?" Niếp Thần mừng rỡ nói, "Long lão ca, ngươi hạ mình gia nhập ta Trường Sinh môn." Long Tinh Hải cười nói, "Gì đó hạ mình à, lấy ngươi giờ đây thực lực, lấy Trường Sinh môn giờ đây thực lực, ai dám nói hạ mình gia nhập." Niếp Thần nghiêm túc nói, "Long lão ca, nếu ngươi gia nhập Trường Sinh môn, phó môn chủ vị trí chính là ngươi, chẳng qua về sau Trường Sinh môn khả năng còn sẽ có một cái phó môn chủ." "Ha ha, vậy ta đây hơn 100 cân tiểu bán cho ngươi." Long Tinh Hải vừa nói tiểu phải quỳ xuống đi. Niếp Thần trong nháy mắt xuất hiện ở Long Tinh Hải phía trước ngăn lại Long Tinh Hải nói, "Long lão ca, ngươi cái này đánh ta mặt phải không? Người khác tham bái, lòng ta giáp tâm mà thụ, ngươi quỳ xuống, ta có thể thụ không, ta giữa không cần thiết." Long Tinh Hải cười gật đầu, "Vậy được." Niếp Thần cùng Long Tinh Hải giữa, lẫn nhau hỗ trợ đều không ít, tín nhiệm là sớm đã có, Long Tinh Hải linh hồn lời thề cũng không cần thiết. Đi theo Long Tinh Hải tới những cường giả kia ngược lại là đều thề thần phục. "Long lão ca, Long Thương Ngạo hắn những người đó xử lý như thế nào, ngươi ý kiến là?" Niếp Thần dò hỏi. Long Tinh Hải trầm giọng nói, "Môn chủ, gọi ta Long Phó môn chủ a." Long Thương Ngạo hắn những người đó, rất đơn giản, người thuận hương thịnh, nghịch thì chết. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, "Được, theo ngươi nói. Cho hắn 10 ngày, trong vòng 10 ngày tới có thể sống, trong vòng 10 ngày cũng không đến, chết." "Ừ." Long Tinh Hải trong mắt sát cơ lập lòe, mặc dù cùng Long Thương Ngạo hắn đều là thần long nhất tộc cường giả, nhưng lẫn nhau thù hận cũng là cực sâu. Mấy năm nay, Long Thương Ngạo đuổi giết Long Tinh Hải, đó cũng không phải là lần một lần hai. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Long Thương Ngạo hắn cũng không có qua đến, Vạn Yêu Thánh Sơn cường giả ngược lại là tới gia nhập Trường Sinh Môn. Ngoài ra còn có không ít bên trong thế lực nhỏ, phân tán cường giả gia nhập, chỉ là trong này, Trường Sinh Môn gia nhập Thánh Tôn cấp cường giả tiểu có 9 vạn. Cộng thêm trước đây, thỏa thỏa vượt qua 10 vạn. Hắc Tinh Tu La Cung đỉnh phong thời điểm cũng không có có nhiều như vậy Thánh Tôn cấp cường giả. Không sẽ phát hiện, nhất định sẽ không. Long Thương Ngạo đi tới đi lui, hắn giấu kỹ, Long Thương Ngạo cũng tương đối có lòng tin, nhưng hắn trong lòng vẫn là hết sức thấp thỏm bất an. Thật sự là, trong này Trường Sinh Môn thực lực mạnh hơn Hoàng Kim Long Đỉnh nhiều lắm. 9 vạn, so sánh 3,000. Trường Sinh Môn trong này còn có mấy chục vạn Thánh Hoàng cấp cường giả. Niếp Thần hắn vị trí đại ngọn núi lớn bên này, 10 ngày, tại Niếp Thần dưới sự chỉ điểm, một cái cực kỳ mạnh mẽ trận pháp đã tạo dựng lên. Cái này một cái trận pháp chưa nói tới tinh tế, nhưng cái này một cái trận pháp cường giả nhiều a, hắn đặc biệt điểm tiểu là thô bạo cường đại. Hỗn Độn Vô Cực Trung ở vào trận pháp trung ương nhất. Môn chủ, 10 ngày đến. Long Tinh Hải nói. Niếp Thần gật đầu trầm giọng nói, 10 ngày đến, nếu Long Thương Ngạo hắn cũng không co qua đến, như vậy ta sẽ đưa hắn lên đường. Cong. Niếp Thần vừa nói vung tay lên, tức khắc một cái to lớn năng lượng bàn tay vỗ đang trở nên có cao mấy ngàn thước Hỗn Độn Vô Cực Trung phía trên. Thanh âm to lớn vang lên, Hỗn Độn Vô Cực Trung lực lượng truyền vào trận pháp, tiếp đó đạt được trận pháp rất lớn tăng phúc. Bên này rất nhiều cường giả sắc mặt đều là biến đổi, dù là Hỗn Độn Vô Cực Trung lực lượng không phải nhằm vào hắn, những cường giả kia cũng cảm giác linh hồn đều tại run sợ. Long Thương Ngạo hắn cách Niếp Thần bên này khá xa, nhưng mà lực lượng vô hình cực tốc mà xuyên qua không gian đến Long Thương Ngạo hắn bên này. Ầm. Hỗn Độn Vô Cực Trung công kích nặng nề đánh vào Long Thương Ngạo hắn phòng ngự phía trên, Long Thương Ngạo hắn phòng ngự kịch liệt chấn động. Phòng ngự được, mọi người phòng ngự được. Long Thương Ngạo hét lớn, như thế công kích, Niếp Thần không thể có thể kiên trì bao lâu thời gian. Cong. Long Thương Ngạo giọng nói hạ xuống vừa vặn, Niếp Thần lần công kích thứ hai liền đến. Ầm. Ầm. Ầm. Niếp Thần một xuống lại một xuống, Hỗn Độn Vô Cực Trung không ngừng vang lên, đi qua nhiều cường giả tăng phúc, Hỗn Độn Vô Cực Trung lực lượng cực kỳ khủng bố. Phúc. Niếp Thần nơi này xuất thủ 5 lần. Long Thương Ngạo hắn bên này đã có thực lực yếu một ít cường giả hộp máu, thứ 6 xuống vỗ xuống, Long Thương Ngạo hắn bên này mười mấy cái tên cường giả trong miệng đồng loạt phun huyết, còn lại cường giả không ít sắc mặt cũng trở nên có chút yếu ớt. Chương 906, đánh giết Long Thương Ngạo. Tuyệt thế phi đao. Long chủ, ta đầu hàng đi. Long Thương Ngạo một cái hạ thua khuyên nhủ, tiếp tục như vậy, bị xa khoảng cách trực tiếp tiêu diệt có khả năng rất lớn. Chịu được. Long Thương Ngạo giống giận, vận dụng Hỗn Độn Vô Cực Trung công kích. Áp lực sẽ rất lớn, với lại càng ngày càng lớn, Niếp Thần nói không chừng cũng chống đỡ không hai cái. Cong, keng. Niếp Thần liên tiếp lại công kích 2 lần, Hỗn Độn Vô Cực Trung sức mạnh công kích ngay lập tức sẽ đến Long Thương Ngạo hắn bên này, Long Thương Ngạo hắn mấy trăm cường giả hộp máu, có thực lực thấp cường giả đã thoi thoát. Ngừng, cho bổn tọa dừng lại a. Long Thương Ngạo trong lòng ám hống, trong lòng cầu nguyện, nhưng mà hắn cầu nguyện không có tác dụng, Niếp Thần Hỗn Độn Vô Cực Trung công kích lập tức lại qua đến. Lần này, chừng 20 cái cường giả ngã xuống đất, hắn trong thất khiếu đều máu tươi chảy ra, Long Thương Ngạo hắn trận pháp tức khắc hỗn loạn rất nhiều, sức phòng ngự giảm nhiều. Mau phòng ngự tốt. Long Thương Ngạo hét lớn, Hoàng Kim Long Đỉnh những cường giả này cũng biết lợi hại, hắn đều nhanh chóng trùng kiến phòng ngự, có thể phòng ngự vẫn không có đi tới, Niếp Thần công kích một lần nữa tới. Ầm ầm. Hỗn Độn Vô Cực Trung công kích khủng bố, vốn là xảy ra vấn đề trận pháp phòng ngự trực tiếp hỏng mất. Trong nháy mắt Hỗn Độn Vô Cực Trung lực lượng sẽ để cho mười mấy cái cường giả hóa thành hư vô, càng nhiều cường giả bị thương, trong đó trọng thương tiểu có 100-200 cái. Long Tinh Hải, dừng lại, ta đầu hàng, mau nhượng Niếp Thần dừng lại. Long Thương Ngạo vận dụng thần Long nhất tộc bí pháp đưa tin nói, đồng tộc giữa, loại bí pháp này đưa tin có thể khá xa, hắn và Long Tinh Hải thực lực đều mạnh, có thể liên lạc với. Long Tinh Hải trong mắt hàn mang lập lòe, Long Thương Ngạo, làm ngươi không kiêng nể gì truy sát ta. Đuổi giết Niếp Thần thời điểm, ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Long Tinh Hải, ta đều là thần Long nhất tộc cường giả. Long Thương Ngạo tức giận nói. Đồng tộc địch nhân cũng là địch nhân. Long Tinh Hải đưa tin cho Niếp Thần, môn chủ, Long Thương Ngạo đưa tin qua để xin tha, hắn hẳn là chống đỡ không bao lâu. Không tha nhiêu. Niếp Thần nói. Long Tinh Hải nói, môn chủ, không buông tha, Long Thương Ngạo kêu tiến đến thần Long nhất tộc cường giả đều là hắn thân tín, hắn đáng chết, không có hắn. Hoàng Kim Long Đỉnh lại thêm tinh khiết, đến lúc đó thời gian cũng sẽ càng cường đại hơn. Được. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn tiếp tục công kích đến. Đế tại giận dữ, thây người nằm xuống 100 vạn. Niếp Thần làm Trường Sinh Môn môn chủ, nói chuyện cũng có phân lượng, Long Thương Ngạo hắn 10 ngày cũng không đến đầu hàng, hắn đáng chết. Cong, cong. Hỗn độn vô cực trung vang dội, nhiều lần như vậy công kích đối với Niếp Thần áp lực không nhỏ, bất quá hắn thực lực mạnh mẽ, vẫn gánh nổi. Vận dụng hỗn độn vô cực trung lúc công kích thời gian, hỗn độn vô cực trung sẽ có tương đối cường đại lực lượng phản chấn, nhưng mà có vô lượng công đức đồ, cái này phản chấn lực lượng muốn thương tổn đến Niếp Thần cũng không dễ dàng. Chuyện gì xảy ra? Lão tử vẫn không muốn chết. Long Thương Ngạo hắn nơi này, Niếp Thần hai lần công kích, mấy trăm cái cường giả chết đi, hắn mỗi một người đều là thất khiếu chảy máu mà chết. Mọi người trốn đi, có thể trốn một là một cái, nếu như chạy mất, toàn lực chém chết Niếp Thần báo thù cho huynh đệ. Long Thương Ngạo lạnh lùng nói. Phải. Những cường giả này là Long Thương Ngạo thân tín, hắn lớn tiếng đáp lại, tiếp đó lập tức từng cái cường giả bay về phía phương hướng khác nhau. Cong. Trường Sinh Môn bên này, Niếp Thần vẫn đang công kích, những cường giả kia phân tán, hỗn độn vô cực trùng công kích cũng chia tán, lập tức lại là 300-400 cái cường giả tử vong, Niếp Thần thực lực, còn có 20-30 ngàn thánh tôn cấp cường giả phụ trợ, uy lực vô cùng là mạnh mẽ. Cong. Cong. Long Thương Ngạo 4.7, 4.7 bắt tinh thánh tôn viên mãn thực lực, Niếp Thần nơi này lại hai cái, trong miệng hắn đều phun ra tiên huyết. Niếp Thần làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy? Long Thương Ngạo ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Long Thương Ngạo cực tốc mà chạy trốn, có thể Niếp Thần liên tiếp không ngừng công kích, hỗn độn vô cực trùng không ngừng công kích, Long Thương Ngạo ngắn trong thời gian lại có thể trốn xuất hơn xa. Long Thương Ngạo bên ngoài, còn lại Hoàng Kim Long đỉnh cường giả không ngừng tử vong, làm Niếp Thần chụp tới thứ 13 xuống, Hoàng Kim Long đỉnh 3.000 thánh tôn cấp cường giả còn sống đã chỉ có 100-200, nửa phút sau, cái này một con số giảm bớt đến liền 50 cái đều không có. 30, 20, 10 cái. 5, 3. Long Thương Ngạo có những cường giả kia tất cả mọi người linh hồn ngọc giản, hắn không gian bảo vật trong, không có linh hồn vỡ nát ngọc giản không ngừng giảm bớt, cuối cùng, thừa lại xuống linh hồn ngọc giản đã chỉ có Long Thương Ngạo bản thân một người. Long Thương Ngạo lúc này trong thất khiếu đều đã máu tươi chảy ra, chỉ là sức sống của hắn ương ngạnh, vẫn không có lập tức tử vong. Vì sao như thế? Tại sao sẽ như vậy? Long Thương Ngạo trong lòng gào thét, như thế kết quả hắn khó có thể chấp nhận. Hắn mang 3.000 thủ hạ tâm phúc tiến vào vạn đạo bí cảnh là muốn giết Long Tinh Hải, giết Niếp Thần, kết quả lại bị Niếp Thần hắn cứ như vậy chém chết. Phúc! Niếp Thần lại công kích một lần, Long Thương Ngạo trong miệng phun ra tiên huyết, hắn ngã trên mặt đất, còn chưa có chết, nhưng đã thoi thoát. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Long Thương Ngạo ngửa mặt lên trời gào thét, không có dùng Niếp Thần công kích nữa. Long Thương Ngạo cái này rít lên một tiếng tiêu hao hắn một điểm cuối cùng tinh lực, hắn mắt trợn tròn. Sinh mệnh khí tức cực tốc trôi qua, chết không nhắm mắt. Cong. Niếp Thần sẽ xuất thủ, hỗn độn vô cực trung cho Niếp Thần phản hồi đã không có mục tiêu công kích đã toàn bộ tử vong. Ngừng. Niếp Thần nói chuyện, nhiều trường sinh môn cường giả đình chỉ kích sát lực lượng, Niếp Thần nhìn về Long Tinh Hải nói, Long Phó Môn Chủ, Long Thương Ngạo còn có hắn tâm phúc đã toàn bộ tử vong. Long Tinh Hải hít sâu một hơi, hắn tâm tình có chút phức tạp, giải quyết từ trước đến nay địch nhân, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng Long Thương Ngạo hắn xác thực cũng là thần long nhất tộc cường giả, tiêu diệt nhiều đồng tộc cường giả, tóm lại không là một kiện làm người ta chuyện cao hứng. Đa tạ môn chủ. Long Tinh Hải nói. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, Long Thương Ngạo hắn không chỉ là người địch nhân, cũng là ta, cũng là trường sinh môn địch nhân, không cần. Sau nửa giờ. Niếp môn chủ, đây là thần long quyền trượng, còn có Hoàng Kim Long đỉnh nhiều cường giả tử vong lưu xuống không gian bảo vật, trước ta Thái Hư vô cực tự có chút đắc tội. Những thứ này ta cho Niếp môn chủ ngươi đưa tới, hy vọng có thể để lộ trước đụng chạm. Một vị Lao Tăng nói. Lao Tăng vừa nói trong nháy mắt thần long quyền trượng vẫn có thật nhiều còn lại bảo vật, rất nhiều không gian bảo vật xuất hiện. Niếp Thần nhìn Lao Tăng kia, Thái Hư vô cực tự trước đắc tội, chẳng qua hiện nay đạt được bao gồm thần long quyền trượng tại nội đồ vật chủ động đưa tới, ngược lại cũng coi như biết điều. Được. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Thái Hư vô cực tự chọc tới hắn, nhưng tiểu chuyện kia. Ngược lại cũng còn không đến mức muốn giết Thái Hư vô cực tự trong này hết thệ cường giả, nhượng Thái Hư vô cực tự cường giả gia nhập trường sinh môn, Thái Hư vô cực tự ngoại giới cường giả còn là có thật nhiều. Hỗn độn vô cực trung, Thái Hư vô cực tự, hai cái này đều là rất nổi tiếng từ xưa thế lực, Hắc Nhật Tu La cung truyền thừa đều không có xa xưa như vậy. Bức Thái Hư vô cực tự quá ác, đến lúc đó thời gian Thái Hư vô cực tự cùng Hắc Nhật Tu La cung hợp tác, cái kia có thể không tươi đẹp lắm. Đa tạ Niếp môn chủ. Lao Tăng nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tất cả mọi thứ thu, trong này tối thứ tốt dĩ nhiên chính là thần long quyền trượng, đồ chơi này Niếp Thần không có đánh tính toán cho Long Tinh Hải, ạt đệ nạ có được hoàng kim huyết mạch, nàng còn có ạ bỉ cái này một con hoàng kim long làm khế ước thú, thần long quyền trượng cho ạt đệ nạ không tệ. Chương 907, Niếp Thần chỉ thị. Hoàng kim long đỉnh, Thánh gia, U Minh Thánh Cung, Vạn Yêu Thánh Sơn, Thác Bạt gia tộc, còn có đã giải quyết Phong Vân Tông, thánh giới trong trước top tháng 10 năm một không thế lực lớn, Trường Sinh Môn tiểu giải quyết 6 nhà. Hắc Nhật Tu La Cung nhiều cường giả gia nhập Trường Sinh Môn, cũng đã bị Trường Sinh Môn hung hăng cắn xuống một miếng thịt đến, giờ đây Thái Hư Vô Cực tự nghị hòa, Hỗn Độn Đạo Tông cùng Huyền Thành Cung luôn luôn cùng Niếp Thần cũng chẳng có bao nhiêu mâu thuẫn, vô số cường giả rõ ràng, thánh giới coi như đến lúc đó thời gian không thống nhất, Trường Sinh Môn cũng sẽ có được khống chế cấp lực lượng. Thần giới đã có được như thế lực lượng, thánh giới nếu như Trường Sinh Môn còn có mạnh mẽ như vậy, vậy thì Niếp Thần không trở thành chúa tể, Niếp Thần quyền thế thực tại cũng là chúa tể cấp bậc. Tà Nhãn Thánh Tôn chúng rất nhiều cường giả nhìn về Niếp Thần ánh mắt lại thêm kính phục một ít. Niếp môn chủ, nếu như không có chuyện khác tình, lão tăng cáo lui. Niếp Thần nhàn nhạt nói, cùng ngươi chủ chỉ nói một chút, về sau không lại muốn cũng có lúc trước dạng hành động, bổ tọa có thể tha thứ lần đầu tiên, có thể chưa chắc có thể tha thứ lần thứ hai. Vâng. Lão tăng có chút bực bội, thực lực của hắn tiếp cận tứ tinh thánh tôn viên mãn, còn có Thái Hư Vô Cực tự cường đại, dị vãng dù là thế lực cường đại thủ lĩnh cũng sẽ rất khách sáo. Giờ đây lại bị Niếp Thần ở trước mặt uy hiếp. Chẳng qua lại biệt khuất cũng phải nhìn đến, Lao Tăng Đổ cũng biết, Niếp Thần có thể không truy cứu, đã tính toán không tệ, nếu không Trường Sinh Môn nhiều cường giả đuổi giết, Thái Hư Vô Cực tự những cường giả kia tuyệt đối không đường có thể trốn. Niếp môn chủ, Lao Tăng cáo lui. Cái này một vị Lao Tăng rất nhanh rời đi. Tà Nhãn Thánh Tôn cung kính nói, môn chủ, trừ mấy nhà thế lực lớn, giờ đây cái này vạn đạo bí cảnh cũng không thiếu cường giả không có gia nhập Trường Sinh Môn. Có hay không cưỡng chế nhượng hắn gia nhập. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu không phải cái này một cái thánh giới không có ngoại địch, kỳ thực không cần thiết, Trường Sinh Môn đạt tới cái này dạng mức độ cũng được, nhưng Niếp Thần còn có Tà Nhãn Thánh Tôn chúng đều biết, theo đến lúc đó thời gian Trường Sinh Môn thực lực lộ ra ánh sáng, Hắc Nhật Thánh Tôn tuyệt đối sẽ mời ngoại viện, có chủ làm thịt thậm chí khống chế cấp bậc tồn tại nghĩ bị diệt cái này một cái thánh giới. Đến lúc đó thời gian nhất định sẽ phái rất nhiều cường giả tới. Trường Sinh Môn thậm chí cái này một cái thánh giới đều sẽ còn có uy hiếp rất lớn. Nhiều cường giả nhìn Niếp Thần. Niếp Thần nhàn nhạt tiếng âm vang lên đến, truyền bổn tọa chỉ thị, trừ Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực tự, Huyền Thành Cung này một ít thế lực lớn bên ngoài, còn lại thế lực ở trong này tất cả mọi người, lập tức hướng về bên này tập hợp gia nhập Trường Sinh Môn, thề thần phục bổn tọa. Nếu có làm trái, Trường Sinh Môn sắp huyết tẩy toàn bộ vạn pháp bí cảnh. Vâng, môn chủ. Trường Sinh Môn mấy chục vạn cường giả tề thanh giống to, Niếp Thần cái này một đạo mệnh lệnh, Trường Sinh Môn thực lực lại sẽ biểu cao, đã gia nhập Trường Sinh Môn, hắn tự nhiên hy vọng Trường Sinh Môn càng cường đại hơn. Thảo! Đây cũng quá bá đạo! Lưu Huynh chẳng qua đi qua. Ai nói, cùng đi đi. Niếp Thần chỉ thị nhanh chóng truyền ra, Hỗn Độn Đạo Tông trung thế lực lớn bên ngoài vẫn có rất nhiều cường giả, những cường giả kia biết tin tức, nói Niếp Thần bá đạo quả là không ít, nhưng biết cái tin này. Từng cái cường giả vẫn nhanh chóng chạy tới Niếp Thần bên này, Niếp Thần bá đạo, nhưng Trường Sinh Môn thật có bá đạo này tư cách ra. Thừa lại xuống những cường giả kia coi như gộp lại, 89 phần 10 cũng không đánh lại Trường Sinh Môn đã thu nạp mấy chục vạn cường giả. Với lại những cường giả kia đều biết, Niếp Thần ra lệnh như vậy xuống tới, hắn đoàn kết đối kháng Niếp Thần chỉ thị, chuyện này căn bản là không thể nào, nhất định sẽ có thật nhiều lập tức hùng hục gia nhập Trường Sinh Môn. Vạn đạo bí cảnh tiến vào thánh tôn cấp cường giả hơn 20 vạn. Hỗn Độn Đạo Tông tiến vào thánh tôn cường giả hơn vạn, còn có Thái Hư Vô Cực tự chúng thế lực lớn có được cường giả, trong thế lực nhỏ, phân tán cường giả ít nhất còn có 10 vạn thánh tôn, như Niếp Thần không uy hiếp, cái này khoảng 10 vạn thánh tôn không có có bao nhiêu sẽ gia nhập Trường Sinh Môn, hắn thủ lĩnh rất nhiều không nguyện ý buông tha trong tay quyền lợi. Nhưng mà giờ đây, hắn nhanh chóng gia nhập Trường Sinh Môn cường giả một lần nữa phi thăng, 10, 11, 12 nửa tháng trôi qua. Cuối cùng Trường Sinh Môn thánh tôn cấp cường giả cố định hình ảnh tại 18 vạn chi phối, Hỗn Độn Vô Cực chung, Thái Hư Vô Cực tự chúng cũng thu thập một ít cường giả, nhưng còn lâu mới có được Trường Sinh Môn hơn. Tiến đến hơn 20 vạn thánh tôn cấp cường giả, 18 vạn gia nhập Trường Sinh Môn, chúng tại nói phần lớn đều đã gia nhập Trường Sinh Môn. Thánh Hoàng cấp cường giả, gần 100 vạn gia nhập Trường Sinh Môn. Tất cả những thứ này, ngoại giới giờ đây không biết gì cả, vạn đạo bí cảnh ngăn cách năng lực rất mạnh mẽ, trong này chết người. Ngoại giới linh hồn ngọc giản tạm thời cũng sẽ không có sự cảm ứng. Niếp Thần không biết chết không có. 89 phần 10, ta phỏng chứng chết. Hắc Nhật Tu La Cung chắc chắn phái không ít cường giả tiến vào đi giết Niếp Thần, còn lại thế lực, Hoàng Kim Long Đỉnh, Thánh Gia các loại, nghị tiêu diệt Niếp Thần rất hơn. Niếp Thần cũng là kiêu căng, hắn liền mang theo cái kia cựu tuyệt độc thú tiến vào đi, vạn đạo bí cảnh địa phương cũng thì lớn như vậy, vô số cường giả đuổi giết hắn, hắn đến lúc đó thời gian cái nào còn có thể sống mệnh. Vô lượng công đức đồ không biết bị người nào đến, vạn đạo bí cảnh mau mở ra, toàn bộ thánh giới, nói không chừng lại phải xào bài. Khoảng cách Hỗn Độn Đạo Tông tổng bộ không xa lắm, một cái bên trong tiểu lâu, rất nhiều cường giả nghị luận, bất chi bất giác 3 năm tiểu mau đi qua, chỉ kém 10 ngày, Niếp Thần hắn nên đi ra. Cung chủ, Niếp Thần hẳn sẽ chết, chính là không biết Tà Nhãn trưởng lao hắn có đúng hay không có thể đem vô lượng công đức đổ mang ra ngoài. Tiểu điếm phòng VIP trong có người nói, cái này một căn phòng riêng trong, bất ngờ Hắc Nhật Thánh tồn tại, còn có Hắc Nhật Tu La cung mấy cái cường giả. Tại hắn không gian bảo vật nội vẫn có rất nhiều cường giả. Hắc Nhật Thánh Tôn hắn là tới đó đứng, tránh cho Tà Nhãn trưởng lao hắn đạt được vô lượng công đức đồ đều không thể mang ra ngoài, Hỗn Độn Đạo Tông nếu như dở trò quỷ, Hắc Nhật Thánh Tôn hắn tiểu sẽ lập tức hành động. Còn lại thế lực, đồng dạng có không ít cường giả đến bên này tiếp ứng. Ừ. Hắc Nhật Thánh Tôn nhàn nhạt nói. Niếp Thần a Niếp Thần, đây là ngươi tự tìm chết. Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng cười lạnh. Vô lượng công đức đồ chưa chắc có thể được. Nhưng Niếp Thần chết tỷ lệ hắn thấy vượt qua 9 thành, chỉ Tà Nhãn Thánh Tôn hắn thủ đoạn tiểu vô cùng là kinh người. 10 ngày, cửu thiên, 8 ngày. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Hỗn Độn Đạo Tông bên này gió nổi mây phun, ai cũng biết, mỗi một lần vạn đạo bí cảnh mở ra tiểu sẽ nên đón không ít thế lực xào bài. Có cường giả sẽ có kỳ ngộ, thực lực đề thăng, có cường giả sẽ chết, có thế lực sẽ bị thế lực khác thôn tính, lần này xào bài tình huống chắc chắn sẽ còn so di vãng càng nghiêm trọng hơn, vô lượng công đức đồ. Hỗn Độn vô cực chung đều ở bên trong, Long Tinh Hải trong tay lực lượng cũng không mạnh, vẫn có được vạn giới thánh đao. Vạn đạo bí cảnh trong, có chút cường giả trước bế quan không biết, giờ đây mau rời đi, hắn tự nhiên xuất quan, rất nhanh hắn tiểu gia nhập Trường Sinh môn thể thần phục Niết Thần. Những cường giả này cũng không muốn đến lúc đó thời gian bị thanh tẩy. Vạn đạo bí cảnh trong gia nhập Trường Sinh môn thánh tôn cấp cường giả đạt tới 19 vạn, còn có Trường Sinh môn nguyên bản là có được cường giả, Trường Sinh môn thánh tôn cấp cường giả thỏa thỏa qua 20 vạn. Thánh Hoàng cấp cường giả vượt qua 100 vạn. Chương 908, nghiền ép Hắc Nhật Thánh Tôn. Còn có một khắc cuối cùng chung. Khẩn trương A, không biết ta lưu ra cường giả lần này đột phá có bao nhiêu, không biết có hay không hấp dẫn đến khắc cường giả gia nhập ta lưu ra. Ngô Huynh, ngươi Ngô gia lần này chắc chắn thu hoạch không nhỏ. Hùng Bang Chủ, ngươi Thiên Lang rút, lần này phỏng trừng lại có thể để thăng không ít. Hỗn Độn Đạo Tông nơi này, rất nhiều cường giả tới, nghị luận sôi nổi. Nhiều cường giả thỉnh thoảng nhìn một xuống khu khách quý. Tại khu khách quý có đến từ đỉnh phong thế lực không ít cường giả, Hoàng Kim Long Đỉnh, Thái Hư Vô Cực Tự, Thánh Gia, U Minh Thánh Điện mỗi người đều có không ít cường giả tới. Yếu chút thế lực rõ ràng, đạt được tốt đẹp nhất chỗ, bình thường đều là cường đại nhất những thế lực kia, hắn có thể chiếm cứ tối địa phương tốt, hắn có thể hấp dẫn càng nhiều cường giả gia nhập hắn, hắn có tư cách tranh đoạt lợi hại nhất bảo vật, hắn đỉnh phong cường giả thực lực cường đại, có thể tiến vào rất nguy hiểm địa phương lấy được đạo quả cái gì. Chư vị, Vạn đạo bí địa người bên trong lập tức phải đi ra, ta Hỗn Độn Đạo Tông chuẩn bị thực rượu, muốn giữ lại uống một ly rượu có thể lưu xuống, không muốn để lại, ta Hỗn Độn Đạo Tông cũng sẽ không ép ở lại mọi người. Hỗn Độn Đạo Tông một cái phó tông chủ mỉm cười nói. Hỗn Độn Đạo Tông tiến vào cường giả là nhiều nhất, dị vãng đạt được tốt đẹp nhất chỗ đều là Hỗn Độn Đạo Tông, mỗi một lần cũng có thể lấy hấp dẫn không ít cường giả gia nhập Hỗn Độn Đạo Tông. Ngoài ra, nếu như tại Vạn đạo bí địa có cường giả tử vong, lo lắng bị địch nhân sát hại, có thể gia nhập ta Hỗn Độn Đạo Tông, bằng vào ta Hỗn Độn Đạo Tông thực lực chắc chắn có thể bảo hộ mọi người, với lại gia nhập Hỗn Độn Đạo Tông, tiến vào Vạn Đạo Bí Địa cơ hội cũng không thiếu, mọi người thực lực để thăng sẽ càng nhanh hơn. Hoàng Kim Long Đình một cái cường giả cũng nói, mọi người cũng có thể gia nhập ta Hoàng Kim Long Đình, có thật nhiều không thuộc về ta Hoàng Kim Long Đình cường giả tại ta Hoàng Kim Long Đình cũng sống rất tốt. Hoàng Kim Long Đình xếp hàng thứ hai, mọi người gia nhập Hoàng Kim Long Đình, có thể được càng tốt hơn bảo hộ. Thái Hư Vô Cực Tự, Thánh Gia, U Minh Thánh Điện mỗi người thế lực cũng lên tiếng, bên này giờ đây nhiều cường giả, là lôi kéo thời điểm tốt. Hỗn Độn Đạo Tông cường giả mặc dù không thoải mái còn lại thế lực cũng kéo người, nhưng nhiều như vậy thế lực, Hỗn Độn Đạo Tông cũng hạn chế không. Dù sao bên này là Hỗn Độn Đạo Tông địa bàn, Hỗn Độn Đạo Tông 89 phần 10 vẫn phải là đến lợi ích lớn nhất. 5 phút, 3 phút, 2 phút. Thời gian về không, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn viên hoàn, nhiều cường giả theo viên hoàn bên trong đi ra. Cầm đầu tiểu là Hỗn Độn Đạo Tông tông chủ. Hỗn Độn Đạo Tông tông chủ phía sau là Hỗn Độn Đạo Tông nhiều cường giả, còn có mới gia nhập Hỗn Độn Đạo Tông rất nhiều cường giả. Bởi vì Trường Sinh môn thôn tính, lần này gia nhập Hỗn Độn Đạo Tông cường giả so dĩ vãng hơn không ít. Quá tốt. Tông chủ Huy Vũ. Hỗn Độn Đạo Tông Huy Vũ. Nhiều Hỗn Độn Đạo Tông cường giả lập tức hoan nghênh lên tiếng, hắn từng chiếm được Hỗn Độn Đạo Tông đại lao chỉ thị, nếu như tình hình được, nhất định phải gọi xuất Hỗn Độn Đạo Tông khí thế. Như vậy liền có thể hấp dẫn càng nhiều cường giả gia nhập Hỗn Độn Đạo Tông. Hỗn Độn Đạo Tông mới tăng thêm nhiều cường giả như vậy, thực lực có lẽ không kém Hoàng Kim Long Đỉnh chứ. Khả năng, Hoàng Kim Long Đỉnh thực lực cùng Hỗn Độn Đạo Tông cách biệt không có có bao nhiêu. Có cường giả âm thầm nghị luận, Hoàng Kim Long Đỉnh tại bên này cường giả sắc mặt có chút khó coi, Hoàng Kim Long Đỉnh nếu như tiếp nhận ít người, cái kia thật khả năng bị Hỗn Độn Đạo Tông vượt qua. Bất quá nghĩ đến Long Thương Ngạo cũng mang 3,000 thánh tôn cấp cường giả, Hoàng Kim Long Đỉnh một ít cường giả vẫn là không có tuyệt vọng. Dừng lại đi. Trên bầu trời Hỗn Độn Tông chủ khoát khoát tay khẽ thở dài, như dị vãng mới tăng thêm nhiều cường giả như vậy, hắn chắc chắn nhượng Hỗn Độn Đạo Tông cường giả hoan nghênh thời gian dài hơn, nhưng mà giờ đây, tại Trường Sinh môn mới tăng thêm 19 vạn thánh tôn cấp cường giả, 100 vạn thánh hoàng cấp cường giả phía trước, Hỗn Độn Đạo Tông mới tăng thêm quả thực không đáng nhắc tới. Tiếng hoan hô dừng lại, Hỗn Độn Đạo Tông cường giả đã cảm giác được có cái gì không đúng. Hỗn Độn Tông chủ đợi bay đến một bên, to lớn viên hoàn bên trong một lần nữa đi ra nhiều cường giả, là Long Tinh Hải cầm đầu nhiều cường giả, có mấy vạn nhiều, những cường giả này mỗi một người đều là thánh tôn cấp bậc tu vi. Cung nên môn chủ. Không đợi những người đó giải thích khó hiểu, Long Tinh Hải chúng mấy vạn cường giả không người cung kính nói, hắn trước ra nên tiếp, mặt khác bảo đảm Niếp Thần an toàn. Viên hoàn bên trong càng nhiều cường giả nhanh chóng đi ra, cầm đầu là Niếp Thần, sau lưng Niếp Thần, Vô Lượng Đại Đế, Tà Nhãn Thánh Tôn chúng đều rơi ở phía sau vài mét đi theo, Niếp Thần dắt Hoa Hoa ở trước mặt rất đáng chú ý. Hoa Hoa bây giờ đã là 40 bát tinh thực lực, tại toàn bộ thánh giới, đã là tối đỉnh phong cường giả. Chuyện gì xảy ra? Cái này tình huống gì? Nhiều cường giả sững sờ. Thời gian đi qua nửa phút, Trường Sinh môn 120 đến vạn cường giả toàn bộ đi ra bên ngoài, trên bầu trời, Trường Sinh môn 100 mấy chục vạn cường giả sắp xếp thật chỉnh tề, che khuất bầu trời. Hạo hãn khí thế không ngừng từ Trường Sinh môn lượng lớn cường giả trên thân truyền tới. Tập thể công kích, mục tiêu Hắc Nhật Thánh Tôn. Niếp Thần trầm giọng nói. Vâng, môn chủ. 120 vạn cường giả tề thanh giống to, thiên địa chấn động. Hắc Nhật Thánh Tôn bây giờ khoảng cách bên này chắc chắn không xa, nhiều cường giả tập trung công kích, có rất lớn hy vọng có thể tiêu diệt Hắc Nhật Thánh Tôn. Cong. Niếp Thần xuất hiện trước mặt Hỗn Độn Vô Cực Trung, hắn dùng sức vỗ xuống, đồng thời Di Vong Thánh Châu cũng vận dụng. Trường Sinh môn 120 vạn cường giả trong sẽ nguyền rủa rất nhiều, dù là trong đó rất nhiều phương diện này năng lực không mạnh, nhưng 120 vạn cường giả tập trung công kích, tụ lại lực lượng cũng vô cùng là cực kỳ khủng bố. Không, không. Long Tinh Hải lúc xuất hiện Hắc Nhật Thánh Tôn đã cảm thấy có chút không đúng, toàn bộ nhanh rời đi, có thể không tới một phút thời gian, Hắc Nhật Thánh Tôn lại có thể rời đi hơn xa. Niếp Thần Di Vong Thánh Châu lực lượng trước nhất đến, Hắc Nhật Thánh Tôn phòng ngự giảm bớt không ít, tiếp đó Hỗn Độn Vô Cực trùng công kích được. Hắc Nhật Thánh Tôn hộc máu, sắc mặt trở nên yếu ớt. Niếp Thần thực lực giờ đây so Hắc Nhật Thánh Tôn mạnh hơn, dù là cách không công kích, Niếp Thần công kích Hắc Nhật Thánh Tôn cũng khó có thể chịu đựng. Lập tức sắc bên này tình huống báo cho biết bổn tọa phân thân. Hắc Nhật Tu La cung tiếp đó, nghe theo bổn tọa phân thân chỉ thị. Hắc Nhật Thánh Tôn trong nháy mắt truyền ra mệnh lệnh, một giây kế tiếp, nhiều nguyên rủa lực lượng tới, Hắc Nhật Thánh Tôn vẫn diện, Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ tuôn ra đến, chẳng qua Hắc Nhật Thánh Tôn còn có một cái thực lực cường đại phân thân. Hắn phân thân mặc dù không có Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ, nhưng thực lực cũng sẽ không so họ Dư trưởng lão thực, đủ để tiếp tục trưởng cận Hắc Nhật Tu La Cung. Hắc Nhật Thánh Tôn tử vong thay đổi mục tiêu Hắc Nhật Tu La Cung đại trưởng lão, nhị trưởng lão Niếp Thần nói. Niếp Thần không biết Hắc Nhật Tu La Cung đại trưởng lão nhị trưởng lão có cũng không đến, phản đối Hắc Nhật Tu La Cung đại lão, Niếp Thần muốn toàn bộ công kích một lần. Ngắn trong thời gian hắn thoát đi không xa lắm, Trường Sinh môn giờ đây nhiều cường giả công kích. Hắc Nhật Tu La Cung chỉ cần đến bên này đại lao không có có thể sống sót. Chương 909, toàn lực thôn tính. Là tiếp ứng Tà Nhãn Thánh Tôn hắn, Hắc Nhật Thánh Tôn mang tới cường giả không ít, trong đó trưởng lao mang đến 3 cái, hắn kinh hoàng cực tốc chạy trốn, cũng không trốn xuất hơn xa khoảng cách, Hắc Nhật Thánh Tôn đại trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão tất cả đều tử vong. Tà Nhãn Thánh Tôn là tam trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, cựu trưởng lão giờ đây đều tại Trường Sinh môn, nói cách khác Hắc Nhật Tu La Cung sống sót trưởng lão chỉ còn lại nhị trưởng lão, lục trưởng lão, hắn tại tổng bộ phụ trách, tránh được một kiếp. Hắc Nhật Tu La Cung đại trưởng lão hắn trên cơ bản đều vẫn có phân thân, chỉ là Hắc Nhật Tu La Cung đại trưởng lão hắn phân thân cũng không có Tà Nhãn Thánh Tôn phân thân cường đại, bình thường nhiều tài nguyên hắn đều dùng tại bản tôn phía trên, phân thân so phổ thông thánh tôn viên mãn cấp nhân vật cũng cường không nhiều lắm. Loại tình huống này đối với Niếp Thần tới nói, đưa hắn bản tôn giết chết, cái kia cùng đưa hắn hoàn toàn làm xong chưa bao nhiêu khác nhau. Ta Nhãn trưởng lão, ta đầu hàng, khắc giết ta. Thất trưởng lão, ta đầu hàng. Hắc Nhật Thánh Tôn hắn không gian bảo vật nội có không ít cường giả, lúc này hắn theo Hắc Nhật Thánh Tôn không gian bảo vật nội đi ra, Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ tại cách đó không xa, trong đó một cái cường giả cầm lên Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ, nhưng hắn lập tức tiểu thất khiếu chảy máu mà chết, còn lại cường giả nào còn dám chạm Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ. Với lại chẳng những không dám đụng vào, những cường giả kia chạy trốn cũng không dám, hắn trong có trung thành với Tà Nhãn Thánh Tôn hắn, không quản ai chạy Niếp Thần nơi này ngay lập tức sẽ có thể nhận được tin tức, tiếp đó nghênh đón hắn tự nhiên là tử vong. Môn chủ, có không ít Hắc Nhật Tu La cung cường giả tại bên kia, ta đi qua nhượng hắn tới. Tà Nhãn Thánh Tôn cung kính nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi cùng thất trưởng lão đi qua đưa hắn mang tới, không nghe lời trực tiếp giết chết. Vâng, môn chủ. Tà Nhãn Thánh Tôn cùng thất trưởng lão mang theo mấy người rất nhanh rời đi, nhiều cường giả nhìn Niếp Thần, trong khoảng thời gian ngắn hắn khó có thể chấp nhận trạng huống này. Nói tốt Niếp Thần sẽ chết đây. Nói tốt vô lượng công đức đồ chắc chắn tại trong tay người khác đây. Cái này cái quỷ gì, Trường Sinh Môn lại thôn tính nhiều như vậy thế lực. Vô lượng đại đế, Tà Nhãn Thánh Tôn, Thánh Nguyên Đạo, U Minh Thánh Tôn từng cái cường giả đều đang cung cung kính kính sau lưng Niếp Thần. Niếp Thần nhàn nhạt nói, chư vị, Trường Sinh Môn giờ đây có được 20 vạn Thánh Tôn cấp cường giả, 100 vạn Thánh Hoàng cấp cường giả, ai nếu như muốn gia nhập Trường Sinh Môn, bây giờ có thể gia nhập. Sớm đi sớm vào, vị trí sẽ cao một chút, đến phía sau gia nhập, tại Trường Sinh Môn nội địa vị chắc chắn tiểu thấp không ít. Long Tinh Hải nhìn về Long Thương Ngạo mang tới Hoàng Kim Long Đỉnh cường giả trầm giọng nói, Hoàng Kim Long Đỉnh chư vị nghe, Long Thương Ngạo đã tử vong, Long Thương Ngạo hết thể thủ hạ tâm phúc cũng đã toàn bộ tử vong, bổn tọa hôm nay là Trường Sinh Môn phó môn chủ. Hoàng Kim Long Đỉnh muốn gia nhập Trường Sinh Môn lập tức gia nhập, không gia nhập Trường Sinh Môn, sắp coi là Long Thương Ngạo tàng dư, không cần chờ môn chủ hạ lệnh, bổn tọa tiểu hạ lệnh sắp vậy toàn bộ diệt trừ. Hoàng Kim Long Đỉnh những thứ kia tới cường giả sợ hết hồn hết vía, Hắc Nhật Thánh Tôn đều bị đánh giết chuyện, Trường Sinh Môn nếu như muốn giết hắn, đây chẳng phải là nhẹ nhàng thoải mái. Lúc này Tà Nhãn Thánh Tôn hắn trở lại, sau lưng hắn đi theo khoảng 10 vạn cường giả, trong đó 1 vạn tả hữu là Thánh Tôn cấp cường giả, còn lại Thánh Hoàng cấp tu vi. Môn chủ, đây là Hắc Nhật Thánh Tôn Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ, không gian bảo vật, còn có còn lại mấy cái trưởng lao đồ vật. Tà Nhãn Thánh Tôn cung kính nói, hắn vừa nói không ít thứ xuất hiện. Hắc Nhật Thánh Tôn chúng không gian bảo vật nội nhất định là có vô số bảo vật, coi như chỉ có Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ giá trị cũng cực cao, nhưng Tà Nhãn Thánh Tôn hắn căn bản cũng không dám nắm đồ vật chạy trốn a. Tà Nhãn Thánh Tôn rõ ràng, dù là nhượng hắn chạy nửa giờ Trường Sinh Môn nhiều cường giả sẽ xuất thủ, đồng dạng một con đường chết. Hắc Nhật Thánh Tôn chết thật. Coi như vẫn có phân thân, bản tôn tử vong, Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ mất, Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực cũng là giảm mạnh. Hắc Nhật Tu La Cung là thực lực đại giảm, toàn bộ thánh giới, tuyệt đối không có thế lực là Trường Sinh Môn đối thủ. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Hoàng Kim Long Đỉnh những cường giả kia đến Long Tinh Hải phía trước, trong đó một cái cường giả cung kính nói, Lão Long Chủ, ta nghe Lão Long Chủ người. Long Tinh Hải đạm thanh nói, Phát Thiên Đạo lời thề gia nhập Trường Sinh Môn, thần phục môn chủ. Phải. Hoàng Kim Long Đỉnh tại bên này có mấy ngàn thánh tôn cấp cường giả, rất nhanh dưới con mắt mọi người, Hoàng Kim Long Đỉnh mấy ngàn thánh tôn cấp cường giả gia nhập Trường Sinh Môn. Tà Nhãn Thánh Tôn nhìn về mang tới hơn vạn thánh tôn, nhiều thánh hoàng cấp cường giả quát lên, có không có một chút nhãn lực hình, vẫn muốn bổn tọa giáo sao? Ta lấy thiên đạo thể, bây giờ lên gia nhập Trường Sinh Môn, hiệu chung với Niếp Thần môn chủ, như làm trái này thể. Hắc Nhật Tu La cung cái kia nhiều cường giả đồng thời phát xuống thiên đạo lời thề, 10 vạn cường giả đồng thời phát xuống thiên đạo lời thề. Thiên địa tựa hồ cũng có chấn động. Bổn tọa tiếp nạp ngươi, trước đây sự tình bổn tọa không quản, nhưng về sau, ai nếu không thể tuân thủ Trường Sinh Môn quy củ, đừng trách môn quy vô tình. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Vâng, môn chủ. Hoàng Kim Long Đỉnh còn có Hắc Nhật Tu La cung cái kia nhiều cường giả tề thanh nói. Thánh gia người nghe lệnh, hết thảy thánh tôn thánh hoàng cấp bậc cường giả gia nhập Trường Sinh Môn. U Minh Thánh Điện cường giả nghe lệnh, lập tức gia nhập Trường Sinh Môn, hiệu chung với môn chủ. Tháp Bạt gia tộc tất cả mọi người nghe lệnh. Vạn Yêu Thánh Sơn cường giả nghe lệnh. Từng cái thế lực, từng cái đại lão mở miệng, lấy Trường Sinh Môn giờ đây uy thế, nhiều thế lực cường giả đứng ra, nhiều cường giả nhanh chóng gia nhập Trường Sinh Môn thể thần phục. Một nhóm lại một miệng lưỡi công kích, 10 phút không tới, mới gia nhập Trường Sinh Môn Thánh Tôn cấp cường giả tiểu vượt qua 10 vạn, Thánh Hoàng cấp cường giả vượt qua 50 vạn. Trường Sinh Môn đã có được 30 vạn Thánh Tôn cấp cường giả. Theo bên này tin tức truyền ra, đến lúc đó thời gian gia nhập Trường Sinh Môn cường giả nhất định sẽ càng nhiều, Trường Sinh Môn Thánh Tôn cấp cường giả đột phá 50 vạn là tuyệt đối không có vấn đề. Hỗn Độn Đạo Tông trước hoan hô cường giả trong lòng cười khổ, Hỗn Độn Đạo Tông tăng thêm không ít cường giả, so dĩ vắng nhiều, nhưng cùng Trường Sinh Môn so sánh, hoàn toàn không phải là một cấp bậc a. Vốn là hắn cho là, mặt trong cường giả đi ra, bên ngoài hẳn sẽ có không ít cường giả gia nhập Hỗn Độn Đạo Tông, nhưng mà, một cái đều không có. Loại tình huống này, những cái này cường giả ai tuyển trạch Hỗn Độn Đạo Tông gia nhập mà không phải Trường Sinh Môn a? Trường Sinh Môn nhiều cường giả ở chỗ này, lúc này tuyển trạch Hỗn Độn Đạo Tông gia nhập, về sau nếu là bị Niếp Thần hận tới dù là thật muốn gia nhập Hỗn Độn Đạo Tông, vậy cũng sẽ qua chút thời gian lại nói. Cũng không thiếu phân tán cường giả, vậy chúng không gia nhập Trường Sinh môn, có hay không đối môn chủ trong lòng có bất mãn? Tà Nhạn Thánh Tôn âm lãnh nói, ánh mắt của hắn quét qua không ít cường giả. Môn chủ, bổn tọa đề nghị, những thứ kia không gia nhập Trường Sinh môn đối môn chủ người bất mãn trong lòng cường giả, toàn bộ tru diệt. Tà Nhạn Thánh Tôn nói. Rất nhiều cường giả trong lòng cười khổ, hắn đã biết Trường Sinh môn tại Vạn Đạo Bí cảnh mặt trong phong cách, quả nhiên đi ra bên ngoài, còn là uy hiếp hắn gia nhập à. Không ít cường giả hối hận đến bên này đến xem náo nhiệt, chỉ cần không tới, Trường Sinh môn tạm thời cũng không thể làm gì được hắn. Đương nhiên, lấy Trường Sinh môn thực lực, không gia nhập Trường Sinh môn, về sau đủ loại lợi ích nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, gia nhập Trường Sinh môn lợi nhiều hơn hại. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Tà Nhãn, chuyện này ngươi đến an bài đi. Phải. Tà Nhãn đằng đằng sát khí. Lập tức bên này rất nhiều phân tán vẫn không có gia nhập Trường Sinh môn cường giả, rất nhiều đến từ trong thế lực nhỏ cường giả đứng ra. Chương 910, Hắc thủ sau màn. Hắc Nhật bí cảnh. Hắc Nhật Thánh Tôn phân thân kết thúc tu luyện, sắc mặt hắn vô cùng là âm che giấu bản tôn tử vong, cái này phân thân chuyển chính, nhưng thật không phải là đáng giá gì vui vẻ sự tình a. Hắc Nhật thôn thiên hồ không có, bản tôn thân thượng không gian bảo vật nội còn có nhiều thứ tốt. Nghĩa thần, là ngươi bức bổn tọa, sự tình không có làm xong, bổn tọa đến lúc đó thời gian sẽ có xử phạt, ngươi về sau một con đường chết. Hắc Nhật Thánh Tôn cắn răng nghiến lợi nói. Hắc Nhật Thánh Tôn trong tay xuất hiện một mặt hắc kính, cái này một mặt hắc kính tổng cộng chỉ có thể sử dụng 3 lần, giờ đây đã chỉ còn lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Hắc Nhật Thánh Tôn nhỏ máu đến hắc kính phía trên, chừng 10 phút đồng hồ sau, hắc kính phía trên hiện ra hơi có chút mơ hồ hình ảnh, bất quá vẫn là có thể thấy rõ ràng trong hình là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, tướng mạo anh tuấn, mang trên mặt lười biếng nụ cười. Hắc Nhật, sự tình làm xong chưa? Nam tử nhàn nhạt nói. Hắc Nhật Thánh Tôn liền vội vàng quỳ xuống nói, chủ nhân, xuất hiện một vài vấn đề, y theo thuộc hạ trước mắt trưởng khống lực lượng, chỉ sợ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử sắc mặt lạnh lẽo, phế phẩm. Tự ngươi nói một chút, thời gian bao lâu, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Ừ, ngươi cái này dường như không phải bản tôn, ngươi bản tôn đã xuất sự bất thành. Hắc Nhật Thánh Tôn mồ hôi lạnh trên trán xuất hiện, chủ nhân, xuất hiện một tên, hết sức lợi hại, hắn một đường theo một người bình thường tu luyện đến. Trước khống chế thần giới, giờ đây sáng lập Trường Sinh môn đã tại thánh giới có được khống chế cấp lực lượng, ta Hắc Nhật Tu La cung trưởng lao 9 đại trưởng lao đã chỉ còn lại 2 cái, bản tôn tử vong, rất nhiều cường giả bị hợp nhất. Nam tử âm lãnh nói, Hắc Nhật, ngươi biết bổn tọa không yêu thích hạ người vô năng, bổn tọa cũng chán ghét mượn cớ. Vâng, thuộc hạ làm việc bất lợi, xin chủ nhân trách phạt. Nam tử lạnh lùng thốt, trách phạt là chắc chắn, bổn tọa sẽ lại phái người tới, ngươi đến lúc đó thời gian nghe người ta chỉ huy, hiểu không? Như sự tình có thể hoàn thành, đến lúc đó bổn tọa có thể mở một mặt lưới, nếu không ngươi cũng không cần trở về gặp bổn tọa. Nói tới chỗ này, Hắc Kính vỡ vụn, Hắc Nhật Thánh Tôn đứng dậy, hắn lao đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn giờ đây còn là có tứ tinh thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, thực lực này không thấp, nhưng đối mặt cái kia một cái nam tử, đừng nói hắn, coi như là hắn bản tôn cũng có cực kỳ mạnh mẽ áp lực. Ở đó một cái nam tử phía trước, Hắc Nhật Thánh Tôn biết hắn chẳng qua chỉ là một con chó, nghe theo, có thể làm việc. Vậy hắn tiểu có sống sót giá trị, nếu hắn không là tiểu được biến thành lẩu thịt tẩy. Hồng Ngông thế giới. Một tòa to lớn cổ bảo huyền phù ở giữa không trung, trong pháo đài của một cái nam tử suy nghĩ, cái này một cái nam tử chính là Hắc Nhật Thánh Tôn cái kia một người chủ nhân, trên người hắn khí tức như vũ trụ mênh mông, sâu không lường được. Người đàn ông này là một gã chúa tể, hơn nữa còn là tam phẩm chúa tể. Chúa tể phân là cựu phẩm, nhất phẩm chúa tể tối cường, toàn bộ Hồng Ngông thế giới cũng không có bao nhiêu nhất phẩm chúa tể. Như vậy nhân vật, từng cái có trùng kích trưởng khống giả thiên phú, mạnh mẽ vô cùng. Happy, đến một chút người đàn ông này đưa tin. Rất nhanh một cái nhìn qua chừng 20 tuổi thanh niên đến người đàn ông này phía trước, trên người hắn khí tức không có mạnh như vậy, nhưng là xa so thánh tôn viên mãn cấp khí tức cường giả cường đại. Cái này một người thanh niên là nửa bước chúa tể. Nghĩa phụ. Thanh niên cung kính nói. Nam tử chậm rãi nói, Happy, ngươi thiên lang quân đoàn huấn luyện làm sao? Happy nói, Nghĩa phụ. Ta Thiên Lang quân đoàn kinh lịch vô số sinh tử thao luyện, đã có được thập phần cường đại hạ giới năng lực tác chiến. Nam tử nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Vi, ngươi nên biết số 8 vị diện. Hạ Vi gật đầu nói, phụ thân, ta biết, số 8 vị diện tiêu giao thánh giới đúng không? Phụ thân, số 8 vị diện chủ nhân cũng sớm đã chết, làm sao định là số 8 vị diện, ta xem cái kia một cái vị diện, giờ đây tại chỗ có vị mặt trong đứng vào 1.000 vạn tên đều khó khăn, không có chỗ tể, đó chính là chết cha mẹ tiểu hải tử. Nam tử nói, ngươi mang Thiên Lang quân đoàn tiến vào số 8 vị diện, cùng Hắc Nhật liên hệ, bên kia đón lấy ngươi là chủ, ngươi nhiệm vụ là phá hủy số 8 vị diện. Hạ Vĩ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn hiểu được số 8 vị diện không nên có giờ đây bài danh, nhưng số 8 vị diện từng kinh thật ra thì vẫn là vị trí số 1 mặt, trong lúc này chịu liên lụy đến không ít thứ, phá hủy số 8 vị diện, cái này đến lúc đó thời gian chỉ sợ sẽ có phiền toái. Theo Hạ Vĩ biết, trước đây cũng không phải là không có cường giả đã làm chuyện này, nhưng rất nhiều cường giả bị chết không minh bạch. Nam tử đạm thanh nói, số 8 vị diện đã cùng trước đây có chỗ bất đồng, Hắc Nhật mặc dù làm việc bất lợi, nhưng hắn tóm lại chứng thật một cái vấn đề, đó chính là số 8 vị diện không có trước đây hung hiểm, nếu không Hắc Nhật cũng không khả năng sống đến bây giờ. Hạ Vĩ nói, nghĩa phụ, mặc dù số 8 vị diện chúa tể chết, nhưng hắn có thể hay không vẫn có bằng hữu gì đó. Phụ thân muốn chạm phải cái này một cái phiền phức sao? Nam tử cao mày nói, Hạ Vĩ, phục tùng mệnh lệnh là được. Vâng, nghĩa phụ, Hải Nhi lập tức mang lệnh Thiên Lang quân đoàn đi tới. Hạ Vĩ vội vàng nói, khuyên một câu, nếu nghĩa phụ kiên trì, Hạ Vĩ cũng không dám khuyên nữa, cái này một cái nam tử không nghe lời bị hắn giết chết nghĩa tử, cũng không phải một cái hai cái. Trong tay nam tử xuất hiện một món bảo vật, nắm cái này đi tới, cái này có thể để cho ngươi tương đối nhanh chóng thích hợp số 8 vị diện hoàn cảnh. Vâng, nghĩa phụ. Hạ Vĩ cung kính nói, hắn nói xong quỳ xuống dập đầu một cái đầu, nghĩa phụ, Hải Nhi lúc này đi, nghĩa phụ bảo trọng thân thể. Đi thôi. Thiên Lang quân đoàn tổng cộng 10 vạn người. Từng cái đều có được thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, sức chiến đấu mà nói, từng cái còn không ngừng phổ thông thánh tôn viên mãn sức chiến đấu. Cho tới nay, Thiên Lang quân đoàn đều là âm thầm triệu tập, âm thầm huấn luyện, Hạ Vĩ làm Thiên Lang quân đoàn trưởng, dĩ nhiên biết rõ mình nghĩa phụ tại Thiên Lang quân đoàn phía trên đầu nhập rất lớn, trước hắn cũng không nghĩ nhiều, cái nào chúa tể không có như thế bí mật quân đoàn làm chút chuyện. Chỉ là Hạ Vĩ không nghĩ tới lại nhượng hắn đi phá hủy số 8 vị diện. Đây là khả năng đưa tới đại phiền toái. Chẳng qua chấp nhận ra lệnh như vậy, Hạ Vĩ cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó hoàn thành, như vậy có thể sẽ có không nhỏ chỗ tốt, nhiệm vụ nếu như không xong, hắn nghĩa phụ một cửa ải kia tiểu không dễ chịu. Thiên Lang quân đoàn tập hợp. Hạ Vĩ đến Thiên Lang quân đoàn trụ sở bí mật, Thiên Lang trong quân đoàn từng cái thành viên đều có thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, mà ở nơi này hắn cũng chỉ là binh lính bình thường, đều lớn thời gian tiến hành tàn khốc quân sự hóa huấn luyện. 3 giây, Thiên Lang quân đoàn 10 vạn cường giả toàn bộ tập hợp. Hạ Vĩ trong lòng hào khí xảy ra, có đích thân hắn huấn luyện ra Thiên Lang quân đoàn, Hạ Vĩ tin tưởng tiến vào số 8 vị diện chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quân đoàn trưởng, có đúng hay không có nhiệm vụ? Đội ngũ phía trước, trong đó một cái cường giả hưng phấn nói. Huấn luyện rất dài thời gian, Thiên Lang quân đoàn từng cái cường giả sớm liền muốn chấp hành nhiệm vụ, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, làm gì cũng có thể buông lòng một chút. Hạ Vĩ trầm giọng nói, không sai, đến nhiệm vụ. Cái này một cái nhiệm vụ hoàn thành. Ta đến lúc đó thời gian đều sẽ có không nhỏ chỗ tốt, không làm được, mọi người đồng thời chết. Quân đoàn trưởng, bất kể là nhiệm vụ gì, ta nhất định hoàn thành. Một cái khác cường giả lớn tiếng nói. Cái này lượng miệng nói chuyện hai cường giả là Thiên Lang quân đoàn phó, với lại hắn hai cái cùng Hạ Vĩ một dạng, đều là nửa bước chúa tể, bất quá hắn thực lực và Hạ Vĩ so sánh còn là thiếu chút nữa. Hạ Vĩ có được lục tinh thánh tôn viên mãn cấp bậc thực lực, hai cái này quân đoàn phó đều có được 5.6. 5.7 tinh thánh tôn viên mãn thực lực. Cơ vợ tờ, tính tu vi kiểu gì mà còn 4.0, 5.6, 6.7 nước quy. Chương 911, lấy được thời không bí phủ. Hắc Nhật bí cảnh. Cung chủ, mấy cái cửa ra vào đều đã thay đổi địa phương, mặt khác đã tại bố trí vị diện tiếp dẫn đại trận. Hắc Nhật tu là cung nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão thần tình đã không còn trước cung kính, Hắc Nhật thánh tôn bản tôn tử vong, giờ đây phân thân trở thành bản tôn. Thực lực Hắc Nhật Tu La Cung nhị trưởng lao vẫn thấp một ít, lục trưởng lao thực lực giờ đây cũng so Hắc Nhật Thánh Tôn hơi cường. Nếu không phải biết phía trên chẳng mấy chốc sẽ người tới, nhị trưởng lao bây giờ chỉ sợ đều muốn đoạt quyền. Ừm. Hắc Nhật Thánh Tôn gật đầu, thực lực đã không như nhị trưởng lão, hắn cũng không có quan tâm nhị trưởng lao thái độ. Lục trưởng lão, ngươi nơi đó trận pháp không nên xuất hiện vấn đề, đến lúc đó thời gian nhất thiết phải bắt Niếp Thần thân cận người. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, chủ nhân sẽ phái người tới. Sự tình khống chế không tốt cũng không phải bổn tọa một cái trách nhiệm, loại thời điểm này không nên làm xảy ra chuyện gì đến, nếu không ta nói không chừng đều phải chết. N. Vâng, cung chủ. Nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão nghiêm mặt nói, Hắc Nhật Thánh Tôn lời này ngược lại là có đạo lý, sinh ra lớn như vậy vấn đề, nếu như hắn bên trong vẫn xào xáo, nói không chừng phía trên người tới trực tiếp tiểu đưa hắn toàn bộ rắc rắc. Tà nhãn Thánh Tôn uy hiếp, trường sinh môn Thánh Tôn cấp cường giả con số dần dần đạt tới 36 vạn. Lúc này bên này sẽ không có gì cường giả gia nhập. Hỗn độn đạo huynh, quay dậy, ta cái này liền rời đi. Niếp thần cười nhạt nói. Hỗn độn tông chủ chắp tay một cái, Niếp môn chủ khách sáo, hoan nên Niếp môn chủ về sau lại đến ta hỗn độn đạo tông làm khách. Nhất định. Niếp thần còn có nhiều trường sinh môn cường giả rời đi hỗn độn đạo tông khu vực, tiếp đó cận 200 vạn cường giả bị Niếp thần thu được tiêu giao giới trong, hắn từng cái tại tiêu giao giới trong đàng hoàng. Niếp thần lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thời không bí phủ vị trí điểm, nhiều cường giả như vậy một mực đãi tại tiêu giao giới trong, cái này thật có chút không quá thỏa, trường sinh môn giờ đây như thế thực lực yêu cầu một cái tổng bộ, thời không bí phủ là lựa chọn tốt nhất. Ngoại giới sinh ra chuyện lớn như vậy tình, nhưng thời không bí phủ nội, Quang Minh Thánh Cung cường giả cũng không biết, Quang Minh Thánh Cung cường giả vẫn đang kiểm tra có người hay không bị vực ngoại thiên ma khống chế, ngoài ra, Quang Minh Thánh Cung có cường giả đang thử khống chế thời không bí phủ. Có thể trước mắt mới chỉ vẫn không có một cường giả thành công. Quang Minh Thánh Tôn mặc dù không có chết, nhưng Niếp Thần trước nhìn lên thời gian, hắn tựu không khí trầm lặng, giờ đây tình huống càng thiếu chút nữa, cách cái chết không xa. Quang Minh Thánh Tôn, Niếp Mô cầu kiến. Niếp Thần đến thời không bí phủ phụ cận nói, thanh âm hắn truyền vào thời không bí phủ. Niếp môn chủ, ta Quang Minh Thánh Cung tạm thời không hoan nghênh ngươi, ngươi đi đi. Có chút lánh mạc thanh âm truyền tới, nói lời Quang Minh Thánh Cung một cái phó cung chủ. Giờ đây cùng Quang Minh Thánh Cung còn lại một ít lợi hại cường giả tranh nhau nhượng thời không bí phủ nhận chủ. Những cường giả này cũng không hy vọng Niếp Thần tiến vào vào thời không bí phủ, cũng không hy vọng Niếp Thần đánh thời không bí phủ chủ ý. Niếp môn chủ, chờ ta Quang Minh Thánh Cung mọi chuyện xử lý xong, lại mời Niếp môn chủ ngươi đến ta Quang Minh Thánh Cung làm khách. Một cái khác cường giả nói, cái này một cái cường giả nói chuyện khách sáo một ít, nhưng tương tự không cho Niếp Thần tiến vào vào thời không bí phủ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hai vị Quang Minh Thánh Tôn chẳng lẽ chết sao? Như Quang Minh Thánh Tôn vẫn không có chết, hẳn là Quang Minh Thánh Tôn nói chuyện mới đúng chứ? Niếp Thần trong lòng cổ quái, những người này, chẳng lẽ vẫn không có chú ý bên ngoài tin tức? Như biết trường sinh môn đã mạnh như vậy, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám nói thế với. Niếp Thần, ngươi qua đây, là nghĩ mưu đoạt ta Quang Minh Thánh Cung thời không bí phủ chứ? Trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng không có khác khả năng hấp dẫn ngươi, khuyên ngươi cũng không cần ý nghĩ ngu ngốc. Ta Quang Minh Thánh Cung mặc dù thực lực không bằng trước, nhưng ngươi nghĩ tại ta Quang Minh Thánh Cung nơi này càng hẳn rỡ, trường sinh môn lần nữa trên 3,500 triệu năm. Niếp Thần buồn cười nói, 3,500 triệu năm. Không cần cần lâu như vậy đi. Hừ, 3,500 triệu năm, ngươi có thể đạt tới ta Quang Minh Thánh Cung quy mô, ngươi tiểu vui trộm đi. Ta Quang Minh Thánh Cung rất dài thời gian là toàn bộ thánh giới đệ nhất thế lực, ẩn bên trong lực lượng phi ngươi có thể tưởng tượng, ngươi trường sinh môn, không tới 1 vạn thánh tôn. Với lại từng cái cũng là ngươi cưỡng chế chỗ tới. Niếp Thần, thức thời, mau thối lui, hưu ở chỗ này càng hẳn rỡ. Niếp Thần đạm thanh nói, kỳ thực ngươi nói không tệ, ta chính là tới tìm ngươi Quang Minh Thánh Cung muốn thời không bí phủ, mang thời không bí phủ nhường lại đi. Thời không bí phủ nội, không ít cường giả trong lòng giận dữ. Ngươi thật đúng là tới muốn biết thời không bí phủ, đi, đi, ngươi có gan liền tiến vào thời không bí phủ, nhượng ngươi biết cái này thời không bí phủ rốt cuộc là ai địa bàn. Niếp Thần, giáp tâm dám như vậy khinh thị ta Quang Minh Thánh Cung. Quang Minh Thánh Cung nhiều cường giả nhanh chóng tập hợp, mặc dù trước cùng Hắc Nhật Tu La Cung chiến đấu, còn có phía sau bị vực ngoại thiên ma dạy vò tử vong rất nhiều cường giả. Quang Minh Thánh Cung tại thời không bí phủ nội thánh tôn cấp cường giả còn có là 1-2 vạn, như trường sinh môn vẫn là trước kia thực lực, thật đúng là so không lên Quang Minh Thánh Cung. Còn có cái này thời không bí phủ là Quang Minh Thánh Cung địa bàn, dù là trường sinh môn có 2-3 chục ngàn thánh tôn cấp cường giả, Quang Minh Thánh Cung cường giả cũng không sợ. Niếp Thần nhẹ nhõm tiến vào vào thời không bí phủ. Đi ra. Không có trì hoãn, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trưởng sinh môn 37 vạn thánh tôn cấp cường giả sinh ra bên ngoài bây giờ trước đây tiểu có 1 vạn, phía sau mới tăng thêm 36 vạn. Ách. Quang Minh Thánh Cung một ít cường giả chính yếu nói, có thể trong nháy mắt, cổ của hắn phảng phất bị từng cái bàn tay đứng im, phát thiên cái địa uy thế theo trưởng sinh môn 37 vạn thánh tôn cấp cường giả trên thân chuyển tới. Quang Minh Thánh Cung mặc dù có 1-2 vạn thánh tôn cấp cường giả, nhưng so sánh một chút, kém nhiều lắm. Với lại trường sinh môn bên này, vô lượng đại đế, tà nhạn thánh tôn, thánh nguyên đạo, U Minh Thánh Tôn hắn từng cái cường giả phát ra khí tức đều cực kỳ khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Quang Minh Thánh Cung phó cung chủ, thực lực cường đại một ít trưởng lao trong lòng tràn đầy nghi ngờ, trường sinh môn lúc nào thời gian mạnh như vậy, cái này không có quá khứ bao lâu à? Ai vừa vặn nói trường sinh môn yêu cầu lần nữa trên 3,500 triệu năm mới có thể vượt qua Quang Minh Thánh Cung. Niếp Thần cười nhạt nói. Quang Minh Thánh Cung phó cung chủ Tư Đồ Diệu sắc mặt trướng hồng, lời này là hắn nói, hắn thấp thỏm trong lòng mà nói, Niếp môn chủ, lời này là ta nói, ta không biết đạo trưởng sinh môn giờ đây thực lực, không biết Niếp môn chủ người tình huống, thỉnh Niếp môn chủ thứ tội. Niếp môn chủ, lại gặp mặt, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, Trường Sinh môn trở nên cường đại như thế, thật đáng mừng. Quang Minh Thánh Tôn đứng ra nói. Quang Minh Thánh Tôn sắc mặt lại kém một chút, hắn lực lượng bị cắn ướt, giờ đây tử khí tràn ngập. Quang Minh Thánh Tôn. Niếp thần chắp tay một cái, Quang Minh Thánh Tôn, ta có thể giúp ngươi khôi phục thực lực, có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, thời không bí phủ về sau thuộc về ta Trường Sinh môn. Thứ hai, Quang Minh Thánh Cung cường giả toàn bộ gia nhập ta Trường Sinh môn. Quang Minh Thánh Tôn, ngươi đến lúc đó thời gian có thể trở thành ta Trường Sinh môn một tên trưởng lão, ý của ngươi như thế nào? Quang Minh Thánh Tôn con mắt sáng lên, chỉ cần khôi phục thực lực, hắn tự nhiên không cần chết. Quang Minh Thánh Cung còn lại cường giả có không vui, nhưng lúc này, những cường giả kia ai dám có dị nghị? Thật coi Trường Sinh môn hơn 30 vạn Thánh Tôn cấp cường giả ăn chay à? Hít sâu một hơi, Quang Minh Thánh Tôn nói, Niếp môn chủ, ta Quang Minh Thánh Cung cũng không có đường chọn cầm, lão phu nguyện ý. Ha ha, sảng khoái. Niếp thần cười to nói, hắn vừa nói trong nháy mắt ba viên đạo quả xuất hiện, cái này ba viên đạo quả đều là Quang Minh lực lượng đạo quả, chính thích hợp Quang Minh Thánh Tôn tiếp nhận, hoàn toàn có thể để cho hắn mang lực lượng khôi phục như cũ. Chương 912, thời không bí phủ nhận chủ. Đạo quả. Ba viên đạo quả, cũng đều là hoàn toàn chín mùi đạo quả. Quang Minh Thánh Cung rất nhiều cường giả con mắt trừng thật to, đạo quả hắn biết, cái này ý tứ có thể vô cùng là chân quý a, vạn đạo bí cảnh nội, bởi vì một khỏa đạo quả thường thường có thể chết rất nhiều người, Niếp thần lại lấy ra ba viên đạo quả. Như thế ba viên đạo quả, tuyệt đối có thể cứu sống Quang Minh Thánh Tôn mệnh, hơn nữa còn có thể để cho hắn lực lượng khôi phục như cũ. Đa tạ môn chủ. Quang Minh Thánh Tôn vô cùng kích động quỳ xuống nói, ta Quang Minh Thánh Tôn lấy thiên đạo thể, từ nay về sau gia nhập Trường Sinh môn. Vĩnh viễn thần phục Niếp thần môn chủ. Niếp thần mỉm cười nói, Quang Minh Thánh Tôn, xin đứng lên, ngươi sau này sẽ là Trường Sinh môn trưởng lão, cụ thể trưởng lão bài danh, sau này hay nói, nhìn ngươi chiến công. Vâng, môn chủ. Quang Minh Thánh Tôn nói. Niếp thần vẫy tay, ba viên đạo quả đến Quang Minh Thánh Tôn phía trước, Quang Minh Thánh Tôn kích động trong lòng mà đưa nó thu lại, hắn quét Quang Minh Thánh Tôn còn lại rất nhiều người một cái khiển trách, còn lo lắng cái gì, còn không mau quỳ xuống gia nhập Trường Sinh môn. Đạt được đạo quả, thực lực có thể khôi phục lại, Quang Minh Thánh Tôn khí thế đều tăng cường rất nhiều, những cường giả kia nghe được hắn chuyện cũng nhanh chóng quỳ xuống thể thần phục. Quang Minh Thánh Tôn, làm sao nhượng thời không bí phủ nhận chủ? Niếp thần nói. Quang Minh Thánh Tôn cung kính nói, môn chủ, đến thời không bí phủ hạch tâm chỗ, tại nơi đó có thể nhượng thời không bí phủ nhận chủ, không qua thời không bí phủ tương đối thiêu người, với lại bởi vì lúc trước một ít chuyện, thời không bí phủ giờ đây lại thêm thiêu người. Niếp thần nói, mang ta tới. Vâng. Môn chủ, Quang Minh Thánh Tôn mang Niếp thần còn có Trường Sinh môn một bộ phận lợi hại cường giả mang tới thời không bí phủ hạch tâm chỗ, ở chỗ này có một cái lơ lưng to lớn quang cầu, đây là thời không bí phủ năng lượng nguyên, đồng thời cũng là thời không bí phủ khí linh nơi ở. Môn chủ, thánh thức tiến vào mặt trong, nếu có thể tiếp xúc được cốt lõi nhất chỗ, tựu trên cơ bản có thể nhận chủ thành công. Quang Minh Thánh Tôn nói, Niếp thần nói, Quang Minh Thánh Tôn, ta nghe ngửi thời không bí phủ. Linh hồn càng cường đại thời không bí phủ cũng càng cường đại, không biết có phải hay không là như thế. Quang Minh Thánh Tôn gật đầu, môn chủ, là như thế, người đời rất nhiều cho là thời không bí phủ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cường đại có thể nhận chủ, thực tại không phải như vậy, linh hồn càng cường đại, linh hồn pháp tắc phương diện càng mạnh, tiềm lực càng mạnh, mới càng có thể nhận chủ. Niếp thần suy tính, hắn tu luyện luyện thần chân kinh, linh hồn ngược lại là rất mạnh, linh hồn pháp tắc phương diện cũng không tệ, nhưng hắn đã có được hỗn độn vô cực trùng. Vô lượng công đức đổ chúng không ít bảo vật, hắn áp lực đã không nhỏ, nếu như lại để cho thời không bí phủ nhận chủ, áp lực quá lớn. Phải biết mỗi một món bảo vật hắn đều có cơ sở tiêu hao, cái này giống như mua xe, mua để ở nơi đó một năm chỉ mở một hai hồi, cũng được mua bảo hiểm, cũng được bảo dưỡng, một chiếc hai chiếc có lẽ áp lực không phải rất lớn, nhưng người bình thường, nếu như dưỡng cái năm, sáu chiếc xe, áp lực như núi. Tư Hoánh, tu luyện dừng một chút Niếp thần đưa tin cho quản Tư Hoánh. Sử dụng tốt một ít đạo quả, còn có tiếp nhận vực ngoại thiên ma lực lượng, thời gian gia tốc xuống tu luyện thật lâu, quản Tư Hoánh trước đó vài ngày đã đột phá đến Thánh Tôn hậu kỳ, tu vi này so tại chỗ một ít Thánh Tôn viên mãn cường giả thấp nhiều, nhưng tại chỗ linh hồn phương diện có thể so với quản Tư Hoánh, lác đác không có mấy. Quản Tư Hoánh cũng tu luyện luyện thần chân kinh, với lại chủ yếu hơn là nàng sâu trong linh hồn có cái kia một luồng hào quang mỗi thời mỗi khắc cũng làm cho linh hồn nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Niếp đại ca, quản Tư Hoánh cũng không lâu lắm thời gian đi ra bên ngoài, nàng xuất hiện để ở chàng một ít nam tử con mắt sáng lên, quản Tư Hoánh dù là tại thành giới, giờ đây cũng là đỉnh phong mỹ nữ. Chẳng qua những thứ kia nam tử lập tức ý thức được, đây là Niếp thần nữ nhân, hắn nhanh chóng thu liễm chính mình ánh mắt. Tư Thoánh, ngươi thần thức tiến vào cái kia một cái quang cầu hạch tâm, nhượng thời không bí phủ nhận chủ. Niếp thần nói, quản Tư Thoánh giờ đây linh hồn tiểu vô cùng mạnh, đợi nàng đạt tới thánh tôn đỉnh phong, thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, nàng thực lực mạnh hơn, nàng có thể để cho thời không bí phủ phát huy được thực lực mạnh nhiều lắm. Nói không chừng quản Tư Thoánh có thể cùng thời không bí phủ phù hợp đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Môn chủ, thánh tôn hậu kỳ tu vi, chỉ sợ không thể. Lúc đầu Quang Minh Thánh Cung một cái cường giả nhắc nhở. Có được hay không, thử một chút thì biết. Niếp thần cười nhạt nói. Đối với quản Tư Thoánh, Niếp thần lòng tin rất đủ. Nếu như quản Tư Thoánh đều không thể để cho thời không bí phủ nhận chủ, Niếp thần phỏng trường mình cũng không có hy vọng. Trường sinh môn còn lại cường giả cho dù có người có như thế bản lãnh, Niếp thần cũng không tin được. Thời không bí phủ đúng là trường sinh môn tổng bộ, Niếp thần chỉ có thể nhượng hắn tại chính mình hoàn toàn tin được nhân thủ trong. Niếp đại ca, ta đây thử một chút. Quản Tư Thoánh nhìn về cái kia một cái quang cầu, nàng thánh thức thả ra ngoài, thánh thức lập tức tiếp xúc được cái kia một cái to lớn quang cầu. Thánh Lâm Na, ta gọi là Quản Tư Thoánh. Quản Tư Thoánh thánh thức cũng không có cường ngạnh đột nhập trong quang cầu, Niếp thần vừa vặn đưa tin nói cho nàng biết thời không bí phủ khí linh danh tự, nàng từ từ cùng thời không bí phủ khí linh Thánh Lâm Na trao đổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít cường giả âm thầm lắc đầu, thánh tôn hậu kỳ tu vi, cũng muốn nhượng thời không bí phủ nhận chủ, thật sự là có chút hoang đường. Quang Minh Thánh Cung trước không ít cường giả thử đến nhượng thời không bí phủ nhận chủ đều không có thành công, hắn mỗi một người đều có thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi. Niếp thần thần tình lạnh nhạt, coi như quản Tư Thoánh lần này nhận chủ thất bại, hắn cũng sẽ các loại, chúng quản Tư Thoánh thực lực có mạnh hơn nữa lại để cho thời không bí phủ nhận nàng là chủ. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Quản Tư Thoánh trên mặt tươi cười, cùng Thánh Lâm Na giao lưu được, quản Tư Thoánh thánh thức tùy tiện liền tiến vào quang cầu cốt lõi nhất, thời không bí phủ nhanh chóng nhận chủ. Lại thành công. Thật là kỳ quái, thánh tôn hậu kỳ lại cũng có thể thành công. Nguyên Quang Minh Thánh Cung rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi, đồng thời hắn trong lòng cũng có chút thất vọng, nếu như quản Tư Thoánh nhận chủ thất bại, hắn có giác được sau này mình nói không chừng còn có cơ hội, giờ đây máy sẽ tự nhiên không có. Tư Thoánh. Thời không bí phủ trong có thời gian gia tốc lại thêm mau tu luyện khu vực, thời không bí phủ nhận chủ, ngươi tu luyện, tốt tốt để thăng một xuống độ phù hợp. Niếp thần mỉm cười nói. Quản Tư Thoánh gật đầu, Niếp đại ca, có thể để cho ảnh đồng tỷ nàng cũng tại thời không bí phủ trong tu luyện, xác thực thời không bí phủ trong thời gian gia tốc sẽ mau một chút. Ừ. Niếp thần gật đầu, rất nhanh phượng ảnh đồng nhóm cường giả theo tiêu giao giới trong đi ra, tiêu giao giới trong 100 mấy chục vạn thánh hoàng cấp nhân vật cũng đều theo tiêu giao giới trong đi ra. Tiêu giao giới không gian mặc dù không nhỏ, nhưng cùng thời không bí phủ bên trong không gian so sánh không lớn lắm, thời không bí phủ tương đương với một cái tiểu thế giới, đừng nói mấy triệu người, coi như là mấy ngàn vạn, vài tỷ người, thời không bí phủ nội cũng hoàn toàn có thể chứa. Với lại thời không bí phủ liên tiếp một ít bí cảnh, về sau trường sinh môn cường giả cũng có thể thuận tiện mà tiến vào những thứ kia bí cảnh tu luyện. Tư Thoánh, ngươi đi tới Cửu Châu Đại Lục, về sau trường sinh môn tổng bộ, tiểu nhất định tại Cửu Châu Đại Lục. Ngươi đến Phong Vân Tông lúc đầu tổng bộ vị trí, nhượng thời không bí phủ hiện ra. Long phó môn chủ, ngươi mang trường sinh môn không ít cường giả đi qua, thu nhận càng nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn. Quản Tư Thoánh gật đầu. Long Tinh Hải nói, môn chủ, ngươi muốn dẫn người đi Hôn Nguyên Đại Lục hay sao? Ừm. Long Tinh Hải nói, Hắc Nhật bí cảnh cửa ra vào là có thể thay đổi, chỉ sợ bây giờ Hắc Nhật bí cảnh cửa ra vào đã thay đổi, Tà Nhãn Thánh Tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 913, đến Hôn Nguyên Đại Lục. Tà Nhãn Thánh Tôn gật đầu nói, cửa ra vào hẳn đã thay đổi, sinh ra chuyện lớn như vậy tình, thay đổi cửa ra vào, đây là cần phải ứng đối phương thức. Niếp thần trầm giọng nói, coi như thay đổi, ta cũng qua được mang Hắc Nhật Thánh Tôn hắn tìm ra. Long Tinh Hải nói, môn chủ, yêu cầu gấp gáp như vậy sao? Lấy ta trường sinh môn thực lực, bị diệt Hắc Nhật Tu La Cung, đó là sớm muộn sự tình. Yêu cầu. Niếp thần nói, Long Tinh Hải nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, môn chủ ngươi cẩn thận một chút. Niếp thần rất nhanh nhượng 350,000 thánh tôn cấp cường giả tiến vào tiêu giao giới trong, quản Tư Thoánh hắn đi tới Cửu Châu Đại Lục, Niếp thần đi tới Hôn Nguyên Đại Lục. Mặc dù giờ đây trường sinh môn rất mạnh, có được chừng 40 vạn thánh tôn cấp cường giả, mấy trăm vạn thánh hoàng cấp cường giả, nhưng Niếp thần trong lòng còn là lo lắng. Giờ đây tình huống như vậy, Hắc Nhật Thánh Tôn chắc chắn báo lên. Đến lúc đó thời gian rất có thể có càng nhiều cường giả đến cái này một cái thánh giới, Hắc Nhật bí cảnh không lấy xuống. Những cường giả kia tiểu có địa phương an ổn thích đứng bên này tình huống. Căn cứ vào cùng thạch nhân giao lưu, Niếp thần biết, khác địa phương cường giả xâm nhập là có kiêng kỵ, nhưng dù sao đã rất dài thời gian đi qua, Hắc Nhật Tu La Cung giờ đây chơi đùa lợi hại cũng không có xảy ra chuyện, lợi hại chúa tể cấp cường giả thậm chí khống chế cấp bậc cường giả phái càng nhiều cường giả tới hoàn toàn khả năng. Ngươi không thể a? Hoa Hoa cười duyên. Tiêu giao giới tu luyện trong vùng, Hoa Hoa liên tiếp đối chiến Tà Nhãn Thánh Tôn chúng tốt một ít cường giả, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn từng cái thua ở Hoa Hoa trong tay. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn lợi hại cũng liền 4 điểm ngũ tinh thánh tôn viên mãn thực lực, Hoa Hoa giờ đây 4 điểm bát tinh thánh tôn viên mãn. Vâng, là Hoa Hoa đại tiểu thư lợi hại. U Minh Thánh Tôn nói, vừa vặn tiểu là hắn thua ở Hoa Hoa trong tay. U Minh Thánh Tôn hắn có chút buồn bực, đồng thời, đối với Trường Sinh Môn cũng càng thêm tán đồng một ít, Trường Sinh Môn cũng không chỉ là Niếp Thần cường đại, Hoa Hoa thực lực này, thỏa thỏa cũng là đại lao cấp bậc. Lại đến, vòng đến ai? Vạn Yêu Thánh Tôn, ngươi tiến lên. Hoa Hoa nói. Vạn Yêu Thánh Tôn vội vàng nói, Hoa Hoa đại tiểu thư, ta không phải đối thủ của ngươi, ta tiểu miễn đi. Hừ hừ, đều phải lên, ta báo cho ngươi nha, ngươi đến lúc đó thời gian tại Trường Sinh Môn thực lực địa vị và ngươi thực lực có liên quan, có thực lực không phải gạt muốn bày ra. Hoa Hoa nói. Phải. Vạn Yêu Thánh Tôn chúng gật đầu, quan hệ đến về sau tại Trường Sinh Môn thực lực vị trí, đây là được biểu hiện thật tốt biểu hiện, chỉ là thực lực bày ở nơi đó, lại biểu hiện, hắn cũng không đánh lại Hoa Hoa. Niếp Thần đi tới, hắn trên mặt lộ ra đến nụ cười nhàn nhạt. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn mấy cái này kêu căng khó thuần ra hỏa, phải hảo hảo mà công kích hắn lòng tự tin. Với lại được từng cái cường giả không ngừng công kích hắn lòng tự tin, hắn mới sẽ lại thêm từ bỏ ý định đạp đất mà thần phục. Giờ đây Hoa Hoa không ngừng công kích niềm tin của hắn, đến lúc đó thời gian quản tư hoánh, Phượng Ảnh Đồng, Nam Cung Thiên Vũ nàng trên thực lực đi, vẫn phải nàng đi công kích. Phượng Ảnh Đồng, quản tư hoánh, Nam Cung Thiên Vũ giờ đây đều đã Thánh Tôn hậu kỳ tu vi. Nàng sức chiến đấu giờ đây đã cùng Tà Nhãn Thánh Tôn chúng không sai biệt lắm. Phượng Ảnh Đồng dung binh luyện thể, cắn nuốt không ít trí bảo, có được Thanh Đế đỉnh, với lại giờ đây vẫn có được Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa. Quản Tư Hoánh sâu trong linh hồn cái kia một luồng hào quang cường đại, giờ đây lúc công kích thời gian, Quản Tư Hoánh đã có thể dẫn động cái kia một luồng hào quang một ít lực lượng, vẫn đủng có thời không bí phủ, thời không bí phủ là tốt tổng bộ, đồng thời thời không bí phủ cũng có không kém phòng ngự cùng năng lực công kích. Nam Cung Thiên Vũ có được Luân Hồi Ma Cẩm. Trong số ba nữ, Quản Tư Hoánh cùng Nam Cung Thiên Vũ giờ đây sức chiến đấu đều 4 điểm 2 tam tinh bộ dáng, Phượng Ảnh Đồng thực lực mạnh hơn một chút, 4 điểm ngũ tinh bộ dáng, dù là đối mặt Tà Nhãn Thánh Tôn hắn trong tối cường đại nhân vật, Phượng Ảnh Đồng giờ đây cũng có thắng khả năng. Cũng là bởi vì Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực mạnh mẽ, nàng đi Cửu Châu đại lục, Niếp Thần yên tâm, có người không phục, lấy nàng thực lực cũng có thể hoàn toàn trấn áp. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng giờ đây thực lực cũng cường đại. Hai nữ đồng dạng đã có Thánh Tôn hậu kỳ tu vi, liên thủ không thể so với Phượng Ảnh Đồng thực lực kém, nhưng nàng giờ đây tại Niếp Thần tiêu giao giới trong, Niếp Thần cách chút thời gian liền cần nàng vận dụng Nhật Nguyệt Thánh Luân ổn vừa vững. Niếp Thần thần thức xuyên vào Thương Ngạo, Độc Linh, Kiếm Vô Tình chúng vị trí phương, hắn cũng không có đi thời không bí phủ, giờ đây hay là ở tiêu giao giới trong tu luyện. Hắn đều cắn nuốt không ít vực ngoại thiên ma lực lượng, cũng đều tiếp nhận nhiều cái đạo quả lực lượng, giờ đây đều Thánh Tôn hậu kỳ tu vi. Chỉ là có đã đạt tới Thánh Tôn hậu kỳ không ít thời gian, có vừa vặn đạt tới, sức chiến đấu phương diện, không có tối đỉnh phong bảo vận, công pháp phương diện cũng kém không ít, thực lực của hắn tự nhiên so không lên Phượng Ảnh Đồng nàng. Nhưng Thương Ngạo hắn giờ đây có được bảo vật cũng coi như rất không tồi, Niếp Thần đều cho hắn lấy được thánh khí bảng xếp hạng thứ 200 bảo vật, có còn không ngừng một cái, thực lực tự nhiên so với bình thường Thánh Tôn hậu kỳ cường giả lợi hại hơn nhiều, so với bình thường Thánh Tôn viên mãn cường giả cũng đã lợi hại không ít. Đối lên Thánh Tôn viên mãn cường giả, lợi hại có thể lấy một địch bốn, yếu chút, cũng có thể lấy một chọi hai. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn không ít lợi hại đại lão nương nhờ vào, Niếp Thần về sau chưa chắc muốn đè ép hắn, nhưng Trường Sinh Môn đại quyền chắc chắn không thể toàn bộ rơi vào hắn chi thủ. Niếp Thần được có chính mình tín nhiệm nhất thành viên nòng cốt, Thương Ngạo hắn tiểu là Niếp Thần bồi dưỡng thành viên nòng cốt, chúng hắn đến Thánh Tôn đỉnh phong, đến Thánh Tôn viên mãn tu vi, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn. Ba ngày, Niếp Thần chạy tới Hôn Nguyên đại lục. Môn chủ, nơi này trước có một cái lối đi, giờ đây không có, thông đạo đã chuyển. Tà Nhãn Thánh Tôn nói. Niếp Thần hắn phía trước là một cái sơn cốc, trong sơn cốc, Niếp Thần còn có thể phát hiện Hắc Nhật Tu La cung cường giả hoạt động vết tích, nhưng nơi này xác thực đã không có thông đạo. Cái này một cái lối đi như là đã chuyển, còn lại không cần nhìn, chắc chắn đã chuyển. Tà Nhãn, ngươi hiểu được giống như trước như vậy công kích, sẽ có hay không có hiệu quả? Niếp Thần nói. Tà Nhãn Thánh Tôn khẽ cau mày nói, môn chủ. Chỉ sợ hiệu quả không lý tưởng, trước mặc dù thông đạo mở ở bên này, nhưng trên thực tế bí cảnh khoảng cách hẳn là rất xa, với lại ta giờ đây tại Hắc Nhật bí cảnh bên ngoài, công kích được bí cảnh nội, lực lượng sẽ còn tiêu hao rất nhiều, Hắc Nhật Thánh Tôn hắn còn có thể tập thể phòng ngự. Niếp Thần nói, Tà Nhãn, cái kia có hay không phương pháp tiến vào mặt trong hoặc không vào vào mặt trong tiểu có thể đối phó đến Hắc Nhật Thánh Tôn hắn, nếu như ngươi là ai có, cho ngươi ghi chép một công lớn. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn suy nghĩ, tốt sau một hồi, Tà Nhãn Thánh Tôn mới nói, môn chủ, không vào vào mặt trong bây giờ không có cái gì tốt phương pháp, dù sao Hắc Nhật Tu La Cung thực lực cũng mạnh nhất. Chẳng qua ta có thể đối phó Hỗn Nguyên Đại Lục bên này chưa kịp tiến vào Hắc Nhật bí cảnh cường giả. Có chút cường giả âm thầm gia nhập Hắc Nhật Tu La Cung, có thế lực cường giả mặc dù không có gia nhập Hắc Nhật Tu La Cung, nhưng cùng Hắc Nhật Tu La Cung thân cận. Niếp Thần trầm giọng nói, liên hệ cùng ngươi thân cận hơn một chút thế lực, nhượng những cường giả kia lập tức tới. Còn nữa, truyền ra mệnh lệnh, Hỗn Nguyên Đại Lục hết thảy thánh tôn cấp cường giả, thánh hoàng cấp cường giả, toàn bộ đến Hỗn Nguyên Thánh Thành, trong 5 ngày không có đến. Với lại không có hợp lý do kẻ, về sau nhượng bổn tọa biết, giết không tha. Vâng, môn chủ. Chương 914, Thiên Hạ Đại Thế. Niếp Thần chỉ thị truyền ra, Hỗn Nguyên Đại Lục Thánh Hoàng Thánh Tôn cấp cường giả tiểu không ngừng chạy tới Hỗn Nguyên Thánh Thành. Trường Sinh Môn Bá Đạo lệnh có cường giả bất mãn, nhưng mà coi như bất mãn, cũng không có cái gì cường giả dám vi phạm Niếp Thần chỉ thị, dù là độc hành cường giả cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Dĩ vãng, toàn bộ thánh giới tối đỉnh phong thế lực có thật nhiều. Những thứ kia rất lợi hại độc hành cường giả có can đảm cãi lại Thánh Nguyên Đạo lớn như vậy lao chỉ thị, Thánh Nguyên Đạo chúng nếu như ép quá ác, hắn hoàn toàn có thể đầu nhập Thánh Nguyên Đạo hắn địch nhân ôm trong ngực. Giờ đây căn bản là không có được tuyển A. Hắc Nhật Tu La Cung phong bế, xếp thứ nhì Hoàng Kim Long Đình đã nhập vào Trường Sinh Môn, trước 10 không có bị Trường Sinh Môn thôn tính chỉ có Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực Tự, Huyền Thanh Cung, nếu như đắc tội Trường Sinh Môn, gia nhập cái này ba cái thế lực cũng không khả năng. Cái này ba cái thế lực căn bản cũng sẽ không bước lên đắc tội Trường Sinh Môn nguy hiểm thu người. Lấy thiên đạo thể, ta Kim Tự Tại, bây giờ lên gia nhập Trường Sinh Môn, hiệu chung với Niếp Môn Chủ, như làm trái này thể. Niếp Thần hắn đến Hỗn Độn Thánh Thành, chạy tới Hỗn Độn Thánh Thành cường giả từng nhóm quỳ xuống thần phục, Trường Sinh Môn cường giả con số tiếp tục tăng lên. Lúc này, quản tư hoành chúng cũng đến Cửu Châu Thánh Thành, với lại tại Cửu Châu Thánh Thành bên này nhanh chóng thu người, Niếp Thần mặc dù không tại bên này, nhưng bên này tụ lại cường giả đồng dạng có thể thề gia nhập Trường Sinh Môn, thề hiệu chung với Niếp Thần. Trường Sinh Môn cường giả con số không ngừng tăng thêm. 45 vạn, 50 vạn, 550 ngàn. Ngắn ngủi 10 ngày, Trường Sinh Môn mới tăng thêm 30 vạn thánh tôn cấp cường giả, thánh tôn cấp cường giả con số đã đạt tới kinh người 70 vạn nhiều. Toàn bộ thánh giới, tiếp gần một nửa thánh tôn cấp cường giả đã gia nhập Trường Sinh Môn. Huyền Thanh Cung. Chư vị, mọi người biểu quyết đi. Ta Huyền Thanh Cung có hay không gia nhập Trường Sinh Môn? Huyền Thanh Cung chủ trầm giọng nói. Gần đây Huyền Thanh Cung chủ rất cuốn quýt, hắn không phải quá hài lòng, nhưng Trường Sinh Môn không ngừng phát triển, thanh thế kinh người à, với lại Niếp Thần làm việc cũng tương đối bá đạo. Cửu Châu đại lục bên này, trừ Huyền Thanh Cung ngoài, còn lại thánh tôn thánh hoàng cấp cường giả đều là cưỡng chế gia nhập Trường Sinh Môn. Huyền Thanh Cung không ít cường giả đều kinh hãi không thôi, tiếp tục như thế, có lẽ mai sau có một ngày, Huyền Thanh Cung cũng sẽ bị Trường Sinh Môn cho thôn tính. Giờ đây nếu như chủ động nương nhờ vào, như vậy hắn tại Trường Sinh Môn vị trí sẽ cao hơn nhiều, mai sau nếu như bị cưỡng ép thôn tính, vị trí tiêu thấp nhiều. Môn chủ, ta đồng ý gia nhập Trường Sinh Môn. Huyền Thanh Cung một cái lao tổ tông khẽ thở dài. Giờ đây loại tình huống này, về sau Cửu Châu đại lục bên này, Huyền Thanh Cung giao thiệp lợi hại cường giả cũng chỉ có Trường Sinh Môn cường giả, Huyền Thanh Cung cùng trong đó không ít cường giả là có cửu hận, về sau khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Giờ đây Trường Sinh Môn không có đối với ta Huyền Thanh Cung hạ thủ, không có nghĩa là về sau không biết. Có thể Huyền Thanh Cung cứ như vậy không có, ta thẹn với liệt tổ liệt tông A. Mặc dù như vậy, nhưng là so về sau bị diệt xuống được. Huyền Thanh Cung lại không ít cường giả mở miệng. Huyền Thanh Cung chủ bất đắc dĩ nói, mọi người khác tranh luận, giơ tay biểu quyết, đồng ý gia nhập Trường Sinh Môn chạm đến đại điện bên trái, không đồng ý đứng ở bên phải. Rất nhanh, kết quả đi ra, vượt qua 2/3 nhân tuyển chọn đồng ý gia nhập Trường Sinh Môn. Trường Sinh Môn giờ đây đã có 70 vạn thánh tôn cấp cường giả, uy thế quá đáng. Huyền Thanh Cung thánh tôn cấp cường giả, thánh hoàng cấp cường giả gộp lại đều xa không có có nhiều như vậy. Ai? Huyền Thanh Cung chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, chư vị, kết quả đã đi ra, ta cũng đi Cửu Châu Thánh Thành đi, chủ động gia nhập, sắp thực so về sau bị động gia nhập thậm chí bị tiêu diệt được. Vâng, cung chủ. Trong đại điện chúng cường giả đồng thanh nói, đã có kết quả, không đồng ý cũng không có dị nghị, đây là đại thế. Dựa hắn lực lượng xoay chuyển không lớn thế. Phu quân, Huyền Thanh Cung gia nhập ta Trường Sinh Môn. Phượng Ảnh Đồng cho Niếp Thần truyền tới thông tin, đạt được thông tin, Niếp Thần con mắt sáng lên, Huyền Thanh Cung trước cùng hắn quan hệ cũng tạm được, Niếp Thần lúc này không tiện hạ thủ đi thôn tính Huyền Thanh Cung, Huyền Thanh Cung chủ động gia nhập, đây là tối kết quả tốt. Rất tốt, Ảnh Đồng, báo cho Huyền Thanh cung chủ đám người, chuyện này ta sẽ cho hắn ghi chép một công. Niếp thần truyền âm nói, Huyền Thanh cung chủ động nương nhờ vào, không có nhập vào Trường Sinh môn cũng chỉ có Hỗn Độn đạo tông, Thái Hư vô cực tự, hai nhà này thế lực nội tình đều hết sức vững chắc. Chỉ là theo Trường Sinh môn nhanh mạnh như vậy mà tăng cao thực lực, Hỗn Độn đạo tông, Thái Hư vô cực tự cường giả cũng kinh hãi không thôi. Tông chủ, Huyền Thanh cung tuyên bố gia nhập Trường Sinh môn. Hỗn Độn đạo tông một cái cường giả nói. Hỗn Độn tông chủ đang cùng Thái Hư vô cực tự dưới sự chủ trì cờ, nghe nói như vậy, hắn sắc mặt hai người đều biến biến. Đi xuống đi. Hỗn Độn tông chủ khoát khoát tay khẽ thở dài. Vâng, tông chủ. Cái kia một cái cường giả rời đi, Hỗn Độn tông chủ hắn vị trí đỉnh trong chỉ còn lại Hỗn Độn tông chủ còn có Thái Hư vô cực tự chủ trì, Thái Hư vô cực tự chủ trì hư không thượng nhân trước cũng không tại bên này, hắn theo Băng Hỏa đại lục chạy tới Vạn Pháp đại lục. Hư không huynh, Huyền Thanh cung nương nhờ vào, cũng chỉ còn lại có ta Hỗn Độn đạo tông còn có ngươi Thái Hư vô cực tự. Hỗn Độn tông chủ khẽ thở dài. Hư không thượng nhân trầm mặc, thế đạo biến hóa quả thực quá nhanh, trước Trường Sinh môn còn không quá nhìn trong mắt hắn, Trường Sinh môn cũng không dám công khai biểu hiện, giờ đây thời gian ngắn ngủi, Trường Sinh môn bùng nổ tựa như tăng thêm. Hỗn Độn huynh, vạn đạo bí cảnh mở ra, vốn là một đến diệu kỳ, nhưng mà ta đều đánh giá thấp Niếp thần thực lực. Hư không thượng nhân nói. Hỗn Độn tông chủ cười khổ, coi như Niếp thần sống sót từ bên trong đi ra, Hỗn Độn đạo tông có bố trí, vốn là cũng là có thể bắt Niếp thần. Nhưng mà ai biết Niếp thần ở bên trong lại khống chế cường đại như vậy lực lượng, đi ra thời điểm Trường Sinh môn cận 20 vạn thánh tôn cấp cường giả, loại tình huống đó, Hỗn Độn đạo tông không có bất kỳ biện pháp nào. Hư không huynh, giờ đây Trường Sinh môn một nhà độc đại, ngươi và ta giờ đây tự xử. Hỗn Độn tông chủ nói, ngươi hiểu được, Niếp thần có thể hay không bắt ta. Hư không thượng nhân cười khổ nói, Hỗn Độn huynh, trong lòng ngươi há lại sẽ không có đáp án. Chúng còn lại hết thể cường giả gia nhập Trường Sinh môn. Ta hai nhà tiểu là trong mắt đâm, trong thịt đinh. Với lại trong khi hơn hết thể cường giả đều gia nhập Trường Sinh môn, ta hai nhà tiểu trở thành hai đầm nước đọng, lại không có mới mẻ huyết dịch gia nhập, suy bại là tất yếu. Coi như ta ràng buộc thủ hạ, lâu dài xuống tới, ta hai nhà cùng Trường Sinh môn Trường Sinh va chạm cơ hồ là không thể tránh khỏi sự tình. Kia này thực lực sai biệt ở nơi đó, có va chạm, chịu thiệt 89 phần 10 là ta, lâu dài đi xuống, người phía dưới chắc chắn bất mãn. Trong đó không ít phòng trừng sẽ thoát khỏi gia nhập Trường Sinh môn. Hỗn Độn tông chủ nói, bay ở trước mặt ta chỉ có hai con đường, một cái là giống như Huyền Thành cung quy thuận, một cái khác cái, là Phong Sơn. Nếu như Phong Sơn cực kỳ dài lâu thời gian, Trường Sinh môn đến lúc đó thời gian nói không chừng đủ, nhưng lấy Niếp thần thực lực, lấy Trường Sinh môn thực lực, khả năng này rất thấp. Hai người đều trầm mặc, kỳ thực ở trước mặt hắn chỉ có một cái đường. Hồi lâu, hư không thượng nhân khẽ thở dài, ta hai người đều thua. Chẳng không thiên hạ đại thế, ta tiểu thuận thế mà làm đi, miễn cho bị nghiền là bụi bẩm. Ừm. Hỗn Độn tông chủ nhẹ nhàng gật đầu. Chương 915, hạ vị đi tới. Hỗn Độn đạo tông, Thái Hư vô cực tự cũng vào Trường Sinh môn, quá tốt. Niếp thần trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, Hỗn Độn đạo tông cùng Thái Hư vô cực tự thời gian tồn tại đều có 15 tỷ tỷ năm trở lên, hai cái này nổi tiếng từ xưa siêu cấp thế lực đều gia nhập Trường Sinh môn, có thể đặt vững Trường Sinh môn vô thượng uy thế. Với lại hai cái này thế lực cũng vào Trường Sinh môn, Niếp thần liền có thể chuyên tâm đối phó Hắc Nhật Tu La cung, đến lúc đó thời gian không cần lo lắng có thế lực cản. Hỗn Độn tông chủ, cảm tạ ngươi quyết định, ngươi sau này sẽ là Trường Sinh môn đại trưởng lão. Hư không thượng nhân. Niếp thần rất nhanh cho Hỗn Độn tông chủ còn có hư không thượng nhân gửi tin nhắn, hắn hai cái, một cái trở thành Trường Sinh môn đại trưởng lão, một cái trở thành Trường Sinh môn nhị trưởng lão, lấy Hỗn Độn đạo tông cùng Thái Hư vô cực tự vị trí, còn có hắn giờ đây ủng hộ. Cho hắn như thế đãi ngộ khắc cường giả cũng không thể nói thêm cái gì. Đạt được Niếp thần hứa hẹn, Hỗn Độn tông chủ, hư không thượng nhân cũng thở phào một cái, trở thành Trường Sinh môn đại trưởng lão nhị trưởng lão, địa vị hắn vẫn còn rất cao, với lại cũng có thể chiếu cố một ít nghị chiếu cố người. Đa tạ môn chủ. Hỗn Độn tông chủ và hư không thượng nhân rất mau trở lại nói. Đại trưởng lão, giờ đây đối mặt không tìm được hắc nhật bí cảnh vấn đề, không biết ngươi có hay không phương pháp. Niếp thần dò hỏi. Hỗn Độn thánh tôn đưa tin nói. Môn chủ, chỉ có thể dựa vào biện pháp đần độn, nhượng cường đại thời xem bói tính toán sinh ra tại khu vực nào, tiếp đó ở đó một cái khu vực toàn lực tìm kiếm. Niếp thần cười khổ, cái này thật đúng là một cái biện pháp đần độn, hắc nhật bí cảnh nhập cảng mặc dù có thể thay đổi, nhưng ngắn trong thời gian là không có khả năng liên tục thay đổi, nếu như tìm được, quả thật có khả năng tiến vào hắc nhật bí cảnh. Môn chủ, ta Hỗn Độn đạo tông không đúng, là ta bên này có một chút phương diện này cường giả, ta dẫn hắn tới chi viện. Hỗn Độn Thánh Tôn nói, được. Nếu không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể dùng cái này một cái biện pháp đần độn. Hoàn hảo là, trường sinh môn giờ đây có thể nói hùng bá toàn bộ thánh giới, có thể điều động toàn bộ thánh giới rất nhiều phương diện này cường giả hỗ trợ. Tà nhãn, ngươi lập tức tổ chức sở trường bói toán cường giả, cho bổn tọa tìm ra Hắc Nhật Tu La cùng nhập càng đến. Nếu như cái này một chuyện ngươi làm xong, đến lúc đó thời gian trường sinh môn thành lập một cái bói toán bộ ngành, ngươi có thể trở thành cái này một cái bộ ngành lao đại. Niếp thần trầm giọng nói, Tà nhãn thánh tôn con mắt sáng lên, mặc dù chỉ là một cái bộ ngành lao đại, nhưng phải biết trường sinh môn giờ đây có thể hùng bá thiên hạ, một cái bộ ngành lao đại, vậy cũng vô cùng là châu bò. Hắc Nhật Tu La cung trưởng lão, vị trí vẫn không có cao như thế. Môn chủ, thuộc hạ nhất định toàn lực mà làm. Tà nhãn thánh tôn trịnh trọng nói, đã phản bội Hắc Nhật Tu La cung, Tà nhãn thánh tôn chỉ muốn Hắc Nhật Tu La cung nhanh chóng hoàn toàn bị diệt, như vậy hắn cũng không cần lo lắng đề phòng. Ừ. Niếp thần gật đầu. Hắc Nhật bí cảnh nội. Hắc Nhật Tu La cung nhiều cường giả đã bố trí xong tiếp dẫn thánh trận, Hắc Nhật thánh tôn khởi động đại trận, tức khắc đại trận bộc phát ra mãnh liệt hào quang. Tiêu giao thánh giới ngoài, hạ vị còn có hắn Thiên Lang quân đoàn đã chuẩn bị xong, Thiên Lang quân đoàn 10 vạn cường giả toàn bộ tại hạ vị không gian bảo vật nội, cái kia một cái không gian bảo vật là hắn nghĩa phụ ban thưởng đến bảo vật, là một kiện chúa tể khí. Người chúa tể kia khí cũng không có năng lực công kích phòng ngự năng lực, nhưng dùng để chứa Thiên Lang quân đoàn cường giả rất thích hợp, thuận tiện hắn nhiều cường giả tiến vào tiêu giao thánh giới. Hạ vị phía trước, một nhóm hắc sắc cờ giết tổ đột nhiên sáng lên, cái này hắc sắc cờ giết tổ cũng là cực kỳ khó được bảo vật, là vị diện hắc tinh, có thể dùng tại xuyên qua đến khác vị diện, càng cao cấp hơn cấp vị diện hắc tinh, xuyên qua vị diện sau giữ lại thực lực lại càng mạnh, lại càng có thể thích ứng cái kia một cái vị diện hoàn cảnh. Hạ vị cái này một cái hắc sắc cờ giết tổ là tối đỉnh phong vị diện hắc tinh, vô cùng là thưa thớt, dù là hạ vị nghĩa phụ, trong tay cũng chỉ có vẹn vẹn mấy khối. Vị diện hắc tinh phát ra hắc quang rất nhanh tạo thành một cái đường kính chừng 2 thước quả cầu ánh sáng màu đen, mới bắt đầu quả cầu ánh sáng màu đen lực lượng không ổn định, khoảng 10 giây qua mây, quả cầu ánh sáng màu đen lực lượng ổn định, đi tới tiêu giao thánh giới thông đạo đánh mở. Hạ vị hít sâu một hơi trong nháy mắt tiến vào quả cầu ánh sáng màu đen trong, thân thể của hắn như phổ thông người tiến vào lăn lộn ngập lục trong, mặc dù hắn là bán chúa tể cấp bậc tu vi cũng rất không thoải mái, đồng thời, theo tiếp cận tiêu giao thánh giới, hạ vị thực lực bắt đầu bị áp chế. Làm hắn cuối cùng xuất hiện ở Hắc Nhật bí cảnh tiếp dẫn bên trong thánh trận thời điểm, hạ vị thực lực bị áp chế đến chỉ có 4 điểm ngũ tinh viên mãn bộ dáng. Lục tinh thánh tôn viên mãn, chỉ là bị áp chế nhiều như vậy, cùng vị kia mặt hắc tinh, cùng hạ vị nghĩa phụ năng lực không thể tách rời. Hoa! Vị diện xuyên qua quá khó khăn thụ, hạ vị nhịn không được một cái nước chua phun ra, cũng còn tốt qua trước khi tới không có ăn đồ ăn, nếu không ăn đồ ăn chắc chắn được toàn bộ phun ra. Nương, hại lao tử ăn như thế khổ. Hạ vị trong lòng thầm mắng. Hắc Nhật, không nhận biết bổn tọa. Hạ vị đứng lên lạnh lùng nhìn Hắc Nhật Thánh Tôn, trí nhớ rất xa xôi, nhưng Hắc Nhật Thánh Tôn còn là nhớ tới Hạ vị, hắn ùm một tiếng tiểu quỳ xuống đất, lao nô Hắc Nhật, bái kiến Hạ vị thiếu gia. Hắc Nhật Tu La cung rất nhiều cường giả khiếp sợ, Hắc Nhật Thánh Tôn nhưng là cung chủ, hắn đã vậy còn quá không lương quỳ gối. Còn lo lắng cái gì, vẫn không quỳ xuống. Hắc Nhật Tu La cung nhị trưởng lao mắng, hắn vừa nói cũng nhanh chóng quỳ xuống, nô tài tham kiến Hạ vị thiếu gia. Tham kiến Hạ vị thiếu gia. Còn lại cường giả lúc này cũng không ngốc nhanh chóng quỳ xuống, Hạ vị thần tình lạnh lùng quét Hắc Nhật Thánh Tôn chúng một cái nói, Hắc Nhật, ngươi trước đây làm việc thật đáng tin, làm sao lần này lâu như vậy thời gian, như vậy chuyện này vẫn là không có giải quyết, nghĩa phụ nhưng là rất thất vọng, bổn thiếu cũng 10 phần thất vọng. Hạ vị thiếu gia, lão nô biết sai. May mắn được Hạ vị thiếu gia giờ đây tới, đến lúc đó thời gian Hạ vị thiếu gia chắc chắn có thể giải quyết bên này phiền toái, lập được công lớn. Hắc Nhật Thánh Tôn cung kính nói, Hạ vị sắc mặt khá một chút điểm đạm thanh nói, bổn thiếu nếu tới, dĩ nhiên là sẽ giải quyết bên này vấn đề. Những người còn lại lui ra, người ba cái lao nô mới, đổi chỗ khác tốt tốt cho bổn thiếu nói một chút giờ đây bên này tình huống, trước ngươi cùng nghĩa phụ đều nói được không minh bạch. Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng cười khổ, không phải hắn không muốn nói rõ ràng à, là chủ nhân hắn nơi đó trực tiếp đoạn liên hệ. Chẳng qua than phiền cái này, Hắc Nhật Thánh Tôn là vạn vạn không dám. Vâng, Hạ vị thiếu gia. Rất nhanh Hắc Nhật Thánh Tôn hắn mang theo Hạ vị đến một cái không phải rất lớn, nhưng xa hoa vô cùng bên trong cung điện, Hạ vị ngồi, Hắc Nhật Thánh Tôn hắn ba cái đều quỳ. Nói đi. Hạ vị nhàn nhạt nói. Hắc Nhật Thánh Tôn hắn nhanh chóng thuyết tình huống, chẳng qua hiện nay Hắc Nhật bí cảnh phong tỏa, Hắc Nhật Thánh Tôn hắn không biết ngoại giới tình huống mới nhất, không biết đạo trưởng sinh môn đã có được lên 100 vạn thánh tôn cấp cường giả, với lại toàn bộ thánh giới vẫn có thật nhiều thánh tôn cấp cường giả tại gia nhập trưởng sinh môn. đến lúc đó thời gian ngoại giới cơ hồ hết thảy thánh tôn thánh hoàng cấp cường giả đều sẽ gia nhập trường sinh môn. Ấn như lời ngươi nói, trường sinh môn giờ đây khả năng đã có được 3-400 ngàn thánh tôn cấp cường giả, 2,300 vạn thánh hoàng cấp cường giả. Hạ vị cao mày nói. Vâng. Hạ vị lạnh lùng nói, Hắc Nhật, nhìn một chút ngươi làm việc, để cho ngươi diệt cái này một cái thánh giới, ngươi ngược lại tốt, thiếu chút nữa bị trường sinh môn cho diệt. Với lại trường sinh môn còn yếu thời điểm tiểu cùng Hắc Nhật Tu La Cung là địch, ngươi lại nhượng trường sinh môn từng bước một phát triển đến mức hiện nay. Hắc Nhật Thánh Tôn cười khổ nói, Hạ vị thiếu gia, lão nô chúng biết sai, cầu Hạ vị thiếu gia ngăn cơn sóng dữ. Hạ vị ngạo nghễ nói, bổn thiếu gia nếu đến, chuyện này tự nhiên có thể giải quyết. Chẳng qua được cho bổn thiếu gia một giờ giữa nhượng bổn thiếu gia còn có bổn thiếu gia Thiên Lang quân đoàn thích đứng bên này hoàn cảnh. Hắc Nhật Thánh Tôn nói, Hạ vị thiếu gia, không biết Thiên Lang quân đoàn có bao nhiêu người mạnh mẽ. 10 vạn thiết huyết chiến sĩ, tất cả mọi người đều có thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, chúng hắn thích ứng, từng cái đều có được so phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả lợi hại thực lực. Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng hắn đại hỉ, 10 vạn như thế thiết huyết chiến sĩ, tuyệt đối có thể quét ngang vô địch. Trường sinh môn cường giả mặc dù càng nhiều, nhưng trong đó đại bộ phận cũng chỉ có thánh tôn sơ kỳ tu vi, thánh tôn sơ kỳ nhân vật tại lợi hại thánh tôn viên mãn cường giả phía trước tiểu là đống tàn bà. Hạ vị thiếu gia, lão nô cầu chúc nhiệm vụ thành công viên mãn đối hạ vị thiếu gia. Trường sinh môn môn chủ Niếp Thần mấy người nữ nhân đều rất đẹp, Hạ vị thiếu gia ngươi hẳn sẽ thích. Hắc Nhật Thánh Tôn nói. Đối với Hạ vị, Hắc Nhật Thánh Tôn trước đây chính là có chút ít giải, hắn yêu thích nữ nhân, với lại yêu thích khắc cường giả nữ nhân. Quả nhiên, Hạ vị con mắt sáng lên, như bắt Niếp Thần, ở trước mặt hắn chơi đùa hắn nữ nhân, vậy cũng được rất không tồi, ha ha. Hắc Nhật, ngươi chắc hẳn cũng bị tức, chúng bổn thiếu gia đến lúc đó thời gian chơi chán, ngươi cũng có thể thoải mái một chút. Chương 916, Niếp Thần lo lắng. Tuyệt thế phi đao. Hắc Nhật Thánh Tôn cung kính nói, đa tạ hạ vị thiếu gia, hạ vị thiếu gia, không biết ngươi cần phải bao lâu thời gian mới có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Hạ vị nói, 100 năm có thể khôi phục tới đỉnh phong thực lực 5/10, 300 năm có thể khôi phục đến 8/10, 500 năm có thể khôi phục đến 9.5, hoàn toàn khôi phục như cũ, được một đã ngoài ngàn năm thời gian. Vượt vị diện hành động, ngàn năm thời gian có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Cái này cực kỳ tốt, nếu không có hạ vị nghĩa phụ thủ đoạn lại càng mạnh mẽ vị diện hắc tinh, vạn năm 10 vạn năm cũng không nhất định có thể khôi phục như cũ. Hắc Nhật Thánh Tôn âm thầm cau mày, lấy trường sinh môn thực lực, có thể tìm được Hắc Nhật bí cảnh nhập cảng. Làm sao, có vấn đề? Hạ vị nói. Hắc Nhật Thánh Tôn nói, hạ vị thiếu gia, là như thế, trường sinh môn giờ đây thực lực mạnh nhất, hắn mặc dù không biết nhập cảng ở đâu bên trong, nhưng có thể thông qua bói toán như thế thủ đoạn tìm tới đại khái khu vực. Tiếp đó nhiều cường giả tìm tới ta Hắc Nhật bí cảnh nhập cảng. Cung chủ, chỉ cần bắt Niếp Thần một cái thân cận người, Niếp Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tà nhãn giữa không phải tính tới, mấy năm này sẽ có Niếp Thần thân cận người phi thăng. Lục trưởng lão nói. Hạ vị đạm thanh nói, Hắc Nhật, ngươi cũng đừng vội như vậy, coi như không bắt được người, coi như bổn thiếu Thiên Lang quân đoàn thực lực chưa xong toàn bộ khôi phục như cũ, trường sinh môn nghị xâm nhập trong này, đó cũng là vọng tưởng. Bổn tọa chỉ là muốn bảo hiểm một điểm. Không muốn Thiên Lang quân đoàn tổn thất, nếu không thì tính toán giờ đây đánh ra, thắng tỷ lệ cũng không nhỏ. Mấy cửa vào tiến vào địa phương là tại cùng một nơi còn là khu vực khác nhau. Hắc Nhật Thánh Tôn nói, hạ vị thiếu gia, Hắc Nhật bí cảnh bình thường thời điểm có 5 cái cửa ra vào, giờ đây đặc thù thời kỳ chỉ lưu lại 2 cái, đây là yêu cầu thấp nhất, 2 cái này cửa ra vào đối ứng là Hắc Nhật bí cảnh khu vực khác nhau. Hạ vị nói, bổn thiếu sẽ để cho Thiên Lang quân đoàn tại 2 cái này khu vực bên cạnh khôi phục. Thiên Lang quân đoàn tại 2 địa phương này tạo thành cường đại chiến trận, trường sinh môn nếu có người tiến vào, tiến đến một cái chết một người. Hắc Nhật Thánh Tôn nói, hạ vị thiếu gia, cái kia Niếp Thần có một cái không gian bảo vật, có thể hóa thành vi trần khó có thể phát hiện, mặt khác hắn có thể để cho trường sinh môn nhiều cường giả tại hắn không gian bảo vật nội trợ giúp phòng ngự, hắn có thể sẽ thông qua phương thức như vậy xâm nhập. Hạ vị khinh thường nói, hóa thành vi trần tiến vào, còn muốn lừa gạt được ánh mắt ta, cái kia là không có khả năng. Cường đại trận pháp. Chỉ cần có một điểm dị động tiểu sẽ phát hiện vấn đề. Vâng, Hắc Nhật, đừng cầm ngươi Hắc Nhật Tu La Cung rác rưởi cùng bổn thiếu Thiên Lang quân đoàn so sánh. Đối với Thiên Lang quân đoàn, hạ vị có rất lớn lòng tin, đây chính là hắn hoa nhiều thời gian huấn luyện, bất kỳ một cái nào thành viên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tại đây một chi quân đoàn phía trên, hạ vị nghĩa phụ đầu nhập cũng rất lớn, phòng trừng trước đây tiểu có như thế đánh tính toán. Vâng, vâng. Hắc Nhật Thánh Tôn vội vàng nói. Hạ vị trong mắt tinh quang lập loè nói, Hắc Nhật, bổn thiếu vẫn có một cái vấn đề, bổn thiếu nghe nói, trong này có chúa tể vương tọa, với lại chúa tể vương tỏa mau xuất hiện, ngươi có thể có tin tức. Hắc Nhật Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, hạ vị thiếu gia, ta bắt mấy cái vực ngoại thiên ma, hắn cũng nghe nói cái tin này, là chúa tể vương tỏa mà tới. Bất quá hắn thủ lĩnh bây giờ đã bị Niếp Thần bắt. Hạ vị trầm giọng nói, bổn tọa cũng nghe đồn cái tin này, nếu vẫn có người khác cũng biết, cái kia cái tin này độ tin cậy thì càng cao. Hắc Nhật Thánh Tôn nói, hạ vị thiếu gia, tạm thời chúa tể vương tọa hẳn là còn chưa có xuất hiện. Ngàn năm thời gian không lâu, hẳn là ngàn năm trong thời gian sẽ không xuất hiện, đến lúc đó thời gian chúa tể vương tọa nhất định là thuộc về hạ vị thiếu gia ngươi. Hạ vị ánh mắt hừng hực, chúa tể vương tọa à, với lại cái này một cái thánh giới từng kinh có thể là cả hồng mông vũ trụ vị thứ nhất mặt, hạ vị vị trí tương đối cao, hắn biết một ít bí mật tin tức, cái này một cái thánh giới từng kinh chủ nhân rất có thể trước kia là hắn vị trí toàn bộ hồng mông vũ trụ trưởng không giả. Cái này một cái thánh giới nội, nói không chừng tảng có không ít thứ tốt, nếu như có thể trở thành một cái thánh giới chúa tể, thì có thể đạt được thứ tốt. Với lại, mặc dù thực lực đại giảm, nhưng cái này một cái thánh giới nội tình hay là ở, trở thành một cái thánh giới chúa tể, có thể trực tiếp thành là trung cấp chúa tể. Chúa tể cựu phẩm, 7, 8, cựu phẩm chúa tể, là cấp thấp chúa tể, 4, 5, lục phẩm chúa tể là trung cấp chúa tể, lẫn nhau giữa thực lực nhưng là có không đào ngũ dị. Hắc Nhật, ngươi ở bên ngoài nhưng còn có thai mắt. Hạ vị trầm giọng nói. Hắc Nhật Thánh Tôn nói, hạ vị thiếu gia, cái này tự nhiên vẫn là có, chỉ là giờ đây cái kia hai cái ra khỏi miệng cũng liên quan đến, tạm thời vẫn không cùng liên lạc với bên ngoài. Hạ vị nói, đánh mở một cái cửa ra liên lạc một chút ngoại giới, đệ nhất nhìn trường sinh môn giờ đây thực lực gì, thứ hai, nhượng hắn mật thiết chú ý chúa tể vương tọa tin tức. Vâng, hạ vị thiếu gia. Rất nhanh, một cái cửa ra trong đó bí mật đánh mở một điểm. Hắc Nhật Thánh Tôn đưa tin đi ra ngoài, cũng không lâu lắm thời gian Hắc Nhật Thánh Tôn tiểu nhận được tin tức. Hạ vị thiếu gia, có một chút không tin tức tốt. Hắc Nhật Thánh Tôn sắc mặt khó coi chính gốc. Hạ vị mặt liền biến sắc nói, chúa tể vương tọa xuất hiện, bị Niếp Thần đặt được. Hạ vị thiếu gia, đó cũng không phải, chỉ là trường sinh môn phát triển so với ta phỏng chừng nhanh hơn nhiều lắm. Trường sinh môn giờ đây Thánh Tôn cấp cường giả đã đột phá trăm vạn, toàn bộ thánh giới còn lại thế lực cường đại đã từng cái toàn bộ nương nhờ vào trường sinh môn. Trường sinh môn vẫn đang không ngừng thu nạp cường giả, phỏng chừng dùng không quá lâu thời gian, cơ hồ hết thảy thánh tôn thánh hoàng cấp cường giả đều sẽ gia nhập trường sinh môn, trường sinh môn thánh tôn cấp cường giả con số sẽ đạt tới 150 vạn khoảng cách. Hắc Nhật Thánh Tôn nói, hạ vị sắc mặt có chút âm trầm, trường sinh môn nhiều cường giả như vậy chuyện, giờ đây lao ra, hạ vị biết thiên lang quân đoàn vẫn không phải là đối thủ, thiên lang quân đoàn yêu cầu khôi phục thực lực. Lập tức ở hai cái cửa ra vào bố trí đại trận. Hạ vị trầm giọng nói. Hạ vị. Niếp Thần lẩm bẩm, hạ vị hắn biết ra giới tin tức, Niếp Thần cũng biết hạ vị hắn hàng lầm tin tức, ngoại giới có Hắc Nhật Tu La cung thai mắt, Hắc Nhật trong bí cảnh mặt đồng dạng có thai mục đích, một mạch có một chút cường giả là trung thành với Tà Nhãn Thánh Tôn hắn, Hỗn Độn Đạo Tông chúng cũng ở bên trong nằm vùng một ít thai mắt. Hắc Nhật Thánh Tôn tự xưng lão nô, cái này hạ vị thân phận địa vị rất cao a, con trai của chúa tể. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Giờ đây chúa tể tự mình tiến đến, hẳn là rất không có khả năng. Nhưng chúa tể cấp cường giả phái thực lực cường đại nhi tử hoặc đồ đệ gì đó tiến đến, có khả năng rất cao. Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực cũng không thấp, giờ đây nếu tân phái người tới, Niếp Thần đoán chừng hạ vị thực lực cao hơn, rất có thể là nửa bước chúa tể cấp bậc nhân vật. Chính là không biết mang vào bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu nửa bước chúa tể cấp nhân vật tiến vào. Niếp Thần trong mắt có đến vẻ buồn rầu, như tiến đến địch rất nhiều người, đến lúc đó thời gian sẽ có ác chiến. Như cho hắn đầy đủ thời gian khôi phục thực lực. Trường sinh môn mặc dù đông đảo cường giả, nhưng chưa chắc đánh thắng được. Hết thể trường sinh môn cường giả nhất thiết phải tiến hành nghiêm ngặt chiến đấu huấn luyện, thống nhất huấn luyện sau, sức chiến đấu có thể để thăng không ít. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong, tiêu giao giới khu vực huấn luyện, nhiều thánh tôn cấp cường giả đang tiến hành chiến đấu huấn luyện, bất quá hắn huấn luyện cũng không phải rất khẩn cấp. Tất cả mọi người tập hợp. Niếp Thần trầm giọng nói, nửa phút đi qua, mấy chục vạn thánh tôn cấp cường giả mới tập hợp, với lại mỗi một người đều là loạn xạ đứng. Căn bản cũng không có đội nào biểu hiện. Niếp Thần sầm mặt lại, mặc dù trường sinh môn những cường giả này thực lực cũng không tệ, nhưng hắn thấy, đó chính là mấy chục vạn đám người ô hợp. Hạ vì bệnh bạch đối giới cường giả, Niếp Thần phỏng chừng không phải là đám người ô hợp, như Niếp Thần là đánh tiêu giao thánh giới chủ ý chúa tể, hắn chắc chắn toàn lực chế tạo một chi thiết huyết tinh huyết đội ngũ. Chúa tể cấp cường giả cũng không nốc. Chương 917, quân sự hóa huấn luyện. Tuyệt thế phi đao. Tất cả mọi người cho bổn tọa nghe, đón lấy thời gian. Trường sinh môn hết thệ thánh tôn cấp cường giả tiến hành quân sự hóa huấn luyện, về sau nếu như vẫn cho bổn tọa như vậy, nửa ngày mới tụ lại tới, chạm được nguồn ngang, đừng trách bổn tọa vô tình. Niếp Thần lạnh giọng nói. Trường sinh môn có cường giả nói, môn chủ, vì sao phải tiến hành quân sự hóa huấn luyện, ta trường sinh môn hùng bá toàn bộ thế giới, có như thế cần phải sao? Niếp Thần lạnh lùng nhìn sang, cái kia một cái cường giả hơi biến sắc mặt, Niếp Thần trầm giọng nói, tại Hắc Nhật bí cảnh nội, giờ đây tiến đến nhiều địch nhân, với lại hắn rất lớn có thể là nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả, hắn tới cái này một cái thanh giới mục tiêu hai cái, khống chế cái này một cái thanh giới, hoặc hủy diệt cái này một cái thanh giới. Tại sao phải huấn luyện? Bởi vì bổn tọa không nghĩ đến thời điểm chết, nếu như ngươi không muốn chết, tự cho bổn tọa toàn bộ lên tinh thần đến, còn có ai muốn hỏi hiện tại lập tức hỏi lên, về sau bổn tọa không hy vọng có bất kỳ nghi ngờ nào. Một cái khác cường giả nói, môn chủ, địch nhân từ đâu tới đây? Niếp Thần trầm giọng nói, ngươi có thể còn không biết thế giới bên ngoài tình huống, bổn tọa nói với ngươi nói. Cái này một cái thánh giới tên là Tiêu Giao Thánh Giới, như thế thánh giới chính là một cái hàng đơn vị mặt, từ nhiều vị diện tạo thành một cái hồng mông vũ trụ, từng cái vị diện chủ nhân là chúa tể. Toàn bộ hồng mông vũ trụ, có một cái hồng mông thế giới, nơi đó hội tụ rất nhiều chúa tể cấp bậc cường giả, nghị hủy diệt hoặc khống chế cái này một cái thánh giới, là chúa tể cấp cường giả. Dĩ nhiên, giờ đây xâm nhập hẳn là cũng không phải chúa tể cấp bậc cường giả. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Niếp Thần trầm giọng nói, mọi người không cần sợ hãi, cho dù là cường đại nhất chúa tể cấp bậc cường giả, nghĩ ở bên ngoài hủy diệt một cái vị diện cũng là vô cùng là khó khăn. Hắc Nhật Tu La Cung trước tiểu là nghĩ hủy diệt cái này một cái vị diện, mặt trong hủy diệt một cái vị diện dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng giờ đây ta trường sinh môn không chế toàn bộ vị diện, người xâm lăng nghĩ hủy diệt cái này một cái vị diện tương đối khó khăn, chẳng qua nếu như mọi người không gắng sức, người xâm lăng giết chết mọi người rất nhiều thân nhân bằng hữu cũng không khó. Bổn tọa sớm liền biết cái này một cái, cho nên bổn tọa khống chế toàn bộ thần giới, giờ đây lấy thủ đoạn lôi đỉnh khống chế thanh giới, một ít quá khích địa phương, vẫn hy vọng ngươi một ít người tha thứ. U Minh Thánh Tôn cung kính nói, môn chủ hành động này chính là toàn bộ thanh giới an nguy, chúng ta bội phục còn đến không kịp, làm sao sẽ quái môn chủ. Linh hót. Không ít cường giả âm thầm trợn trắng mắt, U Minh Thánh Tôn không biết xấu hổ a. Chẳng qua rất nhanh, càng nhiều cường giả vướt mông ngựa. Cần thể diện đùa, giờ đây cần thể diện có ích lợi gì, trường sinh môn đã thống nhất toàn bộ thanh giới, về sau tại trường sinh môn, tại toàn bộ thanh giới dạng gì vị, chủ yếu tiểu là nhìn Niếp Thần thái độ a. Được, tất cả câm miệng đi. Niếp Thần khoát tay một cái nói. Bổn tọa nói vài điểm, thứ nhất, bổn tọa hy vọng trường sinh môn bên trong đoàn kết hợp tác, thời khắc mấu chốt, ai cho bổn tọa làm bậy, bổn tọa thống khổ trận pháp, tuyệt đối sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Thứ hai, trong này sinh tử huyết chiến sẽ không chết, ngươi hết thể cường giả ngẫu nhiên phân chia từng cái 10 vạn người đội ngũ, 10 vạn người đội ngũ lại ngẫu nhiên ở riêng 10 cái vạn người đội ngũ, vạn người đội ngũ lại phân chia 10 cái 1.000 người đội ngũ, 1.000 người đội ngũ là hành tinh chiến đội, vạn người đội ngũ là hàng tinh chiến đội, 10 vạn người đội ngũ là tinh hệ chiến đội. Mỗi 10 ngày, từng cái hàng tinh chiến đội biểu hiện kém cỏi nhất hành tinh chiến đội, sẽ tiến vào thống khổ trong trận pháp đãi 1 giờ, mỗi thời gian 1 tháng. Mỗi cái tinh hệ chiến đội nội biểu hiện kém cỏi nhất hàng tinh chiến đội tất cả thành viên, sẽ tiến vào thống khổ trong trận pháp 5 giờ, mỗi 3 tháng, biểu hiện kém cỏi nhất tinh hệ chiến đội đội trưởng, sẽ tiến vào thống khổ trong trận pháp 1 ngày, tinh hệ chiến đội nội 10 cái hàng tinh chiến đội đội trưởng, tiến vào nửa ngày, hành. Tinh chiến đội đội trưởng, tiến vào 3 giờ. Rất nhiều cường giả sững sờ, đây là muốn đem mọi người vào chỗ chết dày vò à, hành tinh chiến đội, hàng tinh chiến đội, tinh hệ chiến đội đội trưởng. Cái này mọi người nhất định sẽ hết sức tranh thủ, đây chính là về sau tại trường sinh môn nội địa vị A. Có thể mỗi 3 tháng thi đấu, chịu phạt chỉ là một cái đội trưởng, tình huống như vậy, những cái này đội trưởng không liều mạng mà huấn luyện chính mình trong đội ngũ nhân tài quái. Niếp Thần lạnh lùng thốt, còn nữa, giờ đây trường sinh môn trưởng lão, xác định chỉ có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, biểu hiện tốt, về sau có thể trở thành trưởng lão, bài danh còn có thể đến gần, biểu hiện không được, đừng trách bổn tọa không cho người cơ hội. Rất nhiều cường giả trong mắt tinh quang lập lòe, huấn luyện lại còn cùng như thế lợi ích liên hệ tới. Niếp Thần vung tay lên, trong nháy mắt mười mấy viên đạo quả xuất hiện, mười mấy viên đạo quả tản ra lực lượng kinh người. Niếp Thần trầm giọng nói, hết thể chủng loại đạo quả bổn tọa trên cơ bản đều có, biểu hiện tốt nhất cường giả, đến lúc đó thời gian còn sẽ có đạo quả tưởng thưởng. Ngoài ra còn có một điểm, biểu hiện kém đội ngũ, đến lúc đó thời gian tất cả mọi người lấy ra bảo vật thua cho biểu hiện tốt đội ngũ. Rất nhiều người hô hấp đều dồn dập. Đạo quả sức mê hoặc kinh người a. Hiện tại hết thể cường giả ngẫu nhiên tạo thành đội ngũ. Niếp Thần vẫy tay, một cái to lớn màn ánh sáng xuất hiện, trên màn sáng danh tự không ngừng lóe lên, thời gian ngắn ngủi, đã gia nhập trường sinh môn hơn 1 triệu thánh tôn cấp cường giả tạo thành 10 cái tinh hệ chiến đội, số người có hơi vượt qua một ít, cái này đều không phải là vấn đề gì. Chính ngươi quyết định chính mình đội ngũ đội trưởng, bổn tọa chỉ nhìn ngươi đến lúc đó thời gian biểu hiện. Thánh Nguyên Đạo chắp tay nói, môn chủ, ta có một cái đề nghị, có thể sẽ có người biểu hiện rất kém cỏi, rất không phối hợp, đối với cái này loại người, ta cảm thấy phải trả phải độ công kích các biện pháp. Niếp Thần nói, Thánh Nguyên Đạo, ngươi có gì chú ý? Thánh Nguyên Đạo trong mắt tinh quang lập lòe nói, môn chủ, nếu có tình huống như vậy, tại sao không sinh ra một cái danh sách đen, mỗi thời gian một tháng, phàm là hát trên danh sách cường giả, ngẫu nhiên chết trong đó mấy cái. Có cường giả sắc mặt biến biến, cái này thật độc a. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Thánh Nguyên Đạo ngươi cái này một cái các biện pháp rất không tồi, theo ngươi nói mở ra danh sách đen, căn cứ vào hát trên danh sách số người bao nhiêu, mỗi một lần tử vong một đến 10 cái, chỉ cần phía trên có người, ít nhất tử vong một cái. Biểu hiện tốt có thể rút lui ra khỏi danh sách đen. Mặt khác, phàm là xuất hiện ở hát trên danh sách cường giả, hủy bỏ về sau trở thành trường sinh môn cao tầng tư cách, hủy bỏ hậu đại trở thành trường sinh môn cao tầng tư cách. Quá ác. Đúng vậy, cái này lên danh sách đen, về sau tại trường sinh môn tiểu hôn không ra mặt. Như chỉ là một người lên danh sách đen, hẳn phải chết ta. Rất nhiều cường giả bí mật truyền âm đến nghị luận. Niếp Thần đạm thanh nói, giải tán đi, cho ngươi 3 ngày xác định đội trưởng. 13 ngày sau đó, biểu hiện kém hành tinh chiến đội thành viên, liền tiến vào thống khổ trong trận pháp tốt tốt hưởng thụ. Nói tới chỗ này, Niếp Thần chỉ cách đó không xa nói, thống khổ trận pháp là ở chỗ đó, hiện tại đã mở ra, ai muốn thử một chút, trước tiên có thể tiến vào đi thử một chút, ít nhất tiến vào 10 giây. Vâng, môn chủ. Mấy chục vạn thánh tôn cấp cường giả giải tán, trong đó một ít đối với mình thống khổ năng lực chịu đựng mạnh, đối với thống khổ trận pháp không làm sao quan tâm đến thống khổ trận pháp bên này. Giờ đây bố trí xong thống khổ trận pháp không chỉ là một, có 10 cái, từng cái thống khổ trận pháp chứa mấy ngàn người hoàn toàn không có vấn đề. Những thống khổ này trận pháp đều là Niếp Thần đạt tới thánh tôn đỉnh phong tu vi sau bố trí, dù là Niếp Thần tiến vào đi, trận pháp toàn lực mở ra hắn cũng không nhẹ nhõm. Chương 918, tiến bộ rất nhanh. Tuyệt thế phi đao. Thống khổ này trận pháp, có lợi hại như vậy sao? Một giờ, sức uy hiếp không có mạnh như vậy đi. Ha ha, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ai cùng ta đánh cuộc một lần, ai ở bên trong đái thời gian dài, người đó liền thắng, ai thắng, cái này một khỏa hỏa nguyên thánh đan tiểu là hắn. Lưu gia cùng ngươi đánh cược. Thống khổ trận pháp bên này, không ít cường giả ồn ào đến. Đột nhiên, a, kinh người tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong đó một cái cường giả tính nôn nóng đã tiến vào trong trận pháp là mở ra, hắn tiến vào mặt trong lập tức cũng cảm giác được kinh người thống khổ. Mặc dù người kia thánh tôn đỉnh phong tu vi, nhưng lúc này tiến vào trận pháp bên trong, giống như phổ thông người nhảy vào 80-90 độ trong nước nóng, tư vị kia tuyệt đối thập phần chua thoải mái. A, thật là đau. Trong trận pháp, cái kia một cái cường giả không ngừng kêu thảm thiết, hắn muốn rời đi, nhưng là trong trận pháp ít nhất cũng được đãi 10 giây thời gian, trong vòng 10 giây vô pháp rời đi trận pháp. Bên ngoài trận pháp mặt, từng cái cường giả kinh nghi mà nhìn, có thống khổ như vậy sao? 10 giây đến, trong trận pháp cái kia một cái cường giả ngay lập tức lao ra, sau một hồi trong mắt của hắn đều tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn nhìn về trận pháp ánh mắt tràn ngập khủng bố. Nghĩ đến nếu như thua, ít nhất cũng là ở bên trong một giờ, cái này một cái cường giả đánh dùng mình một cái. Ta cũng không tin, trận pháp này đáng sợ như thế. Một cái khác đối với trận pháp năng lực chịu đựng tương đối lợi hại cường giả tiến vào mặt trong, một giây, hai giây, hắn cắn răng kiên trì, nhưng là thứ ba giây, giết heo bình thường kêu thảm thiết từ trong miệng hắn đông xuất hiện, dưới con mắt mọi người, hắn đau đến lăn lộn đầy đất, 10 giây đến vội vàng từ mặt trong lao ra. Cái này thật hắn nương không phải là người thụ. Cái này một cái cường giả sợ hãi nói. Thảo, còn tưởng rằng là tên hắn tử, không nghĩ tới cũng là một cái trứng A. Chẳng lẽ 10 giây cũng không nhịn được, không thể nào sao? Không ít cường giả lần này đồng thời tiến vào trận pháp bên trong. Lập tức, mấy cái này cường giả trong miệng đều bộc phát ra kinh người kêu thảm thiết. Lấy Niếp Thần giờ đây thực lực bố trí ra thống khổ trận pháp, hẳn là bình thường. Coi như là tà nhãn thánh tôn cường giả như vậy tiến vào mặt trong cũng sẽ cực độ thống khổ. Thời gian một giây giây trôi qua, từng cái không tin quỷ quái cường giả tiến vào mặt trong thử, tiếp đó từng cái mặt sợ hãi đi ra, hắn rồi rít quyết định chủ ý, hắn nương nhất định phải hảo hảo mà huấn luyện, trong đội ngũ những người còn lại nếu như không cố gắng huấn luyện hại mọi người đến lúc đó thời gian muốn vào thống khổ trận pháp, đánh vào chỗ chết. Niếp Thần thần tình lạnh nhạt, những thứ kia lợi ích gì đó mê hoặc không nhỏ, nhưng Niếp Thần tin tưởng, đối những người này sức ràng buộc lớn nhất còn là thống khổ trận pháp. Ít nhất một giờ, nhiều nhất thi đấu thua. Tinh hệ chiến đội đội trưởng ở bên trong một ngày, những cái này tiêu căng khó thuần giá hỏa không liều mạng mệnh huấn luyện mới là lạ. Có những cái này các biện pháp tại, cụ thể làm sao huấn luyện, Niếp Thần tiểu không quản, những người này đều là đỉnh phong cường giả, hắn phần nhiều là đủ loại phép huấn luyện mở dạng. Thời gian đi qua 3 ngày, bởi vì tạm thời nơi này chỉ có mấy chục vạn thánh tôn cấp cường giả, bên này vẫn chỉ có 5 chi tinh hệ chiến đội, 5 chi tinh hệ chiến đội đội trưởng theo thứ tự là Thánh Nguyên Đạo, U Minh Thánh Tôn, Huyền Thanh Thánh Tôn, Vô Lượng Đại Đế, Phong Vân Thánh Tôn, hắn 5 người vốn là có tương đối cao thân phận địa vị, hắn trở thành đội trưởng rất bình thường. Nếu như biểu hiện không được, hắn đến lúc đó thời gian cũng sẽ bị chính mình đội ngũ hủy bỏ đội trưởng tư cách. Chư vị, bổn tọa chỉ có một câu nói, ai nếu để cho bổn tọa đến lúc đó thời gian tại thống khổ trong trận pháp một ngày, bổn tọa về sau tuyệt đối sẽ trọng điểm chú ý hắn, tuyệt đối sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói, U Minh Thánh Tôn, Huyền Thanh Thánh Tôn chúng cũng cho mình đội ngũ huấn đến chuyện, tiếp đó huấn luyện rất nhanh tiến hành, tập hợp, bày trận, nhưng cái này cũng chỉ là đơn giản nhất. Hết thể cường giả vẫn phải tiến hành rất nhiều hạng mục huấn luyện. Nói thí dụ như công kích, không có đi qua huấn luyện, một đám người ô hợp công kích, kia đòn công kích này tuyệt đối sẽ xung đột lẫn nhau, có rất nhiều hoang phí, đi qua nhiều huấn luyện, lực công kích có thể tốt hơn phát huy được, liên hiệp phòng ngự gì đó không cần nhiều lời, liên hiệp phòng ngự xấu tốt lớn ảnh hưởng lớn sức phòng ngự. Niếp Thần chú ý nửa ngày, hắn âm thầm gật đầu, mặc dù là đám người ô hợp, nhưng những cường giả này mỗi một người đều là thánh tôn cấp cường giả. Kỳ thực hắn đều là trong tinh anh, chỉ cần có tàn khốc huấn luyện, hắn tuyệt đối có thể tại tương đối ngắn trong thời gian trở thành một chi thiết huyết quân đội. Rất nhanh 10 ngày trôi qua, nhóm đầu tiên rơi ở phía sau hành tinh chiến đội đi ra, tổng cộng 5 vạn người. Từng cái thống khổ bên trong trận pháp tiến vào đi 5 cái hành tinh chiến đội thành viên. Niếp Thần nhàn nhạt nói, theo quy củ, ở bên trong thời gian 1 giờ. Rất nhanh cái này 5 vạn người phân biệt tiến vào 10 cái thống khổ trận pháp. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn buộc phát ra, 5 vạn người đau đến lăn lộn đầy đất tràng diện thập phần kinh ngạc, còn lại mấy trăm ngàn người lúc này cũng không có huấn luyện, hắn ở bên cạnh đứng xem, từng cái đội ngũ xếp hàng chỉnh tề. Cùng trước biếng nhác bộ dáng so sánh, 10 ngày mấy cái này cường giả tiểu có biến hóa không nhỏ. 1 giờ, sẽ không đau chết chứ? Nghe nói môn chủ cái này một cái trận pháp, đau chết căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể sống không bằng chết. Bí mật truyền âm nghị luận cường giả vẫn không phải ít, rất nhiều cường giả đều bị dọa sợ không nhẹ, 1 giờ xuống tới, nửa cái mạng đều không có. Trong trận pháp, những cường giả kia liều mạng chịu đựng, có thể vẫn là không nhịn được không ngừng kêu thảm thiết, ngắn ngủi 1 giờ, hắn phảng phất 10 vạn năm 100 vạn năm như vậy rất dài. Làm trận pháp đình chỉ, bên trong trận pháp từng cái cường giả đều tựa như theo địa ngục đi tới thiên đường. Đi ra, bày trận. Niếp Thần đạm thanh nói. 1-2 giây. Thống khổ bên trong trận pháp cường giả toàn bộ đi ra, hắn mặc dù vẫn không có tỉnh lại, nhưng lúc này đều vô cùng là nghiêm khắc chấp hành Niếp Thần chỉ thị, hắn không bao giờ nữa muốn tiến vào thống khổ này trong trận pháp. Niếp Thần ánh mắt quét qua tập hợp 5 vạn cường giả nhàn nhạt nói, bổn tọa báo cho mọi người một cái không tốt lắm tin tức, thống khổ này trận pháp, ở bên trong thời gian càng dài, thống khổ trận pháp thì sẽ càng mãnh liệt, bổn tọa hy vọng lần này thất bại người ghi nhớ thật lâu đón lấy huấn luyện lại thêm gắng sức, nếu không càng ngày càng thống khổ, tư vị kia thật không dễ chịu. 5 vạn trong mắt cường giả đều lộ ra vẻ sợ hãi, hắn đây nương tiểu cực kỳ khủng bố, nếu như đến lúc đó thời gian vẫn trở nên lại thêm thống khổ, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Tán, tiếp tục tiến hành huấn luyện. Hoa hoa, giám sát hắn. Hoa hoa cười hì hì gật đầu, Niếp Thần tiêu thất, hắn tu luyện đi, khoảng cách Niếp Linh Phi Thăng còn có 4 năm, thời gian 4 năm tại thời gian gia tốc xuống tu luyện, vẫn có thể thành lâu một chút, nhượng hỗn độn vô cực trùng chúng độ phù hợp để thăng một điểm. Niếp Thần thực lực tiểu sẽ tăng lên một chút nhỏ. 1 cái tháng, 2 tháng, 3 tháng. Thời gian không từng đứt đoạn đi, còn lại đại lục trường sinh môn cường giả cũng học lại, trừ tìm kiếm hắc nhật bí cảnh cửa ra vào cường giả, còn lại cường giả đều tại tiêu giao giới trong tiến hành huấn luyện, những thứ kia tìm kiếm hắc nhật bí cảnh cửa ra vào cường giả, cũng được tiến vào tiêu giao giới trong tiến hành thay phiên. Biết đau khổ trận pháp đáng sợ, còn có nhiều lợi ích, mỗi một chi đội ngũ đều là liều mạng huấn luyện. Từng cái tổng đội trưởng đều lấy ra 12 vạn phân lực khí, mỗi ngày 3 tháng một lần thi đấu nếu như thua, làm tổng đội trưởng nhưng là được tiến vào thống khổ trong trận pháp một ngày. Quên còn lại hết thể liều mạng huấn luyện, trường sinh môn nhiều thánh tôn cấp cường giả tiến bộ rất nhanh, hết thể cường giả là cắt ngang tiến hành huấn luyện, nhiều huấn luyện, dần dần sắp nguyên bản từng cái thế lực liễu lo hệ đánh loạn, trường sinh môn nhiều cường giả dần dần bắt đầu trở thành một thống nhất toàn thể. Chương 919, nhập cảng tìm tới. Tuyệt thế phi đao. Đảo mắt 2 năm trôi qua, trường sinh môn thánh tôn cấp cường giả 150 đến vạn. 15 cái tinh hệ chiến đội, nhiều tử vong huấn luyện, cái này 150 đến vạn cường giả đã trở thành một chi dũng mãnh quân đội, toàn thể khí thế tuyệt đối không phải trước có thể so với. Như là trước kia mạnh như vậy kẻ, gấp đôi, thậm chí gấp 3 cũng không phải giờ đây cái này 150 vạn cường giả đối thủ. Lại đến đội 5. Niếp Thần trầm giọng nói, cái này thời gian 2 năm, Niếp Thần không ít thời gian dùng ở tu luyện mặt, nhưng là có một bộ phận thời gian tiến hành chiến đấu huấn luyện. Mỗi một lần chiến đấu huấn luyện, Niếp Thần đều là và vài cái hành tinh chiến đội đồng thời chiến đấu. Giờ đây đội 5 hành tinh chiến đội cường giả, 5.000 thánh tôn cấp cường giả tại Niếp Thần trong tay cũng chống đỡ không 5 phút. Niếp Thần thực lực đã so lục tinh thánh tôn viên mãn vẫn yếu lược cường một điểm, đại khái đạt tới 6 điểm nhất tinh tiêu chuẩn, như thế thực lực có thể đồng thời đối phó hơn 1.000 thánh tôn viên mãn cấp bậc cường giả. 5 phút giải quyết một chi 5.000 thánh tôn cấp cường giả đội ngũ hoàn toàn không có vấn đề, dù sao những cường giả kia phần lớn đều không có thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi. Lấy Niếp Thần giờ đây thực lực, coi như là một chi hàng tinh cấp chiến đội cũng có thể giải quyết, với lại thời gian sẽ không vượt qua nửa giờ. Phải. Mặt khác 5 chi đội ngũ rất nhanh thì tới, hắn từng cái khí tức cường đại, phối hợp rất tốt, bất quá hắn rốt không muốn thắng Niếp Thần, tại Niếp Thần trong tay có thể chống đỡ thêm 10 giây tiểu đầy đủ hắn thổi phồng không ít thời gian. Niếp Thần cùng những cường giả này nhiều chiến đấu, nghiền ép thức chiến đấu, nhượng Niếp Thần tại trường sinh môn nhiều cường giả trong danh vọng đề thăng rất nhiều. Dĩ vãng không ít cường giả mặc dù gia nhập trường sinh môn, nhưng đối với Niếp Thần cái này một người môn chủ, rất nhiều cường giả kỳ thực cũng không phải như vậy chịu phục. Giờ đây hắn phục, không phục không được à, mấy ngàn người thậm chí là hơn vạn người đều đánh Niếp Thần không thắng, tà nhãn thánh tôn cấp bậc như vậy nhân vật đối mặt Niếp Thần cũng chỉ có bị miểu sát phần. Không tới 5 phút, mới đi lên 5 chi đội ngũ lại bại, hắn toàn bộ bị đánh giết, chẳng qua rất nhanh thì sống lại. Gần đây có đúng hay không có chút lười biếng? Gần đây đề thăng không là rất nhiều, nắm chặt một chút, nếu không đến lúc đó thời gian ngươi liền tiến vào thống khổ trong trận pháp hưởng thụ một chút. Niếp Thần trầm giọng nói. Vâng, môn chủ. Cái này 5.000 cường giả đồng thanh nói, hắn không dám giải bày. Niếp Thần phất tay một cái, những người này mau rời đi, Niếp Thần đang chuẩn bị kêu nữa mấy chi đội ngũ tới, tà nhãn thánh tôn tiếng âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Môn chủ, ta phát hiện một chỗ dị thường điểm, có không nhỏ khả năng chỗ này là hắc nhật bí cảnh trong đó một cửa vào. Niếp Thần con mắt sáng lên, mặc dù trường sinh trạm cường giả thực lực không ngừng tăng lên, hắn cái này một người môn chủ danh vọng cũng không ngừng tăng lên, nhưng Niếp Thần vẫn rất lo lắng. Khoảng cách Niếp Linh phi thăng chỉ có thời gian 2 năm, nếu khiến Niếp Linh bị hắc nhật tu la cùng cường giả bắt đi, hắn sẽ thập phần bị động. Rất tốt, ta lập tức tới nhìn nhìn. Nửa ngày trời sau, Niếp Thần đến tà nhãn thánh tôn hắn vị trí phương, chỗ này là một chỗ sâu trong lòng đất động quật, trong lòng đất thập phần sâu địa phương, thua thiệt tà nhãn thánh tôn hắn tìm tới nơi này. Môn chủ, chính là chỗ đó, cái kia một cái huyết đầm, ta phát hiện một ít dị dạng, bất quá ta thực lực yếu, không dám xác định. Tà nhãn thánh tôn đưa tin nói. Niếp Thần nhìn xuống phía dưới một cái huyết đầm đường kính 40-50 m, bước lên bong bóng, mặt trong chất lỏng màu đỏ kỳ thực cũng không phải huyết dịch, mà là tiếp nhận thiên địa giữa huyết khí tạo thành. Niếp Thần thánh thức tiếp xúc, chất lỏng màu đỏ ngòm có đến mãnh liệt tính ăn mòn, chẳng qua lấy Niếp Thần thánh thức cường đại, những thứ kia chất lỏng màu đỏ ngòm xa ngã không. Niếp Thần cẩn thận cảm ứng, chất lỏng màu đỏ ngòm trong có một tí ti không gian lực lượng, rất bí mật, thực lực yếu một điểm thật đúng là khó mà xác định. Hắc nhật bí cảnh khí tức. Chỗ này đúng là hắc nhật bí cảnh một cửa vào, tà nhãn thánh tôn, không tệ, ngươi lập công, đến lúc đó thời gian bói toán bộ ngành, về ngươi khống chế. Niếp Thần nói, tà nhãn thánh tôn đại hỉ, đa tạ môn chủ. Niếp Thần trầm giọng nói, ngươi đều tiến vào tiêu giao giới trong. Vâng, môn chủ. Tà nhãn thánh tôn đều tiến vào tiêu giao giới nội, Niếp Thần đồng dạng tiến vào, tiêu giao giới trong nhiều cường giả nhanh chóng tiến vào bố trí song cường đại trận pháp, nhiều cường giả có thể chống lại rất mạnh mẽ áp lực, nếu như đoán không sai. Trong lối đi phòng trừng có thật nhiều địch nhân, với lại chắc chắn tạo thành cường đại trận pháp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả mọi người chuẩn bị nên đón trùng kích. Niếp Thần tiếng âm vang lên tại chỗ có cường giả trong thai, hắn khống chế tiêu giao giới di động tiến vào huyết đầm, không gian ba động, tiêu giao giới đi tới hắc nhật bí cảnh. Hắc nhật bí cảnh nội. Cái này một cái lối đi đối ứng khu vực, 5 vạn thiên lang quân đoàn cường giả tại bên này, thời gian 2 năm hắn đều đã thích ứng một ít, thực lực tăng thêm không ít. Nhưng cùng lúc toàn thịnh so sánh vẫn có chênh lệch rất lớn. Bình thường thiên lang quân đoàn cường giả, giờ đây chỉ có thánh tôn đỉnh phong thực lực. Đại nhân, người thật là lợi hại. Trên một cái giường lớn, một cái vô cùng nữ nhân xinh đẹp khen ngợi nói, tại đây trên giường lớn vẫn có mấy cái rất nữ nhân xinh đẹp cùng một cái nam tử, cái kia một cái nam tử rõ ràng là Hạ Vi. Hạ Vi yêu thích nữ nhân, hắc nhật thánh tôn tự nhiên đầu kỳ sở hảo cho hắn tìm kỹ một ít nữ nhân xinh đẹp, nhượng hắn tu luyện sau khi có thể buông lòng một chút. Hạ Vĩ cười ha ha, hắn tại nàng kia dụ nhân trên cặp mông vỗ một bàn tay nói, ngươi mấy cái không tệ, bổn thiếu yêu thích, mau nằm sấp được, bổn thiếu lại chinh chiến một hồi. Nàng kia liền vội vàng nằm sấp tốt nói, đại nhân ngài lợi hại như vậy, đến lúc đó thời gian bắt nghiếp thần nữ nhân, nhất định sẽ làm cho nàng thần phục với người. Nói thật hay. Hạ vị cười lớn liền chuẩn bị một lần nữa chinh chiến, ngay vào lúc này, hạ vị cảm giác được một điểm chút khác thường, hắn mặc dù háo sắc, nhưng thực lực của hắn cũng không phải là giả. Như hôm nay sói quân đoàn hình thành cường đại trận pháp, tại bên trong trận pháp, tá trợ ở trận pháp lực lượng, hạ vị giờ đây có được lục tinh thánh tôn viên mãn thực lực. Chuột nhỏ đến ngược lại là mau. Hạ vị cười lạnh, hắn trong nháy mắt tiêu thất, một giây kế tiếp hạ vị đến trên một cái đài cao, cao như vậy đài bên này còn có ba cái, bốn cái đài cao vây quanh một khu vực, mặt khác ba cái trên đài cao cũng có thiên lang quân đoàn nhân vật trọng yếu, không cần phải nói thực lực của hắn cũng là hết sức lợi hại. Giờ đây trong trận pháp, mấy cái khác cường giả cũng là thời kỳ toàn thịnh thực lực, hắn đều có ngũ tinh thánh tôn viên mãn cấp bậc. Tiêu giao giới trong, Niếp Thần cảm giác được không gian ba động, tiêu giao giới đã xuất hiện ở hắc nhật bí cảnh trong, bốn phía bốn cái đài cao, trên đài cao có cường giả, đài cao bên cạnh đều còn có hơn một vạn thiên lang quân đoàn tinh nhuệ cường giả, ở phía sau còn có hắc nhật tu la cùng không ít cường giả. Thiên lang, thiên lang. Trong đó một cái cường giả giống to. Lập tức hết thảy thiên lang quân đoàn cường giả tề thanh giống to. Mấy vạn cường giả giống giận, chấn thiên nhất mà, thiên lang quân đoàn khí thế đang trong gầm thét nhanh chóng leo lên. Ở nơi đó, giết. Hạ vi lạnh lùng nói, mặc dù Niếp Thần hết sức cẩn tàng, nhưng tiêu giao giới tiến vào thời điểm còn là có một chút điểm không gian ba động, cái này không có thể lừa gạt được giờ đây bên trong trận pháp có lục tinh thánh tôn viên mãn thực lực Hạ vi. Trong nháy mắt, 5 vạn thiên lang quân đoàn cường giả đồng thời xuất thủ, lực lượng cường đại khóa chặt tiêu giao giới. Lập tức lực lượng kinh khủng ầm ầm đến tiêu giao giới bên trên. Tiêu giao giới mặc dù mạnh, nhưng nơi nào có thể chống lại cường đại như vậy lực lượng cuồng bạo thông qua trận pháp truyền tới từng cái trường sinh môn cường giả, trong nháy mắt, hơn mấy triệu trường sinh môn cường giả đều thừa nhận rất cường đại áp lực. Hết thể áp lực còn lại cường giả thừa nhận đi, Niếp Thần bây giờ cũng không có gì áp lực. Niếp Thần ánh mắt rơi vào một cái nam tử trên thân, cái kia một cái nam tử chính là Hạ Vi. Quả nhiên nửa bước chúa tể. Giờ đây thực lực dường như không có giảm bớt, hẳn là bởi vì trận pháp đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cực tốc mà đánh giá Thiên Lang quân đoàn thực lực, đồng thời, Niếp Thần cũng nhanh chóng tra xét Thiên Lang quân đoàn tạo thành chiến trận. Cường đại như thế chiến trận, đơn thuần vận dụng Di Vong Thánh Châu là khó có thể ảnh hưởng, phải biết chiến trận điểm yếu, tiếp đó trường sinh môn nhiều cường giả công kích. Chương 920, Giao Phong, Tuyệt Thế Phi Đao. Hắc Nhật bí cảnh mặt khác một chỗ, Thiên Lang quân đoàn 5 vạn cường giả nhận được tin tức nhanh chóng chạy tới. 5 phút, những cường giả này đi tới, Hạ Vĩ thở phào một cái. Hắn rêu cợt nói, Niếp Thần tên kia ngu ngốc chứ. Tốt như vậy cơ hội, hắn lại không có quý trọng. Thiên lang quân đoàn một cái phó đoàn trưởng cười nói, quân đoàn trưởng nói là, vừa vặn như thế thời điểm nên nhượng hắn không gian bảo vật nội hết thể cường giả toàn bộ đi ra, toàn lực công kích, vừa vặn bên này chỉ có 5 vạn người, như 100 mấy chục vạn thánh tôn cấp cường giả trúng kích, hắn rất có thể không chống đỡ được. Nói thật, vừa vặn trong bụng đổ mồ hôi hột, thật không nghĩ đến Niếp Thần căn bản cũng không có công kích. Chỉ sợ trường sinh môn cường giả sức chiến đấu so với ta phòng trứng thấp, ha ha. Hắc Nhật Thánh Tôn cười nói, Niếp Thần lấy mạnh mẽ thủ đoạn thôn tính nhiều thế lực, trường sinh môn cường giả tiểu là đám người ô hợp, thả ra, chỉ sợ Niếp Thần đều lo lắng hắn phản đi qua đối phó hắn. Hạ Vĩ thiếu gia, còn là người lợi hại, Niếp Thần chỉ sợ hôm nay tiểu được chết ở chỗ này. Hạ Vĩ ngạo nghễ nói, bổn tọa Thiên Lang quân đoàn, đó cũng không phải là hư danh nói chơi. Nhỏ, Thiên Lang phách thiên trận, diệt Niếp Thần hắn. Phải. 10 vạn cường giả tề thanh giống to, lực lượng cường đại xung ra, rất nhanh bao vây lại khu vực xuất hiện một đầu to lớn thiên lang, hôm nay thân sói thân thể mỗi một tấc phảng phất đều hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng. Gọi ra, ngu ngốc đi, ngày sợ địch nhân không biết ngươi dùng trận pháp gì sao. Niếp Thần trong lòng khinh bị nói. Niếp Thần thần thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin trong, hắn nhanh chóng tra tìm thiên lang phách thiên trận tin tức, mấy cái chúa tể cấp bậc trong vòng quả nhiên có thông tin. Rất nhanh Niếp Thần tiểu tra được Thiên Lang Phách Thiên Trận tư liệu, đạt được tài liệu này phải trả sinh ra không tiểu thánh tinh, nhưng cái này giờ đây Niếp Thần cũng không quan tâm, trừ Hắc Nhật bí cảnh nơi này, toàn bộ thánh giới giờ đây cũng đều tại Niếp Thần nắm trong lòng bàn tay. Thiên Lang Phách Thiên Trận. Trận pháp có thể tạo thành pháp ngoại chi địa, có thể để cho công kích vượt qua cực hạn. Điểm yếu vị trí, lại không phải Thiên Lang con mắt, mà là Thiên Lang đuôi. Niếp Thần trong lòng cảm khái, nếu không phải vạn giới máy truyền tin. Như không biết Thiên Lang Phách Thiên Trận thông tin, trường sinh môn cường giả công kích, vẫn không thể nhìn chằm chằm cái kia Thiên Lang đầu. Ầm. Hống. Mới tăng thêm 5 vạn cường giả, còn có vận dụng Thiên Lang Phách Thiên Trận, Thiên Lang quân đoàn lực công kích gia tăng gấp đôi không ngừng, Trường Sinh môn vượt qua 100 vạn thánh tôn cấp cường giả thừa nhận cường đại áp lực. Niếp Thần trong lòng âm thầm may mắn, cũng còn tốt 2 năm qua huấn luyện hiệu quả rất không tồi, bằng không thì như thế công kích, coi như toàn bộ cường giả đỉnh cũng không tất chịu nổi, nhiều cường giả như vậy nếu như không thể làm được nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, nếu như không thể làm được đoàn kết hợp tác, tương đối có thể xuất hiện vấn đề lớn. Trên đài cao, Hạ Vĩ đứng chắp tay, cường đại như thế công kích, hắn phỏng chứng Niếp Thần kiên trì không bao lâu thời gian. Niếp Thần, thúc thủ chịu trói, dâng lên nữ nhân ngươi, bổn tọa nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng. Hạ Vĩ liều linh chính gốc. Thúc thủ chịu trói, thúc thủ chịu trói. Thiên Lang quân đoàn nhiều cường giả tề thanh gào thét, khí thế vô cùng cường. Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng cảm khái, Hắc Nhật Tu La cung trước cũng không thiếu cường giả, có thể Hắc Nhật Tu La cung cường giả tố chất so với cái này thấp rất nhiều. Ngược lại cũng không phải Hắc Nhật Thánh Tôn không muốn huấn luyện, không muốn những tên kia nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, thật sự là không dễ dàng làm được. Nếu như yêu cầu quá nghiêm ngặt, rất nhiều cường giả nói không chừng thoát đi Hắc Nhật Tu La cung, vẫn không có gia nhập Hắc Nhật Tu La cung rất nhiều cường giả khả năng căn bản cũng sẽ không tuyển trạch gia nhập Hắc Nhật Tu La cung. Với lại, Hắc Nhật Thánh Tôn cũng không cầm ra nhiều như vậy tưởng thưởng, Hắc Nhật Thánh Tôn cũng không có Niếp Thần bố trí loại đau khổ này trận pháp. Ổn định, nếu như hắn hoàn toàn khôi phục, ta rất có thể không phải là đối thủ, nhưng hắn giờ đây muốn giết ta, nằm mơ. Niếp Thần nhàn nhạt tiếng âm vang lên tại tiêu giao giới trong. Ta 150 vạn thánh tôn cấp cường giả, bây giờ thừa nhận áp lực vẫn chỉ có 120 vạn, còn có 30 vạn cường giả nhàn rỗi, mọi người không cần có áp lực. Trường Sinh môn rất nhiều cường giả bây giờ thừa nhận áp lực rất mạnh, hắn áp lực trong lòng cũng không thấp, nghe được Niếp Thần lời này, tức khắc rất nhiều cường giả áp lực trong lòng giảm nhiều. Còn có 30 vạn nhàn rỗi, Niếp Thần đây là đánh tính toán phản kích ta. Niếp Thần tiếp tục nói, vừa vặn những tên kia nói, 5 vạn cường giả thời điểm ta không công kích, để vượt cơ hội tốt. Hắn nói không tệ, khi đó là không tệ cơ hội, nhưng lúc đó xuất thủ, ta Trường Sinh môn nhất định sẽ có không nhỏ thương vong, như vậy thắng lợi không phải ta nghĩ muốn. Ngươi đã gia nhập Trường Sinh môn, lúc bình thường bổn tọa đối với ngươi nghiêm ngặt, có thậm chí bị xử tử, nhưng lúc chiến đấu, bổn tọa sẽ tận khả năng tối đa nhất bảo trụ tính mạng ngươi. Rất nhiều cường giả trong lòng cảm động, hắn chính là biết hắn không phải sức chiến đấu không thể, Niếp Thần không cho hắn đi ra ngoài chiến đấu, cũng chỉ có một khả năng này, tận lực bảo vệ hắn tính mạng. Bổn tọa yêu cầu là đại thắng, mà không phải thảm thắng. Chư vị đều cần tận lực giữ được tánh mạng, cái này một cái thanh giới còn cần ta, ta không ít thực lực thấp một chút thân nhân bằng hữu còn cần ta bảo hộ. Trường Sinh môn nhiều cường giả tề thanh nói, đa tạ môn chủ, chúng ta thể thần phục môn chủ. Niếp Thần nói, hiện tại thừa nhận công kích, trước tận lực bị, tiêu hao hắn lực lượng, 30 vạn không có tham chiến cường giả, lập tức nghiên cứu kế hoạch tác chiến, bên ngoài cái kia một cái thiên lang điểm yếu là hắn đuôi. Cái này là người thứ nhất yêu cầu mục tiêu công kích, thứ nhì mục tiêu, Hạ Vĩ, thứ ba mục tiêu. Vâng, môn chủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Lang quân đoàn cường giả toàn lực công kích, tiêu giao giới bị lực lượng kinh khủng không ngừng đánh tới, chẳng qua tiêu giao giới cũng không có vỡ vụn, muốn cho tiêu giao giới vỡ vụn, Thiên Lang quân đoàn những cường giả kia lực lượng lại thêm gấp 100 lần 1000 lần cũng không khả năng. Thiên Lang quân đoàn những cường giả kia ngược lại là có thể đi vào tiêu giao giới trong, nhưng hắn không ai làm như thế. Tiêu giao giới trong nhiều cường giả, xông vào tiêu giao giới trong rất nguy hiểm. Theo Hạ Vĩ, hắn cường đại như thế công kích, chắc chắn có thể để cho Niếp Thần hắn khuất phục. Chỉ là, Thiên Lang quân đoàn cường giả toàn lực công kích nửa giờ, tiêu giao giới còn là tốt được, Niếp Thần vẫn là không có đáp lại Hạ Vĩ hắn. Quân đoàn trưởng, có thể hay không Niếp Thần hắn căn bản cũng không tại bên này, không ở cái kia bên trong không gian giới chỉ, Niếp Thần hắn hai cái đường hầm không gian tìm khắp đến, theo một cái không gian khác trong lối đi lặng lẽ tiến đến. Trong đó một cái quân đoàn phó nói, Hạ Vĩ mặt liền biến sắc, nếu như vậy vậy thì hỏng bét, lâu như vậy thời gian, Trường Sinh môn cường giả vậy khẳng định đã tiến vào, bây giờ nói không chừng đã chuẩn bị xong công kích. Nửa giờ công kích, Thiên Lang quân đoàn cường giả tiêu hao cũng không ít, lúc này nếu như gặp phải mãnh liệt công kích, hậu quả khó mà lường được. Công kích, còn là không công kích, Hạ Vĩ trong lòng cuốn quýt. Trước dừng lại, Hạ Vĩ trầm giọng nói, ngươi, tiến vào không gian kia bảo vật trông được nhìn mặt trong có người hay không? Hạ Vĩ chỉ Hắc Nhật Tu La Cung một cái cường giả nói, hắn là không bỏ được nhượng thủ hạ mình tiến vào đi, Hắc Nhật Tu La Cung cường giả a, chết hắn không quan tâm. Hắc Nhật Tu La Cung cái kia một cái cường giả mặt liền biến sắc. Làm sao, có ý kiến? Không có, không có. Cái kia một cái cường giả vội vàng nói, hắn dù là có ý kiến, dù là Hắc Nhật Thánh Tôn dám nói một câu có ý kiến, đầu nói không chừng đều sẽ bị cắt bỏ làm cầu để đá. Chương 921, Ma Thiên Chúa Tể. Tuyệt thế phi đao. Phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả là không có khả năng tiến vào tiêu giao giới, nơi nào tiêu giao giới mặt trong không ai phòng ngự, chẳng qua có Hạ Vĩ hắn trợ giúp, cái này một cái thánh tôn viên mãn cường giả rất nhanh tiến vào tiêu giao giới trong. Cái này một cái cường giả trực tiếp xuất hiện tại Niếp Thần phía trước. Người được a? Niếp Thần cười nhạt nói, cái kia một cái cường giả thân thể cứng đờ, hắn trong lòng thầm mắng, nói tốt không người đâu. Hắn đây nương là không có người a, Niếp Thần ở trong này, ngoài ra, cái này một cái cường giả còn chứng kiến trường sinh môn vô số cường giả. Các hạ dường như tương đối đáng thương, Hạ Vĩ không có đem ngươi làm người nhìn a, cứ như vậy đem ngươi phái tiến vào đi tìm cái chết. Niếp Thần cười ha hả nói, người cường giả kia sắc mặt khó coi. Nhìn đến ta, Niếp Thần trong tay xuất hiện Di Vong Thánh Châu, quên ngươi thấy, ngươi ở nơi này mặt chẳng có cái gì cả nhìn đến, trong này không có bất kỳ cường giả. Cái kia một cái trong mắt cường giả lộ ra vẻ mờ mịt, Di Vong Thánh Châu phối hợp Niếp Thần cường đại lực lượng linh hồn, cái này một cái cường giả mặc dù là thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi cũng tạm thời bị thôi miên, cái này thôi miên quản không bao lâu thời gian, nhưng Niếp Thần cũng không cần hắn tác dụng thật lâu. Ngươi có thể đi ra ngoài, báo cho Hạ Vĩ hắn ngươi chẳng có cái gì cả nhìn đến. Niếp Thần nói, cái này một cái thánh tôn cấp cường giả rất nhanh đi ra bên ngoài, nhìn đến hắn hoàn hảo địa xuất hiện, Hạ Vĩ hắn mặt liền biến sắc, Niếp Thần không gian bảo vật nội vẫn thật không có người hay sao? Như thế coi như hỏng bét. Hạ Vĩ đại nhân, ta đi ta có thể tới chỗ, mặt trong không có ai, cũng không có bất kỳ bảo vật, rất không. Cái kia thánh tôn viên mãn cường giả nói, nhìn đến ta. Hạ Vĩ con mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm cái này một cái thánh tôn cấp cường giả, ngươi chẳng có cái gì cả nhìn đến. Là Hạ Vĩ đại nhân, ta chẳng có cái gì cả nhìn đến. Cường giả này nói, Hạ Vĩ sắc mặt khó coi, Niếp Thần giờ đây thực lực mạnh hơn Hạ Vĩ một điểm, còn có Di Vong Thánh Châu nhưng là hoàn mỹ phù hợp, luyện thần chân kinh cũng châu bỏ, Hạ Vĩ không có phát hiện vấn đề. Quân đoàn trưởng, ta lại tiến vào nhìn nhìn. Hai cái quân đoàn phó trong đó một cái nói, không, Hắc Nhật, ngươi vào xem một chút. Hạ Vĩ trầm giọng nói, quân đoàn phó tiến vào, Hạ Vĩ lo lắng có vấn đề. Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực hay là rất tốt, nếu như mặt trong thật không ai, Hắc Nhật Thánh Tôn cũng có thể xác định. Vâng, Hạ Vĩ thiếu gia. Hắc Nhật Thánh Tôn mặc dù không muốn đi vào, nhưng lúc này hắn cũng không có khác tuyển chọn. Rất nhanh Hắc Nhật Thánh Tôn tiến vào tiêu giao giới trong. Ngươi. Hắc Nhật Thánh Tôn lập tức nhìn đến Niếp Thần, hắn sắc mặt đại biến, nương, bị hố. Hắc Nhật Thánh Tôn, thật là đáng thương, không nghĩ tới ngươi giờ đây cũng chỉ là một con cờ. Niếp Thần rêu cực nói. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, Niếp Thần, đầu hàng đi, đây mới là ngươi duy nhất đường ra, ngươi thắng không Hạ Vĩ thiếu gia, với lại coi như ngươi thắng thì như thế nào. Đến lúc đó thời gian sẽ còn nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư cường giả từng giết diệt, liên tục không ngừng, ngươi đối kháng là ngươi căn bản là phản kháng không tồn tại. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta đối kháng là người nào. Hắc Nhật Thánh Tôn cười lạnh nói, báo cho ngươi cũng không có cái gì. Hạ Vĩ nghĩa phụ là Ma Thiên Chúa Tể, Ma Thiên Chúa Tể là Tam Phẩm Chúa Tể. Ngươi giờ đây có chút vị trí, nên biết Tam Phẩm Chúa Tể là dạng gì tồn tại, dù là tại Hồng Mông bên trong thế giới, Tam Phẩm Chúa Tể cũng là hết sức lợi hại nhân vật. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Tam Phẩm Chúa Tể, áp lực không tiểu đây. Chẳng qua Ma Thiên Chúa Tể, có lẽ cũng chỉ là đẩy tới trước đài cường giả, phía sau hắn hoặc còn có người, Lâm Hồng năm đó địch nhân so với cái này cường nhiều lắm.